Chương 326, 326, chân linh phụ thể. Cho nên đan điền của hắn đường kính, so với bình thường trúc cơ đệ ngũ trọng cường giả đan điền đường kính phải lớn, thậm chí rất nhiều trúc cơ đệ lục trọng cường giả thậm chí là trúc cơ đệ thất trọng cường giả đan điền đường kính, cũng không sánh nổi hắn. Theo tu vi tăng lên, Lang Phong đối với chân khí khống chế cũng là càng ngày thuần thục rồi, đang thi triển hóa trúc thuật thời điểm, chân khí sử dụng suất cũng so trước kia cao rất nhiều. Cho dù là dạng này liên tục không ngừng thi triển hóa trúc thuật, Lang Phong cũng có thể kiên trì thời gian rất dài. Trái lại Nhiếp Thập Tam, tại bản mệnh chân linh ngoại phóng đằng sau, thực lực của hắn mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng là tiêu hao cũng đi theo tăng lên. Tại bản mệnh chân linh ngoại phóng trạng thái, Nhiếp Thập Tam căn bản là không kiên trì được bao lâu thời gian. Chân linh ngoại phóng, cần chân khí cường đại chuyển vận, mặc dù chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn đằng sau, Nhiếp Thập Tam có thể thông qua phục dụng hồi khí đan đến khôi phục, nhưng ở thời gian dài cường độ cao chân khí chuyển vận phía dưới, kinh mạch của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên, mặc dù có hồi khí đan khôi phục chân khí trong cơ thể, Nhiếp Thập Tam kinh mạch cũng không chịu nổi. Đánh lâu không xong, Nhiếp Thập Tam cũng trong lòng cũng là bắt đầu gấp. Lang Phong, có gan thì đừng trốn. Dưới sự phẫn nộ Nhiếp Thập Tam, lại đối Lang Phong hô lên một câu náo tàn nói. Ha ha, ta vì cái gì không tránh nha? Nếu như ta không có gan mà nói, ta cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Loại này náo tàn nói, ngươi lại còn nói được đi ra. Lang Phong đối với Nhiếp Thập Tam cười ha ha một tiếng, hắn liền ưa thích loại này người khác rất tức giận, lại bắt hắn không có biện pháp bộ dáng. Đáng giận. Nhiếp Thập Tam thật là sắp giận điên lên, hắn vốn cho rằng tiến vào đấu võ tràng bên trong, hắn có thể nhẹ nhõm đem Lăng Phong đánh bại, nhưng là bây giờ kết quả này lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Lăng Phong chỉ là sử dụng một loại thủ đoạn này chính là hóa trúc thuật. Tại Huyền Kiếm Tông, mọi người đều biết cái này hóa trúc thuật người lợi hại nhất, chính là Lục Trúc Chân Nhân. Bình thường học được hóa trúc thuật người, đều là Lục Trúc Chân Nhân đệ tử. Cái này Lăng Phong cũng không phải là Lục Trúc Chân Nhân đệ tử, lại học xong hóa trúc thuật, mà lại hắn cái này hóa trúc thuật còn rất lợi hại, nhìn Lăng Phong đối với cái này hóa trúc thuật nắm giữ, cơ hồ đạt đến cảnh giới tiểu thành. Cho dù là tại Huyền Kiếm Tông, những cường giả tiên thiên cảnh giới kia, rất nhiều người hóa trúc thuật đều không có đạt tới Lăng Phong loại tiêu chuẩn này. Thế nhưng là Lăng Phong một cái trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới thái điểu, lại đem hóa trúc thuật tu luyện tới như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới, thực sự lợi hại. Ha ha! Nhìn thấy trường hợp như vậy, Vương Nguyên bọn hắn cũng nhịn không được cười ha ha. Lúc đầu bọn hắn còn lo lắng Lăng Phong an nguy, hiện tại xem ra, Lăng Phong ở trước mặt Nhiếp Thập Tam tự vệ là không có vấn đề. Tuyết Nhạn tỉ tỉ, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà mạnh như vậy. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn xem đấu võ tràng thượng du lưới đao có thừa Lăng Phong, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Ừm. Viên Tuyết Nhạn cũng là khẽ gật đầu, Lăng Phong lấy 5 cái trúc cơ quang hoàn cùng Nhiếp Thập Tam đấu thành cái dạng này, đúng là không dễ. Tu vi càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu thì càng khó. Mà Lăng Phong lấy trúc cơ để ngũ trọng tu vi, nên chiến trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong Nhiếp Thập Tam, còn có thể lộ ra thong dong như vậy không bức bách, hoàn toàn chính xác làm cho người lau mắt mà nhìn. Hỗn đản. Thang Ngọc Long nhịn không được mắng lên, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, nếu là sớm biết như vậy, hắn cũng sẽ không nện 10 vạn khối linh thạch đi vào. Hiện tại xem ra, Nhiếp Thập Tam là cầm Lăng Phong không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ tình huống này, chỉ có thể nhìn Nhiếp Thập Tam cùng Lăng Phong. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Lăng Phong hóa trúc thuật mặc dù lợi hại, nhưng là loại pháp thuật này, đối với chân khí tiêu hao cũng cực lớn. Mặc dù Nhiếp Thập Tam chân linh ngoại phóng đối với chân khí tiêu hao cũng lớn, nhưng Nhiếp Thập Tam là trúc cơ đệ lục trọng cường giả, đan điền trải qua 6 lần mở rộng, kinh mạch trình độ bền bỉ hẳn là cũng mạnh hơn Lăng Phong. So tiêu hao, Nhiếp Thập Tam hẳn là càng có ưu thế mới đúng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Thời khắc này Nhiếp Thập Tam cũng là nảy sinh ác độc, công kích của hắn không có yếu bớt, hiện tại hắn biện pháp duy nhất, chính là cùng Lăng Phong liều tiêu hao. Hắc hắc, ta dám cam đoan, trước hết nhất nhịn không được, nhất định là ngươi. Lăng Phong đối với Nhiếp Thập Tam nhàn nhạt cười một tiếng. Liều tiêu hao? Ai sợ ai nha? Hắn Lăng Phong không sợ nhất chính là liều tiêu hao. Ừ, vậy thì chờ lấy đi. Nhiếp Thập Tam hừ lạnh một tiếng, không ngừng đối với Lăng Phong phát động công kích, mà Lăng Phong cũng là lần lượt sử dụng hóa trúc thuật để ngăn cản. Nửa nén hương đằng sau, Nhiếp Thập Tam cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình sắp tiêu hao 2/3, thế nhưng là Lăng Phong lại biểu hiện như thường. Giá hỏa này chân khí, sao cùng còn không có tiêu hao hầu như không còn. Nhiếp Thập Tam ở trong lòng thầm mắng, mặc dù bây giờ hắn có thể phục dụng hồi khí đan, nhưng là một khi phục dụng hồi khí đan, cái này chứng minh hắn hao tổn bất quá Lăng Phong. Hắn có thể phục dụng hồi khí đan, Lăng Phong cũng có thể phục dụng. Không được. Nhiếp Thập Tam vốn còn muốn kiên trì, thế nhưng là cuối cùng chân khí trong cơ thể hắn hay là duy trì không được. Hắn lập tức lấy ra một bình hồi khí đan nuốt vào. A, làm sao nhanh như vậy liền cắn thuốc rồi? Ha ha. Nhìn thấy Nhiếp Thập Tam cắn thuốc, Lăng Phong nhịn không được cười ha hả. Ha ha. Vương Nguyên bọn hắn cũng đi theo cười ha hả. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể cười bao lâu? Giờ phút này, Nhiếp Thập Tam thật là không thể nhịn được nữa, hắn cũng biết tiếp tục cùng Lăng Phong như thế dung dài, chính mình là hao tổn bất quá Lăng Phong. Ai, đừng nói ngươi, lão tử cũng đói bụng, đến ăn một chút gì. Nói, Lăng Phong lấy ra mấy cái bánh bao, cứ như vậy từng miếng nuốt vào. Ngoa tào. Mọi người thấy một màn này, đều sửng sốt một chút, bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Phong sẽ phục dụng hồi khí đan. Thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong giờ phút này xuất ra lại là bánh bao. Người ta cắn thuốc, hắn lại ăn bánh bao, đây tuyệt đối là trần trụi mà làm mất mặt ta. Nhìn thấy Lăng Phong cử động, Nhiếp Thập Tam cũng là cảm giác được mình đã bị sỉ nhục lớn lao. Nhiếp Thập Tam tức giận đến toàn thân phát run, sân mắt muốn nước, nổi gân xanh, sắc mặt trở nên dữ tợn không gì sánh được. Giống. Sau lưng Nhiếp Thập Tam màu làm cự lang hư ảnh, phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó chung quanh thiên địa linh khí không ngừng hướng phía cái kia màu lam cự lang tụ đến. Cái kia màu lam cự lang hư ảnh đang hấp thu linh khí đằng sau, thân thể đang nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ về tới Nhiếp Thập Tam trên thân. Giờ phút này, Nhiếp Thập Tam thân thể tản ra chướng mắt lang quang, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, lúc đầu người cao 1 thước 8, trong nháy mắt biến thành 2 mét, mà trên người hắn cơ bắp cũng là không ngừng bành trướng, hàm răng của hắn cũng biến thành sắc bén. Tay chân móng tay đều nhanh nhanh sinh trưởng, trở nên vô cùng sắc bén, trên người hắn lông tóc cũng đang không ngừng dài ra. Nhiếp Thập Tam cả người đều hoàn toàn biến dạng, mà trên người hắn khí tức cũng biến thành càng thêm cường đại. Trời ơi, đây là chân linh phụ thể. Không nghĩ tới, Thập Tam hắn thế mà làm được chân linh phụ thể. Tử Vân Tứ Quái ba người khác thấy cảnh này, đều rất khiếp sợ. Chân linh phụ thể, đây chính là so chân linh ngoại phong cao cấp hơn kỹ năng. Dạng này kỹ năng, cho dù là tiên thiên cường giả bên trong, đều có rất ít người có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng là Nhiếp Thập Tam, tại Lăng Phong kích thích phía dưới, giờ phút này thế mà làm được chân linh phụ thể. Chương 327, 327, hắn đây là muốn tự sát sao? A. Hoàn thành chân linh phụ thể đằng sau, Nhiếp Thập Tam nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, giờ phút này hắn cảm giác chính mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Không xong. Lăng Phong sư đệ gặp nguy hiểm. Thấy cảnh này, Diêu Tiểu Thất sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nàng cũng có thể cảm giác được, hoàn thành chân linh phụ thể đằng sau Nhiếp Thập Tam, thực lực so trước đó cường đại nhiều lắm. Chân linh phụ thể. Còn có loại kỹ năng này. Lăng Phong khẽ giật mình, trong óc hắn bỗng nhiên xuất hiện chính mình các loại bản mệnh chân linh, nếu như mình cũng có thể làm đến chân linh phụ thể, cái kia bị một cái bánh bao phụ thể là cảm giác gì? Hoặc là nói là bị một đầu cái yếm phụ thể lại là cái gì cảm giác. Lăng Phong đột nhiên giật mình một cái, hắn không dám tưởng tượng tiếp, loại kia hình ảnh thực sự thật là đáng sợ. Tiểu tử, chiến đấu nên kết thúc, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền lĩnh ngộ chân linh phụ thể kỹ năng. Nhiếp Thập Tam hai con ngươi nhìn chằm chằm Lăng Phong, mở miệng thản nhiên nói. Đúng vậy, nên kết thúc, lão tử cũng không muốn lại cùng ngươi rông dài. Dù sao 10 vạn khối linh thạch phí ra sân, cũng không nhiều. Lăng Phong nhìn xem Nhiếp Thập Tam cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có bởi vì Nhiếp Thập Tam hoàn thành chân linh phụ thể mà có chỗ bối rối. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn lấy ra mười mấy tấm hỏa phù, sau đó đem những này hỏa phù nhóm lửa. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong thân thể lập tức bị ngọn lửa bao trùm. Hắn đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy Lăng Phong bị ngọn lửa thôn phệ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hắn đây là muốn tự sát sao? Đấu võ tràng bên ngoài người thấy cảnh này, cũng không khỏi nhíu mày. Cố Lộng Huyền hư, đi chết đi cho ta. Nhiếp Thập Tam giống to một tiếng, hai chân đột nhiên đạp đất, trên mặt đất phiến đá tại hắn cái kia to lớn lực buộc phát phía dưới, trong nháy mắt bị dẫm đến vỡ ra. Siêu. Nhiếp Thập Tam cái kia thân ảnh khổng lồ, trong nháy mắt hóa thành một trận cuồng phong, hướng phía hỏa cầu kia lao đi. Ngay tại Nhiếp Thập Tam sắp tiếp cận hỏa cầu sát na, một đạo hồng quang tại hỏa cầu kia bên trong bắn ra. Nhiếp Thập Tam sắc mặt đột biến, hắn cảm giác đến nguy hiểm to lớn, lập tức huy quyền đánh phía đạo hồng quang kia. Tại Nhiếp Thập Tam nắm đấm tiếp xúc đến hồng quang kia sát na, hồng quang kia tốc độ giảm bớt. Tại thời khắc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng hồng quang kia lại là một cây lông vũ. Sau một khắc, lông vũ kia trong nháy mắt nổ tung. Vâng! Cương đại sóng xung kích lập tức đem Nhiếp Thập Tam thân thể tung bay, hắn trên không trung lật ra một cái bổ nhào đằng sau chậm rãi rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía hỏa cầu kia, trong hai con ngươi lóe ra vẻ khiếp sợ. Hắn mới vừa rồi cùng Phượng Hoàng Vũ va chạm nằm đấm, đã máu thịt bé bét, đang không ngừng run rẩy, từng tia vết máu không ngừng nhỏ tại trên mặt đất. Thật mạnh! Mọi người đều bị vừa rồi một màn kia cho chấn kinh, bọn hắn đều không có nghĩ đến. Nhiếp Thập Tam tại hoàn thành chân linh phụ thể đằng sau, thế mà còn là bị Lăng Phong một chiêu đánh lui. Giờ phút này, ở bên người Lăng Phong hỏa diễm, chậm rãi tiêu tán, toàn bộ đều bị Lăng Phong hút vào thể nội, cặp mắt của hắn, tại thời khắc này biến thành màu đỏ, trong đôi mắt tựa hồ có ngọn lửa nhấp nháy. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, hai cánh tay trên bàn tay, đều có một cây màu đỏ lông vũ đang chậm rãi ngưng tụ. Cái kia hai cây lông vũ tựa hồ là một cái lô đen. Đem tất cả mọi người nhãn thần đều hấp dẫn lấy. Thật đẹp. Tất cả mọi người nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Lăng Phong cầm trong tay lông vũ, chậm rãi hướng phía Nhiếp Thập Tam đi đến. Nhiếp Thập Tam nhìn thấy Lăng Phong trên lòng bàn tay lông vũ, hai mắt con ngươi co rụt lại, cái này lông vũ màu đỏ uy lực, hắn vừa rồi đã cảm thụ qua. Chân linh phụ thể. Không tệ lắm. Ta nhìn ngươi có thể cản mấy lần. Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Tay phải Phượng Hoàng Vũ trong nháy mắt vung ra. Hưu. Phượng Hoàng Vũ tốc độ cực nhanh, Nhiếp Thập Tam căn bản là không có cách trốn tránh, hắn chỉ có thể cắn răng, hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt mình. Vâng. Cái kia một cây Phượng Hoàng Vũ bắn tại Nhiếp Thập Tam trên cánh tay, lập tức nổ tung, Nhiếp Thập Tam thân thể bị tạc bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất lăn mười mấy vòng, thân thể đụng phải trước đó cắm ngược ở trên đất trường kiếm, mới dừng lại. Hai cánh tay của hắn đã máu thịt bé bét, trên cánh tay lông tóc đều đã cháy đen, mọi người tựa hồ có thể ngửi được không trung nhiều hơn một tia thịt nướng hương vị. Nhiếp Thập Tam lập tức đem trên mặt đất trường kiếm rút ra. Lúc này, lại một cây Phượng Hoàng Vũ bị Lăng Phong phong tới. Nhiếp Thập Tam lập tức huy kiếm hướng phía Phượng Hoàng Vũ chém tới. Vâng! Phượng Hoàng Vũ lần nữa nổ tung, lực lượng cường đại trực tiếp đem Nhiếp Thập Tam kiếm trong tay chấn thoát. Nhiếp Thập Tam thân thể bay thẳng ra ngoài mười mấy mét, đâm vào đấu võ tràng trận pháp hình thành rào chắn năng lượng phía trên, hung hăng quẳng xuống đất. Phúc! Nhiếp Thập Tam há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chính diện khiêng ba cây Phượng Hoàng Vũ đằng sau, cái kia cường đại bạo tạc sóng xung kích, đã thương tổn tới ngũ tạng lục phủ của hắn, hắn cảm giác nội tạng của chính mình, cũng nứt ra. Lăng Phong chậm rãi đi đến Nhiếp Thập Tam trước mặt, chậm rãi đưa tay. Lại một cây Phượng Hoàng Vũ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đấu võ tràng bên ngoài, tất cả mọi người an tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trước đó tất cả mọi người coi là Lăng Phong sẽ chỉ tránh né, căn bản là không có lợi hại gì thủ đoạn công kích. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong bày ra khủng bố lực công kích, chấn kinh hết thể mọi người. Cái kia màu đỏ lông vũ, tại mọi người trong mắt, tựa hồ trở thành đoạt mệnh vũ. Nhiếp Thập Tam ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hắn biết mình không phải là đối thủ của Lăng Phong, cuộc chiến đấu này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Thập Tam, nhìn thấy tình huống như vậy, miêu nữ Lưu Thiến lập tức quát to lên. Thập Tam, thiên tài cung tiễn thủ La Dực cùng độc nhãn Long Phi cũng đều sốt ruột. Nhiếp Thập Tam thế nhưng là huynh đệ của bọn hắn cũng không muốn Nhiếp Thập Tam cứ như vậy bị Lăng Phong phế bỏ. Lăng Phong nhìn xem Nhiếp Thập Tam một hồi. Sau đó tay phải nâng Phượng Hoàng Vũ, một trưởng vỗ trên trán Nhiếp Thập Tam. Dừng tay. Tử Vân Tứ Quái ba người khác thấy cảnh này, cũng nhịn không được hét lớn đứng lên. Ngay tại Lăng Phong bàn tay tiếp xúc đến Nhiếp Thập Tam cái trán sát na, từng cây màu đỏ cây trúc từ trên mặt đất chui ra, tạo thành một cái kín không kẽ hở trúc lao, đem Nhiếp Thập Tam cùng Lăng Phong đều bao lại. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Tại trong trúc lao, Nhiếp Thập Tam nhắm mắt lại, sau một lát, hắn từ từ mở mắt, phát hiện Lăng Phong bàn tay trợ cấp tại trên trán của hắn. Lăng Phong đưa bàn tay rời, sau đó đối với Nhiếp Thập Tam lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Ngươi vì sao không động thủ? Nhiếp Thập Tam có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong, hắn coi là Lăng Phong sẽ ra tay phế bỏ tu vi của mình, thế nhưng là Lăng Phong bây giờ lại thu tay lại. Động thủ cái gì? Lăng Phong nhìn xem Nhiếp Thập Tam, nhàn nhạt cười một tiếng. Ta thua, ngươi không phải muốn phế rơi tu vi của ta sao? Nhiếp Thập Tam cố nén vết thương trên người truyền đến đau đớn, cắn răng nhìn xem Lăng Phong. Phế bỏ ngươi? Ta vì cái gì phế bỏ ngươi? Phế bỏ ngươi đối với ta nhưng không có chỗ tốt gì. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, hắn vốn là muốn phế bỏ Nhiếp Thập Tam tu vi, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn thay đổi chủ ý. Một cái không có tu vi Nhiếp Thập Tam, với hắn mà nói, cũng không có cái tác dụng gì. Chương 328, dưa chuột kia hương vị như thế nào? Hắn chuẩn bị cho Nhiếp Thập Tam thi triển càn khôn cấm thủ pháp, tựa như là muốn mang khúc hồng lân như thế áp chế Nhiếp Thập Tam, mức độ lớn nhất nghiền ép giá trị của hắn. Lăng Phong nở nụ cười, đồng nhiên xuất thủ, phong bế Nhiếp Thập Tam trước ngực mấy cái huyệt vị, sau đó bắt đầu đối với Nhiếp Thập Tam thi triển càn khôn cấm bên trong tử mâu ân ký thủ pháp. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thập Tam đối với Lăng Phong giống to, thế nhưng là Lăng Phong cũng không để ý tới hắn, không ngừng đưa tay ở trên người hắn mãnh liệt đâm. Ta đâm đâm đâm. Lăng Phong không ngừng xuất thủ. Á á á. Nhiếp Thập Tam không ngừng phát ra trận trận kêu thảm. Tiếng kêu thảm kia xuyên thấu trúc lao, truyền đến bên ngoài sân đám người quan chiến trong hai. Ngoa tạo, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia Lăng Phong, đến cùng là Nhiếp Thập Tam làm cái gì? Thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là thanh âm, xem ra Nhiếp Thập Tam đang chịu đựng một loại không phải người thống khổ. Lăng Phong sẽ không phải ở bên trong đối với Nhiếp Thập Tam cái kia đi. Có khả năng, Nhiếp Thập Tam đẹp trai như vậy, hơn nữa còn trắng như vậy. Người chung quanh nao nao nghị luận lên. Hỗn đản, Lăng Phong, ngươi dừng tay cho ta. Miêu nữ Lưu Thiến đối với trong tràng trúc lao lớn tiếng gầm thét. Lăng Phong, ngươi đi ra cho ta. Độc Nhãn Long Phi cùng Thiên Tài Cung Tiễn Thủ La Dực cũng đều đối với đấu võ tràng bên trong trúc lao giống to. Tại trúc lao bên trong, Lăng Phong đã đối với Nhiếp Thập Tam thi triển xong càn khôn cấm thủ pháp. Hắn đối với Nhiếp Thập Tam lung lay một chút bàn tay của mình, cười nói ra, nhìn thấy không, ấn ký này, tay ngươi tâm cũng có một viên, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ta thi triển ở trên thân thể ngươi cấm chế liền sẽ phát tác. Nhiếp Thập Tam cảm giác mình trong lòng bàn tay có chút phát nhiệt, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tay của mình tâm thế mà cũng có một cái cùng Lăng Phong trên bàn tay giống nhau như lúc ấn ký, nhưng là trong lòng bàn tay hắn ấn ký, nhỏ rất nhiều. Lăng Phong thôi động mâu ấn. Nhiếp Thập Tam lập tức cảm giác được thể nội tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt, nhịn không được phát ra trận trận kêu thảm, lan lộn dưới đất. Lăng Phong đình chỉ thi pháp, Nhiếp Thập Tam cảm giác thể nội cái kia thống khổ lập tức biến mất, giờ phút này hắn nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Đừng sợ, ta không giết ngươi, cũng sẽ không cả một đời đều nô dịch ngươi, chỉ cần ngươi về sau một đoạn thời gian, ngoan ngoãn mà nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Phong đi đến Nhiếp Thập Tam trước mặt, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thập Tam nhìn xem Lăng Phong trong tay cái bình, lập tức lui lại, bây giờ Lăng Phong trong mắt hắn, liền như là ác ma một dạng, không, gia hỏa này so ác ma càng đáng sợ. Lui cái gì lui? Lăng Phong sầm mặt lại, sau đó đưa tay nắm lấy Nhiếp Thập Tam miệng, hô to, cho ta há mồm. Ta không. Nhiếp Thập Tam đang liều mạng dãy rủa. Trời ơi, hắn thế mà ngay cả Nhiếp Thập Tam miệng đều không buông tha. Quá tàn nhẫn. Quá cầm thú. Bên ngoài sân người nghe được trong trúc lao truyền ra thanh âm đằng sau, trên mặt đều lộ ra một tia phẫn nộ. Không ít người trong óc, đều xuất hiện một chút để cho người ta khó mà tiếp nhận hình ảnh. Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn sắc mặt của các nàng cũng là trong nháy mắt trở nên cổ quái. Tại trúc lao bên trong, Lăng Phong dùng sức đem Nhiếp Thập Tam miệng cậy mở, đem trong bình linh dịch chữa thương rót vào trong miệng hắn. Nhiếp Thập Tam cảm giác được một cỗ ý lạnh lập tức ở trong cơ thể mình tản ra, cái này một cỗ ý lạnh hướng phía kinh mạch của hắn lan tràn, những nơi đi qua, hắn cảm giác đến kinh mạch cái kia phỏng cảm giác đang nhanh chóng biến mất. Ngươi! Nhiếp Thập Tam mở to mắt nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đừng chừng lao tử, tranh thủ thời gian vận công chữa thương. Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Nhiếp Thập Tam cảm giác được biến hóa trong cơ thể, cũng không có hỏi nhiều, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa linh dịch chữa thương. Hắn cảm giác đến trên người mình thống khổ, ngay tại nhanh chóng biến mất, ngũ tạng lục phủ truyền đến đau đớn, cũng là không ngừng yếu bớt. Mười hơi đằng sau, Nhiếp Thập Tam mở to mắt, túi đầu nhìn hướng cánh tay của mình, đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, Nhiếp Thập Tam mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mười hơi, chính mình cái kia kinh khủng thương thế, thế mà liền hoàn toàn khôi phục, dạng này chữa thương hiệu quả, so đan được chữa thương kia thuốc không biết tốt bao nhiêu lần. Không cần cảm kích ta là của ngươi địch nhân. Lăng Phong đối với Nhiếp Thập Tam nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó thu hồi trúc lao. Lăng Phong, ngươi cái này không bằng cầm thú đồ vật, thế mà đối với Nhiếp Thập Tam làm loại sự tình này. Đúng, quá cầm thú, ngay cả Nhiếp Thập Tam miệng đều không buông tha. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, bên ngoài sân những người kia lập tức chỗ thủng chửi mắng. Khu khu, ồn ào cái gì đâu. Lao tử không có các ngươi xấu xa như vậy à, ta đó là giúp Nhiếp Thập Tam chữa thương, ta thế nhưng là một người tốt. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, đối với đám người quát mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thập Tam, nói ra, không tin ngươi hỏi hắn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Thập Tam, chỉ gặp Nhiếp Thập Tam quần áo trên người mặc dù rách rưới, nhưng là trước đó vết thương kia toàn bộ biến mất, mà lại tinh thần diện mạo cũng rất tốt. Nhìn thấy đám người rơi vào trên người mình ánh mắt, Nhiếp Thập Tam khẽ gật đầu. Nóa! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại giúp Nhiếp Thập Tam chữa thương. Lăng Phong sư đệ hắn đây là muốn làm cái gì? Vương Nguyên bọn hắn thấy cảnh này, cũng đều không khỏi nhíu mày, Nhiếp Thập Tam thế nhưng là địch nhân của bọn hắn. Lăng Phong không phế bỏ Nhiếp Thập Tam tu vi thì cũng thôi đi, thế mà còn giúp Nhiếp Thập Tam chữa thương. Lăng Phong sư đệ hắn cái này đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề? Lăng Thông không nhịn được nói thầm. Diêu Tiểu Thất cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng xem lấy Lăng Phong, biểu tình kia rất cổ quái, các nàng đều muốn không rõ, Lăng Phong vì sao muốn làm như vậy. Diêu Tiểu Thất các nàng nghĩ mãi mà không rõ, Tử Vân Tứ Quái ba người khác cũng nghĩ không thông, những người khác càng muốn không rõ. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc phía dưới, Lăng Phong đi đến cái kia một sắp bị Thang Ngọc Long ném vào đấu võ tràng linh phiếu trước mặt, đưa nó nhặt lên. Cầm linh phiếu, Lăng Phong xuyên thấu qua đấu võ tràng bình chướng, nhìn xem Thang Ngọc Long, mặt mỉm cười nói ra, đa tạ Long ca linh phiếu, Long ca, lần trước dưa chuột kia hương vị như thế nào? Dưa chuột? Ngươi? Ta hẹ. Thang Ngọc Long nhìn xem Lăng Phong, đang chuẩn bị mang lên, sau đó lập tức làm hống. Long ca ngươi đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là mang bầu hay sao? Nhìn xem Thang Ngọc Long cái này muốn nói không phải hẹ dáng vẻ, Lăng Phong lập tức giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Thang Ngọc Long chừng Lăng Phong một chút, sau đó lập tức quay người, mang theo mấy người xám xịt đi, hắn sợ chính mình lưu lại, Lăng Phong lại không ngừng dùng dưa chuột đến kích thích hắn. Ha ha! Nhìn thấy Thang Ngọc Long chạy trối chết dáng vẻ, không ít người đều nở nụ cười. Hừ! Lăng Phong nhìn xem Thang Ngọc Long bóng lưng, trong đôi mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái này Thang Ngọc Long hắn vô luận như thế nào cũng muốn giết chết. Hắn đi đến cái kia đấu võ tràng bên cạnh một khối phiến đá màu đen bên trên đứng lên trên. Đấu võ tràng trận pháp cấm chế bị kích hoạt đằng sau, bình thường đều sẽ tiếp tục nửa canh giờ, muốn sớm đình chỉ, nhất định phải có người tại phiến đá màu đen bên trên đứng 10 hơi thời gian. Lăng Phong tại cái kia phiến đá màu đen bên trên đứng 10 hơi thời gian, đấu võ tràng bên trên cấm chế cũng là trong nháy mắt đóng lại. Chương 329, Long Huyết Ngọc. Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất, Viên Tuyết Nhạ, Âu Dương Tiểu Tiểu, Vương Nguyên, Lăng Thông, Đinh Trần, Tần Lực, còn có Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều lập tức hướng phía Lăng Phong đi tới. Tiểu Thất tỷ, Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, Doanh Nguyệt sư tỷ, Vương Nguyên sư huynh. Lăng Phong đối với đoàn người thăm hỏi một tiếng. Lăng Phong sư đệ, có thể nha, không nghĩ tới ngay cả Nhiếp Thập Tam đều không phải là đối thủ của ngươi. Vương Nguyên mở miệng đối với Lăng Phong tán thưởng một tiếng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thực lực thế mà mạnh như vậy, ngay cả Nhiếp Thập Tam đều không phải là đối thủ của hắn. Lăng Phong sư đệ, xem ra lúc trước ngươi cùng ta lúc tỉ thí, hay là bảo lưu lại rất nhiều nha. Lăng Thông nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt cười một tiếng. Lúc trước Lăng Phong chân linh kiến vừa mới thức tỉnh, hắn bị chân linh kiến cắn đằng sau, lực lượng tăng vọt, là Lăng Thông bồi Lăng Phong so tài. Đang luận bàn quá trình bên trong, Lăng Phong cũng không có sử dụng lợi hại gì thủ đoạn, nhưng lúc ấy vẫn như cũ làm cho Lăng Thông sử dụng 5 cái trúc cơ quang hoàn. Bây giờ Lăng Phong đột phá đến trúc cơ đệ ngũ trọng cảnh giới, thực lực giống như cũng biến thành mạnh hơn. Tuyết Nhạn sư tỷ, nếu như thuận tiện, chúng ta đi trước ngươi nơi đó đi, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Viên Tuyết Nhạn. Tốt. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó mang theo đoàn người cùng một chỗ hướng phía chỗ ở của nàng đi đến. Trong đoạn thời gian này, Viên Tuyết Nhạn phòng khách đã cùng trước kia rất khác nhau. Trước kia nàng trong phòng tiếp khách, chất đầy đủ loại linh dược, bởi vì lúc trước căn bản liền sẽ không có người đến chỗ ở của nàng làm khách. Thế nhưng là đoạn thời gian này, bởi vì Vương Tuần nguyên nhân, lạc đà tiểu đội đều sẽ thường xuyên đến, cho nên nàng cũng là được sự giúp đỡ của Âu Dương Tiểu Tiểu, đem chính mình phòng tiếp khách thu thập một chút. Đi vào phòng tiếp khách đằng sau, Viên Tuyết Nhạn mở miệng đối với mọi người nói ra, mọi người ngồi trước một hồi, ta cho mọi người pha trà. Sau khi nói xong, Viên Tuyết Nhạn liền đi cho mọi người pha trà. Lăng Phong sư đệ, ngươi có thể an toàn trở về, chúng ta an tâm. Diêu Tiểu Thất nhìn xem Lăng Phong, đưa tay vô vô nàng độ ngực cao vút kia. Đúng nha, ngươi cũng không biết trong khoảng thời gian này, chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Vương Nguyên cũng là đi theo phụ hòa nói, bọn hắn mỗi ngày nhất nhớ mong người, chính là Lăng Phong cùng Vương Tuần. Hiện tại Lăng Phong an toàn trở về, bọn hắn trong lòng hai khối tảng đá lớn, cũng coi là buông xuống một khối. Không có ý tứ, để mọi người lo lắng cho ta thụ sợ. Lăng Phong cũng là đối với đoàn người mỉm cười, sau đó hắn tại thật trong túi chữ vật, đem Long Tâm Thảo đem ra. Đây là Long Tâm Thảo. Khi thấy Long Tâm Thảo đằng sau, Viên Tuyết Nhạn con mắt lập tức trừng tròn xoe, Diêu Tiểu Thất các nàng cũng đều một dạng. Trời ơi, ngươi thật tìm tới Long Tâm Thảo rồi. Âu Dương Tiểu Tiểu nhịn không được hù dọa tới. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Xảo Doanh Nguyệt, nói ra, cái này Long Tâm Thảo, là ta ở trong Táng Long Nguyên lấy được, Doanh Nguyệt sư tỷ, cảm ơn ngươi cho ta cung cấp tin tức. Nói, Lăng Phong đối với Xảo Doanh Nguyệt cảm kích gật gật đầu. Cảm ơn cái gì? Ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đâu, mà lại, lúc trước đem tin tức này lúc nói cho ngươi biết, ngươi cũng không biết nội tâm của ta có bao nhiêu dày vò. Táng Long Nguyên chỗ kia, quá nguy hiểm, nếu như ngươi thật chết tại Táng Long Nguyên, đoán chừng đời này ta cũng sẽ không an tâm. Xảo Doanh Nguyệt nhìn xem Lăng Phong, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, đều muốn cảm ơn ngươi. Lăng Phong đối với Xảo Doanh Nguyệt cười cười, sau đó nói với Viên Tuyết Nhạn, Tuyết Nhạn sư tỷ, cái này Long Tâm Thảo ta được đến, ngươi cầm lấy đi cứu Vương Tuần sư đệ đi. Ừm. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, cứu Vương Tuần sư đệ, không dùng đến cả cây Long Tâm Thảo, đại khái chỉ cần 3 mảnh lá cây là có thể, mà lại cái này Long Tâm Thảo, còn giống như có rất mạnh sinh cơ, ta chỗ này có một khối Long Huyết Ngọc, Lăng Phong sư đệ ngươi trước tiên có thể đem cái này Long Tâm Thảo trồng trên Long Huyết Ngọc, nhìn xem cái này Long Tâm Thảo có thể hay không sống sót. Viên Tuyết Nhạn nói, sau đó liền lấy ra đến một khối có to bằng cái thất huyết sắc ngọc thạch. Ngọc thạch này đỏ rực, nội bộ giống như có máu tươi đang lưu động. Làm sao trồng? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Viên Tuyết Nhạn. Ngươi trực tiếp đem Long Tu Thảo thả ở trên Long Huyết Ngọc là được rồi. Viên Tuyết Nhạn nhìn chằm chằm Lăng Phong trong tay Long Tâm Thảo, biểu lộ có chút kích động. Nàng chỉ là tại trên một bản cổ tịch nhìn thấy Long Huyết Ngọc có thể thai nghén Long Tâm Thảo, nhưng lại chưa bao giờ thực tiễn qua. Bởi vì Long Tâm Thảo thực sự quá hiếm có. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem Long Tâm Thảo gốc rễ, thả ở trên Long Huyết Ngọc. Khi Long Tâm Thảo sợi rễ tiếp xúc đến Long Huyết Ngọc đằng sau, sợi rễ kia phía trên lập tức sáng lên phủ văn màu vàng, sau đó sợi rễ kia tựa như là đã sống đồng dạng, lập tức chui vào Long Huyết Ngọc bên trong. Cái này Long Huyết Ngọc, liền xem như tiên thiên cao thủ cũng chưa chắc có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Thế nhưng là cái này Long Tâm Thảo sợi dễ, lại có thể dễ như trở bàn tay đâm đi vào, một màn này thấy tất cả mọi người có chút ngây người. Khi sợi dễ đâm ở trên Long Huyết Ngọc thời điểm, Long Tâm Thảo cái kia có chút cuộn lại lá cây, cũng là chậm rãi mở ra, lúc đầu nhìn có chút âm u đầy tử khí long tâm thảo, ở trong nháy mắt này, tựa hồ tràn đầy sức sống. Thật xinh đẹp. Mọi người thấy lá cây tản ra nhàn nhạt lam quang long tâm thảo, con mắt đều phát sáng lên. Cái này long tâm thảo thật là quá đẹp. Tuyết Nhạn tỷ tỷ, cái này long tâm thảo, thật giá trị 5 triệu linh thạch sao? Âu Dương Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Viên Tuyết Nhạn. Bình thường mọi người ở vòng trong Hắc Long Sơn mạch khu vực lấy được đều là nhị phẩm linh dược, tam phẩm cùng tứ phẩm linh dược bình thường đều là tại Hắc Long Sơn mạch khu vực hạch tâm. Bây giờ một gốc tứ phẩm linh dược xuất hiện tại các nàng trước mắt, cái này khiến nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, có chút như mộng ảo cảm giác. Đúng vậy, không nghĩ tới Lăng Phong sư đệ thế mà thật có thể đạt được cái này Long Tâm Thảo. Viên Tuyết Nhạn khẽ gật đầu, Lăng Phong có thể tìm tới Long Tâm Thảo, thật là để nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tuyết Nhạn sư tỷ, hiện tại có thể giúp Vương Tuần sư đệ chữa thương sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Viên Tuyết Nhạn. Hắn cùng Diêu Tiểu Thất bọn người bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào Hắc Long Sơn Mạch tìm kiếm Long Tâm Thảo, chính là vì cứu Vương Tuần. Ừm, ta hiện tại liền dùng Long Tâm Thảo bắt đầu giúp hắn phối dược. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó trên Long Tâm Thảo bẻ một chiếc lá. Liền một chiếc lá đầy đủ sao? Lăng Phong nhìn xem Viên Tuyết Nhạn trong tay cái kia phiến Long Tâm Thảo lá cây, không khỏi khẽ nhíu mày. Trước dùng một mảnh nhìn xem hiệu quả. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu. Sau đó quay người đi trở về chính nàng trong phòng bắt đầu phối dược. Đại khái sau nửa canh giờ, Viên Tuyết Nhạn cầm phối tốt dược dịch, đi tới Vương Tuần chỗ gian phòng. Thời khắc này Vương Tuần, cùng lúc trước so sánh, đã gầy rất nhiều, làn da tái nhợt, xương gò má cao cao nhô ra, hốc mắt thật sâu lún xuống dưới. Nhìn thấy Vương Tuần bộ dạng này, Lăng Phong không khỏi cảm giác được một trận đau lòng. Viên Tuyết Nhạn đem dược dịch đút cho Vương Tuần. Sau đó đưa tay trên người Vương Tuần huyệt vị bên trên nhẹ nhàng điểm. Trước đó, vì để tránh cho Vương Tuần thể nội độc tố khuếch tán, Viên Tuyết Nhạn dùng đặc thù thủ pháp đem Vương Tuần huyệt vị cho phong bế. Bây giờ Vương Tuần ăn vào dùng Long Tâm Thảo luyện chế giải dược, Viên Tuyết Nhạn cũng không sợ Vương Tuần thể nội độc tố khuếch tán. Chương 330, Đặng Húc chuẩn bị ở sau. Viên Tuyết Nhạn dẫn dắt đến cái kia Long Tâm Thảo dược lực, tại Vương Tuần thể nội không ngừng du tẩu. Hóa giải Vương Tuần thể nội lưu lại độc tố. Khi dược lực kia du tẩu đến bụng dưới một chỗ huyệt vị lúc, nàng cảm giác được Vương Tuần thể nội dược lực chính nhanh chóng tiêu hao, chỗ này huyệt vị tựa như là một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu Vương Tuần thể nội Long Tâm Thảo dược lực. Đương nhiên, một cỗ cường đại năng lượng ba động tại Vương Tuần thể nội bạo phát đi ra, một tia khí thể màu đen từ Vương Tuần thể nội chui ra, trong nháy mắt liền chui vào Viên Tuyết Nhạn thể nội. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Viên Tuyết Nhạn chỗ ở 500 mét bên ngoài trong một cái viện, cái kia Đặng Húc đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn, trong miệng nỉ non nói, thi độc kia, thế mà bị kích hoạt lên. Cái này Đặng Húc, chính là cả tòa Thanh Kiếm Thành luyện đan kỹ thuật gần với Viên Tuyết Nhạn luyện đan sư, nếu không, lúc trước Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long tại chấp pháp đường rằng có thời điểm, hắn cũng sẽ không bị người của chấp pháp đường xin mời đi. Thế nhưng là tình huống lúc đó vượt quá chấp pháp đường chủ Tần Giang ngoài ý muốn, Đặng Húc cùng Viên Tuyết Nhạn không cần xuất thủ, Thang Ngọc Long liền gánh không được. Về sau, Thang Ngọc Long đối với Lăng Phong bọn hắn triển khai trả thù, lợi dụng chính mình quan hệ, bắt đầu ở Thanh Kiếm Thành chèn ép Lăng Phong bọn hắn. Lăng Phong bọn hắn bị ép bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể ở thành Bắc thuê một mảnh đất, lớn làm trồng trọt, tự lực cánh sinh, khiến cho Thang Ngọc Long chèn ép kế hoạch của bọn hắn triệt để thất bại. Cuối cùng, Thang Ngọc Long những người này để mắt tới Vương Tuần, để mấy cái am hiểu huyễn thuật người, đối với Vương Tuần nuôi nhốt con vị thi triển huyễn thuật, để Vương Tuần con vị thoát ly Lăng Phong lãnh địa của bọn hắn, Vương Tuần muốn đem con vị bắt trở lại, tuy nhiên lại chúng Thang Ngọc Long bọn hắn mai phục. Kế hoạch này, Đặng Húc cũng tham dự trong đó. Vương Tuần độc trong người, chính là Đặng Húc hạ, mà lại Đặng Húc tại Vương Tuần thể nội hạ độc, hết thể có hai loại, một loại là hàn độc, một loại khác là đặc thù thi độc. Loại này thi độc bị hắn phong ấn tại Vương Tuần nơi bụng một chỗ huyệt vị bên trong, một khi có người ý đồ dùng giải dược cho Vương Tuần giải độc, khi dược lực kia chạy qua cái huyệt vị này lúc, huyệt vị bên trong bị phong ấn thi độc liền sẽ bị kích hoạt, điên cuồng thôn phệ những dược lực kia, từ đó lớn mạnh chính mình. Loại này thi độc tương đối đặc thù, nó sẽ chỉ đối với Vương Tuần thể nội loại kia hàn độc giải dược có hứng thú. Lúc đó Đặng Húc tại hạ độc thời điểm, liền lưu lại hai tay. Cho dù Lăng Phong bọn hắn tìm được khắc chế Vương Tuần thể nội loại kia hàn độc giải dược, tại cho Vương Tuần giải độc thời điểm, khẳng định sẽ đem thi độc kích hoạt. Đây chính là Đặng Húc song trọng thủ đoạn. Đặng Húc tại hạ độc thời điểm, chỉ là ngẫu hứng mà vì, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng Lăng Phong bọn hắn có thể tìm tới Long Tâm Thảo, hắn cũng không nghĩ tới Vương Tuần thể nội thi độc sẽ bị kích hoạt. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà tìm được Long Tâm Thảo. Bất quá, coi như bọn hắn tìm được Long Tâm Thảo thì như thế nào? Một dạng cứu không được cái kia Vương Tuần. Đặng Húc khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó đứng lên, rời đi chỗ ở của mình, đi tìm Thang Ngọc Long. Nếu hắn lưu tại Vương Tuần thể nội thi độc bị kích hoạt, như vậy hắn lấy cái này cùng Thang Ngọc Long trao đổi, nhất định có thể đạt được lợi ích. Viên Tuyết Nhạn thân thể hơi chấn động một chút, nàng cũng không có cảm giác được tiến vào trong cơ thể mình cái kia một sợi khí thể màu đen. Vừa rồi tiến vào trong cơ thể nàng cái kia một sợi khí thể màu đen, chính là Đặng Húc phong ấn tại Vương Tuần thể nội thi độc. Thi độc này đang hấp thu Long Tâm Thảo dược lực đằng sau, không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng loại này thi độc tại Vương Tuần trong đan điền bộc phát, một sợi thi độc toàn tiến vào Viên Tuyết Nhạn thể nội, cho dù là Viên Tuyết Nhạn là luyện đan sư, nàng cũng không có phát hiện. Làm sao lại thành như vậy? Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Vương Tuần thân thể, vừa rồi Vương Tuần trên thân phát sinh sự tình, để nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng lập tức nắm Vương Tuần cánh tay, bắt đầu kiểm tra Vương Tuần thân thể. Thế nhưng là nàng căn bản là kiểm tra không ra thứ gì tới. Tuyết Nhạn sư tỷ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vương Tuần thể nội sẽ xuất hiện năng lượng ba động? Lăng Phong mở miệng đối với Viên Tuyết Nhạn hỏi, vừa rồi tại Vương Tuần thể nội bạo phát đi ra năng lượng ba động, hắn cùng người ở chỗ này đều cảm thấy. Ta cũng không biết vì cái gì. Viên Tuyết Nhạn khẽ nhíu mày, như vậy tình huống, nàng cũng là lần thứ nhất gặp được. Lăng Phong đi đến Vương Tuần bên người, đưa tay nắm chặt Vương Tuần cổ tay là Vương Tuần bắt mạch. Sau một lát, hắn buông lỏng ra Vương Tuần cổ tay, lông mày không khỏi hơi nhíu đứng lên, hắn cũng không có cảm giác đến Vương Tuần mạch tượng có biến hóa rõ ràng. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Vương Tuần, trầm ngâm nói, Vương Tuần độc trong người, so trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn, lúc đầu ta coi là dùng một mảnh Long Tâm Thảo lá cây liền có thể hóa giải, hiện tại xem ra, căn bản lại không được. Viên Tuyết Nhạn sắc mặt có chút âm trầm. Vương Tuần tình huống thân thể, vượt qua tưởng tượng của nàng. Cái kia Tuyết Nhạn sư tỷ ngươi tiếp tục phối dược đi, không dụng tâm đau Long Tâm Thảo, cho dù là đem cả cây Long Tâm Thảo đều dùng rơi cũng không có việc gì. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Viên Tuyết Nhạn, nàng biết Viên Tuyết Nhạn là không muốn lãng phí quá nhiều Long Tâm Thảo. Ừm. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó đi đến phòng khách, lần này nàng cắt hai mảnh Long Tâm Thảo lá cây, cầm Long Tâm Thảo lá cây. Viên Tuyết Nhạn lại trở lại bên trong phòng của nàng mở chế thuốc. Tiểu Thất tỷ, không cần quá khẩn trương, tin tưởng Tuyết Nhạn tỷ tỷ đi. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn thấy Diêu Tiểu Thất có chút khẩn trương, lập tức mở miệng an ủi. Ừm. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó cùng Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều ngồi trong phòng khách, yên lặng chờ đợi Viên Tuyết Nhạn. Giờ phút này, tại Thang Ngọc Long nơi ở, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nhiếp Thập Tam ngồi tại Thang Ngọc Long trước mặt. Sắc mặt có chút tái nhợt, mà Thang Ngọc Long cầm hai cây dùng bạch ngọc điêu chắc mà thành kim ngọc, chậm rãi cắm ở Nhiếp Thập Tam huyệt thái dương phía trên. Mà Miêu nữ Lưu Thiến, Độc Nhãn Long Phi, còn có Thiên Tài cùng Tiễn Thủ La Dực, đều một mặt khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Vừa rồi, khi Nhiếp Thập Tam cùng Lăng Phong luận võ kết thúc về sau, tại Tử Vân Tứ Quái ba người khác truy vấn phía dưới, Nhiếp Thập Tam cũng đem Lăng Phong ở trên người hắn thi triển cấm chế sự tình nói. Đối với Lăng Phong cách làm, Tử Vân Tứ Quái ba người khác đều tức giận không thôi. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng bất đắc dĩ, dù sao Nhiếp Thập Tam cùng Lăng Phong tranh tài địa phương, thế nhưng là cấp 3 đấu võ tràng, dựa theo quy củ, Lăng Phong coi như trong đấu võ tràng đem Nhiếp Thập Tam tu vi phế bỏ, cũng sẽ không xúc phạm tông môn quy định. Tử Vân Tứ Quái trải qua một phen thương lượng đằng sau, quyết định mang theo Nhiếp Thập Tam tìm đến Thang Ngọc Long. Bọn họ cũng đều biết Thang Ngọc Long là giải văn sư, hy vọng Thang Ngọc Long có thể trợ giúp Nhiếp Thập Tam giải trừ thể nội cấm chế. Dù sao Nhiếp Thập Tam rơi vào kết cục như thế, cùng Thang Ngọc Long cũng thoát ly không được quan hệ. Nếu không phải Thang Ngọc Long mời bọn họ xuất thủ đối phó Lăng Phong, bọn hắn Tử Vân Tứ Quái, có lẽ căn bản liền sẽ không đi đến Lăng Phong mặt đối lập đi. Đối mặt Tử Vân Tứ Quái thỉnh cầu, Thang Ngọc Long cũng không có đưa ra quá nhiều điều kiện. Dù sao trong lòng của hắn cũng minh bạch, nếu như mình giờ phút này nói lên yêu cầu quá hà khắc, chính là bỏ đá xuống giếng, chuyện này với hắn thanh danh cũng không tốt. Mà lại Thang Ngọc Long cũng nghĩ giúp Nhiếp Thập Tam giải trừ thể nội cấm chế. Nếu như Nhiếp Thập Tam thể nội cấm chế không giải trừ, cái này Nhiếp Thập Tam liền sẽ bị Lăng Phong sở khiên chế. Nói không chừng Lăng Phong sẽ muốn mang Nhiếp Thập Tam tới đối phó hắn. Chương 331, giải trừ cấm chế. Sau một lát, Thang Ngọc Long đem cắm ở Nhiếp Thập Tam trên huyệt Thái Dương Kim Ngọc rút ra. Nhiếp Thập Tam từ từ mở mắt, nhìn về phía Thang Ngọc Long, mở miệng hỏi, Long ca, thế nào? Thang Ngọc Long nhìn xem Nhiếp Thập Tam mỉm cười, lòng mang chí lớn nói ra, ngươi yên tâm đi, cái này Lăng Phong tại trong cơ thể ngươi hạ cấm chế, mặc dù có chút đặc thù, nhưng cũng không phải không thể hóa giải. Ta cùng Trương Thiên Túng còn có Lưu Nghĩa liên thủ, nhanh nhất 10 ngày, chậm nhất 15 ngày, nhất định có thể giúp ngươi giải trừ thể nội cấm chế. Quá tốt rồi. Nghe Thang Ngọc Long lời nói đằng sau, Nhiếp Thập Tam cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cấm chế này không thể giải trừ mà nói, vậy hắn liền sẽ bị Lăng Phong khống chế. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền không thoải mái. Cái kia đến phiền phức Long Ca, chỉ cần Long Ca ngươi trợ giúp Thập Tam hắn giải khai thể nội cấm chế. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, giúp ngươi giết chết cái kia Lăng Phong. Độc Nhãn Long Phi nhìn xem Thang Ngọc Long, một mặt kiên định nói ra. Đúng, chỉ cần Long Ca ngươi giúp Thập Tam giải khai cấm chế, chúng ta nhất định sẽ giết chết cái kia Lăng Phong. Miêu nữ Lưu Thiến cũng là mở miệng nói ra, vừa nghĩ tới Lăng Phong trong nội tâm nàng liền đến khí, hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Cái này Lăng Phong, thật là quá phách lối. Thiên tài cung tiễn thủ La Dược cũng là nhịn không được mắng một tiếng. Long ca, Đặng Húc sư huynh tới, nói có quan trọng sự tình tìm ngươi. Giờ phút này, cái kêu bao trạch thanh âm tại ngoài phòng truyền vào. Đặng Húc, gia hỏa này tới tìm ta làm cái gì? Thang Ngọc Long nao nao, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này Đặng Húc tới tìm hắn có thể có chuyện gì. Tuy nói Đặng Húc tại Thanh Kiếm Thành chính là danh khí gần với Viên Tuyết Nhạn luyện đan sư, nhưng Thang Ngọc Long cũng không đem Đặng Húc để vào trong mắt. Bởi vì cái này Đặng Húc cùng Viên Tuyết Nhạn không giống với, thuật luyện đan của hắn mặc dù cũng rất tốt, nhưng là gia tộc của hắn thế lực cũng không cường đại. Mà lại tại Huyền Kiếm Tông, luyện đan thuật mạnh hơn Đặng Húc người cũng không ít. Cái này Đặng Húc tại Huyền Kiếm Tông địa vị, không cách nào cùng làm giải văn sư Thang Ngọc Long so sánh. Cho nên Thang Ngọc Long ở trong lòng là trướng mắt Đặng Húc. Thang Ngọc Long cửa đối diện miệng đáp lại một tiếng, ngươi hỏi rõ ràng hắn tới tìm ta là bởi vì cái gì chuyện sao? Không có, bất quá hắn nói chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải tự mình gặp mặt cùng ngươi nói. Bao trạch thanh âm lại truyền vào. Thang Ngọc Long nhíu nhíu mày, ở trong lòng trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nói với Tử Vân Tứ Quái, nếu không các ngươi bốn vị về trước tránh một chút, ta cùng cái kia Đặng Húc trò chuyện một chút, xem hắn tìm ta đến cùng có chuyện gì. Tốt, Long ca ngươi trước bận hiệu. Tử Vân Tứ Quái đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là muốn cầu cạnh Thang Ngọc Long, ở trước mặt Thang Ngọc Long tự nhiên khách khách khí khí. Thang Ngọc Long gật gật đầu, để một vị thị nữ đem Tử Vân Tứ Quái dẫn đi. Một lúc sau, Đặng Húc tại bao trạch dẫn đầu xuống, đi tới trong phòng khách. Đặng Húc gặp qua Thang Ngọc Long sư huynh. Nhìn thấy Thang Ngọc Long, Đặng Húc lập tức đối với hắn hành lễ, vô luận là tiến vào Huyền Kiếm Tông thời gian, hay là tại Huyền Kiếm Tông địa vị, Đặng Húc cũng không sánh nổi Thang Ngọc Long. Cho nên ở trước mặt Thang Ngọc Long, hắn đều là lấy sư đệ tự cho mình là. Đặng Húc sư đệ không cần khách khí, ta nghe bao trạch nói, ngươi có rất quan trọng sự tình tới tìm ta, không biết ra sao sự tình. Thang Ngọc Long nhìn xem Đặng Húc, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, mở miệng đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không muốn ở trên thân Đặng Húc lãng phí quá nhiều thời gian. Thang Ngọc Long sư huynh, ta lần này tới tìm ngươi, là cùng cái kia Lăng Phong có quan hệ, trước đó. Thang Ngọc Long sư huynh để cho ta xuất thủ đối phó cái kia Vương Tuần thời điểm, ta tại Vương Tuần thể nội hạ hai loại độc, một loại là cực kỳ bá đạo hàn độc, một loại khác thì là cực kỳ hiếm thấy thi độc này rất đặc thù, đối với cái kia hàn độc giải dược dị thường mẫn cảm. Ta tại Vương Tuần thể nội dưới hàn độc, tên là nuốt tâm thực cốt độc, lấy Vương Tuần cái kia hư nhược thể chất, căn bản là không có cách tiếp nhận đồng dạng giải độc phương thức. Chỉ có Long Tâm Thảo mới có thể đang giải trừ nuốt tâm thực cốt độc đồng thời, cũng sẽ không tổn thương đến thân thể của hắn. Long Tâm Thảo chính là một loại tứ phẩm linh dược, cực kỳ chân quý, có tiền mà không mua được. Ta coi là Lăng Phong những người này sẽ không tìm được Long Tâm Thảo, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, ta cảm giác được ta phong ấn tại Vương Tuần thể nội thi độc, bị kích hoạt lên. Lăng Phong bọn hắn rất có thể là đạt được Long Tâm Thảo. Đặng Húc đem Vương Tuần trên người sự tình cùng Thang Ngọc Long kỹ càng nói một lần. Long Tâm Thảo. Nói như thế, bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể hóa giải Vương Tuần kịch độc trong cơ thể rồi. Thang Ngọc Long nhìn xem Đặng Hân, hắn thấy, Lăng Phong bọn hắn đạt được Long Tâm Thảo, đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không phải tin tức tốt gì. Nhưng việc này đối với Thang Ngọc Long tới nói, cũng không phải chuyện khẩn cấp gì. Mà lại Vương Tuần trên người độc là Đặng Húc dưới, giờ phút này Vương Tuần độc bị hóa giải, Đặng Húc cũng không cần thiết tới tìm hắn. Thang Ngọc Long sư huynh, ta lần này tới tìm ngươi, là bởi vì cái kia Vương Tuần thể nội thi độc bị kích hoạt, thi độc kia rất bá đạo, mặc dù Lăng Phong bọn hắn tìm được Long Tâm Thảo, nhưng lại tuyệt đối cứu không được cái kia Vương Tuần, mà lại cùng Vương Tuần có tiếp xúc người, cũng có thể sẽ trúng chiêu. Thi độc này tại Vương Tuần thể nội bị kích hoạt đằng sau, đã biến đến dị, tiến vào cái thứ hai thời kỳ ẩn nút, cái này thời kỳ ẩn nút chỉ có một tháng. Nói đến chỗ này, Đặng Húc ngừng đứng lên, bởi vì hắn nhìn thấy Thang Ngọc Long trên khuôn mặt đã xuất hiện vẻ hưng phấn, rất hiển nhiên Thang Ngọc Long nghe rõ hắn ý tứ. Nói như thế, bởi vì Vương Tuần nguyên nhân, Viên Tuyết Nhạn cùng Lăng Phong bọn hắn, cũng có thể trúng độc. Thang Ngọc Long trước đó cái kia hơi nhíu lông mày, giờ phút này đã giãn ra. Đúng, chỉ cần bọn hắn tiếp tục dùng Long Tâm Thảo cho cái kia Vương Tuần giải độc, Vương Tuần thể nội thi độc hấp thu Long Tâm Thảo dược lực đằng sau, lại không ngừng từ Vương Tuần thể nội lớn mạnh, cuối cùng cái kia Vương Tuần sẽ độc phát thân vong, những người khác thể nội thi độc một khi bộc phát, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đặng Húc đang nói chuyện thời điểm, trong đôi mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ha ha ha, quá tốt rồi, Đặng Húc sư đệ. Không nghĩ tới ngươi khi đó thế mà còn lưu lại một tay, không sai, không sai. Nghe xong Đặng Hân lời nói về sau, Thang Ngọc Long nhịn không được cười ha hả. Trải qua trước đó trải qua giao thủ, hắn đều bị Lăng Phong gắt gao áp chế, bây giờ hắn đối với Lăng Phong căn bản không có biện pháp gì. Nhưng là bây giờ, Đặng Húc xuất hiện, lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Chỉ cần Lăng Phong bọn hắn cũng trúng độc, cuối cùng cái này Lăng Phong đồng dạng sẽ chết. Điều kiện tiên quyết là Đặng Hân sẽ không đối với Lăng Phong bọn hắn xuất thủ tương trợ. Mà Thang Ngọc Long cũng ở trong lòng suy đoán, Đặng Húc lần này đến đây, hẳn là cùng hắn bàn điều kiện. Nếu như Thang Ngọc Long không đáp ứng Đặng Húc điều kiện, cái kia Đặng Húc rất có thể sẽ đem giải dược bán cho Lăng Phong những người kia. Đặng Húc, thi độc kia giải dược, trong tay ngươi có sao? Thang Ngọc Long nhìn xem Đặng Húc, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Đặng Húc khẽ lắc đầu, nói, giải dược ta không có. Nhưng là ta lại biết như thế nào phối chế, nếu có thể tìm tới phối chế giải dược vật liệu, ta không bao lâu liền có thể chế biến ra đến. Loại này thi độc giải dược cần có vật liệu rất đắt, Đặng Húc trong tay, căn bản cũng không có. Ta chỗ này có 10 vạn khối linh thạch, ngươi cầm trước đi, đến lúc đó ta sẽ phái người đi tìm ngươi. Chương 332, 332, một loại khắc độc. Thang Ngọc Long nói. Sau đó lấy ra 10 vạn khối linh phiếu đưa cho Đặng Húc. Đa tạ Thang Ngọc Long sư huynh. Đặng Húc lập tức đưa tay tiếp nhận cái kia linh phiếu, đây chính là hắn tìm đến Thang Ngọc Long mục đích. Mặc dù trước mắt cái này 10 vạn khối linh thạch cũng không nhiều, nhưng là Đặng Húc trong lòng cũng minh bạch, Thang Ngọc Long đối với hắn vừa rồi nói mà nói, khẳng định vẫn là có chỗ hoài nghi. Cho nên tại Lăng Phong trong cơ thể của bọn hắn thi độc còn không có buộc phát trước đó, Thang Ngọc Long hẳn là sẽ không coi trọng hắn. Hôm nay hắn tới gặp Thang Ngọc Long, chính là trước cho Thang Ngọc Long chào hỏi, đến lúc đó Lăng Phong trong cơ thể của bọn hắn thi độc phát tác, Thang Ngọc Long cũng có thể biết chuyện tiền căn hậu quả. Đến lúc kia, mới là hắn Đặng Húc cùng Thang Ngọc Long có kẻ mặc cả thời điểm. Cầm linh phiếu đằng sau, Đặng Húc rời đi Thang Ngọc Long nơi ở. Sau một canh giờ, Viên Tuyết Nhạn lại đem hai mảnh Long Tâm Thảo cùng với những cái khác dược vật cùng một chỗ, luyện chế thành hai bình linh dịch. Khi nàng cầm những linh dịch này đốt cho Vương Tuần đằng sau, liền bắt đầu dẫn đạo Long Tâm Thảo dược lực hóa giải Vương Tuần thể nội hàn độc. Thế nhưng là lần này, khi Viên Tuyết Nhạn đem dược lực dẫn đạo đến Vương Tuần thận bộ vị trí lúc, nàng phát hiện vùng này lại điên cuồng thôn phệ Long Tâm Thảo dược lực. Khi Long Tâm Thảo dược lực bị thôn phệ hầu như không còn đằng sau, một cỗ so trước đó càng cường đại hơn năng lượng tại Vương Tuần thể nội phát ra. Oeng! Vương Tuần thân thể trong nháy mắt phồng lên đứng lên. Dưới da mạch máu, từng cây bạo khởi, từng tia khí thể màu đen không ngừng tại Vương Tuần thể nội trôi ra, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Vô luận là Lăng Phong, hay là Âu Dương Tiểu Tiểu, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Đinh Trần, Tần Lực, Lang Thông, còn có Xảo Doanh Nguyệt các nàng, đều không ngoại lệ, bị khí thể màu đen tiến vào trong thân thể. Cho dù là Lang Phong, cũng không có cảm giác được. Bởi vì viên tuyết nhạn cách Ly Vương Tuần gần nhất, cho nên nàng hấp thu khí thể màu đen nhiều nhất. A. Giờ phút này, ở vào trạng thái hôn mê bên trong Vương Tuần, đồng nhiên mở to mắt, sau đó liều mạng phát ra tiếng kêu thảm. Vương Tuần. Lăng Phong biến sắc, lập tức đi qua, đưa tay đè xuống Vương Tuần bả vai. Vương Nguyên thấy thế, cũng là lập tức đi qua, đè lại Vương Tuần chân. Vương Tuần liều mạng trên giường tranh ghim, nét mặt của hắn rất thống khổ, hai mắt hiện đầy tơm máu, mà lại ấn đường biến thành màu đen, trên mặt cũng xuất hiện từng đạo đường vân màu đen. Một cỗ nồng đậm tử khí, ở trên thân Vương Tuần phát ra. Tuyết nhạn muội muội, Vương Tuần hắn đây rốt cuộc là thế nào? Diêu Tiểu Thất nhìn về phía viên Tuyết nhạn, giờ phút này Vương Tuần bộ dạng này, thực sự thật là đáng sợ. Những người khác, đều bị Vương Tuần bộ dạng này dọa sợ. Hắn đây là giống như chúng độc, là một loại khác độc. Viên Tuyết nhạn nhìn xem trên giường thống khổ Vương Tuần, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, giờ phút này Vương Tuần thể nội thi độc. Hấp thu ba mảnh long tâm thảo dược lực, đã lớn mạnh rất nhiều lần, triệt để bộc phát. Trước đó viên tuyết nhạn còn không cảm thấy được Vương Tuần thể nội thi độc, nhưng là bây giờ nếu như còn nhìn không ra mà nói, vậy nàng cái này luyện dược sư cũng không cần làm. Cái gì? Một loại khác độc. Nghe được viên tuyết nhạn lời nói đằng sau, sắc mặt của những người khác đều đột nhiên biến đổi. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một loại thi độc. Mà lại so trước đó một loại kia hàn độc càng thêm lợi hại. Viên tuyết nhạn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nàng vốn cho rằng Lăng Phong đem long tâm thảo tìm trở về đằng sau, nàng liền có thể dùng long tâm thảo chế biến ra giải dược, đem Vương Tuần thể nội hỏa độc hóa giải. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Vương Tuần thể nội, thế mà còn có một loại càng thêm bá đạo độc. Ta dựa vào, ai như thế âm hiểm? Giờ phút này, Vương Nguyên nhịn không được mắng to lên. Đừng để ta biết là ai hạ độc, nếu không lão tử nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Tân Lực, Lang Thông, còn có Đinh Trần cũng đều nộ khí trùng thiên, đằng đằng sát khí, Vương Tuần chính là một cái không có tu vi người, đối phương thế mà đối với Vương Tuần bên dưới ác độc như vậy thủ đoạn, thực sự quá hèn hạ. Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, Vương Tuần sư đệ hắn hiện tại thật thống khổ, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mau cứu hắn đi. Lang Phong ngẩng đầu nhìn Viên Tuyết Nhạn. Thời khắc này Vương Tuần còn tại không ngừng dãy rua, sắc mặt trở nên dữ tợn, trong miệng phát ra trận trận gầm rú thanh âm. Ta xem một chút đi. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó lập tức đưa tay đặt tại Vương Tuần trên ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ Vương Tuần tình huống trong cơ thể. Sau một lát, Viên Tuyết Nhạn đưa tay thu hồi lại, mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng cảm giác được Vương Tuần thể nội sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng yếu bớt. Vương Tuần sư đệ thể nội sinh cơ ngay tại nhanh chóng biến mất, sinh cơ của hắn bị thi độc thôn phệ, tình huống như vậy, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Viên Tuyết Nhạn mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Không có cái gì biện pháp. Lăng Phong bọn hắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nếu Viên Tuyết Nhạn đều như vậy nói, chỉ sợ tại cái này thành kiếm thành, là không ai có thể trợ giúp Vương Tuần. Đừng nói là ta, liền xem như sư tôn ta tới, cũng cứu không được hắn, như vậy tình huống. Sau một nén nhang, Vương Tuần thể nội sinh cơ liền sẽ hao hết. Viên Tuyết Nhạn khẽ lắc đầu, nàng giờ phút này thật sự là hữu tâm vô lực, bởi vì Vương Tuần thể nội thi độc thực sự quá lợi hại. Thật không có hy vọng sao. Diêu Tiểu Thất nhìn xem Viên Tuyết Nhạn, hai chân có chút mềm nhũn, nàng thực sự không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Ừm. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, giờ phút này nàng rất muốn đi an ủi Diêu Tiểu Thất, nhưng nàng lại không đành lòng đi lừa gạt nàng. Vương Tuần. Vương Nguyên bọn hắn nhìn về phía Vương Tuần, đều mặt lộ vẻ bi thống, bọn hắn đều coi Vương Tuần là làm là đệ đệ của mình. Giờ phút này nghe được Vương Tuần sắp chết đi, cả đám đều cảm giác được tim như bị đau cắt, đau đến khó mà hô hấp. Bọn hắn vì cứu Vương Tuần, không tiếc bước lên bị Thang Ngọc Long bọn hắn đánh chết nguy hiểm đi tìm Long Tâm Thảo. Bây giờ cái này Long Tâm Thảo bị tìm được, thế nhưng là bọn hắn lại cứu không được Vương Tuần. Không được. Ta tuyệt đối không cho phép Vương Tuần sư đệ chết đi. Lăng Phong nhìn xem Vương Tuần, sau đó mở đầu nói với Diêu Tiểu Thất sư tỷ, ngươi giúp ta đẻ lại hắn. Ngươi muốn làm gì? Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng nghĩ mãi mà không rõ, nếu Viên Tuyết Nhạn đều nói Vương Tuần Triệt để không cứu nổi, Lăng Phong đến cùng còn muốn làm gì? Giúp ta đè lại hắn, ta thử một chút biện pháp khác. Lăng Phong mở miệng lần nữa nói với Diêu Tiểu Thất. Ừm. Nhìn thấy Lăng Phong cái này kiên quyết bộ dáng, Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó đi đến Lăng Phong bên người, đưa tay đè xuống Vương Tuần hai tay. Lăng Phong sư đệ, ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, Viên Tuyết Nhạn cũng không nhịn được mở miệng đối với Lăng Phong đặt câu hỏi. Lăng Phong nhìn Viên Tuyết Nhạn một chút, trầm giọng nói, đã ngươi đều nói không có biện pháp, vậy ta liền thử một chút biện pháp khác, cũng không thể trơ mắt nhìn Vương Tuần sư đệ tại chúng ta trước mắt chết đi. Lăng Phong nói xong, sau đó tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một cái bình thuốc. Thuốc này trong bình, chứa Lăng Phong luyện hóa yêu thú nội đan đằng sau, còn lại linh dịch chữa thương. Cái này linh dịch chữa thương, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi năng, có thể làm cho kẻ thụ thương vết thương nhanh chóng hồi phục. Giờ phút này Lăng Phong cũng không có biện pháp khác, hắn duy nhất có thể trợ giúp Vương Tuần cải tử hồi sinh thủ đoạn, cũng chỉ có cái này linh dịch chữa thương. Mặc dù hắn không biết cái này linh dịch chữa thương có thể hay không trợ giúp Vương Tuần, nhưng dưới mắt loại tình huống này, hắn chỉ có thể thử một lần. Chương 333, Linh khí phong bạo. Hắn đem cái bình mở ra, một cỗ nhàn nhạt hương thơm tại trong bình phát ra, Lăng Phong nặn ra Vương Tuần miệng, đem trong bình linh dịch chữa thương đổ vào Vương Tuần trong miệng. Phục dụng linh dịch chữa thương đằng sau, cái kia linh dịch chữa thương bên trong ẩn chứa sinh mệnh nguyên khí, không ngừng tại Vương Tuần thể nội khuếch tán, nhanh chóng bổ sung trong cơ thể hắn sinh cơ. Tại linh dịch chữa thương trợ giúp dưới, Vương Tuần cũng cảm giác được thể nội thống khổ nhanh chóng biến mất. Tựa hồ hữu hiệu, Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, sau đó lại lấy ra một bình linh dịch chữa thương cho Vương Tuần ăn vào. Cái này, Viên Tuyết Nhạn cùng những người khác thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Vương Tuần thể nội sinh cơ ngay tại nhanh chóng khôi phục. Lăng Phong hết thể cho Vương Tuần uống 5 bình linh dịch chữa thương đằng sau, Vương Tuần cái kia vốn là gầy đến da bọc xương thân thể, cũng dần dần bành trướng. Thời khắc này Vương Tuần sắc mặt trở nên hồng nhuận, hắn cũng là chậm rãi nhắm mắt lại, không còn dãy rủa. Viên Tuyết Nhạn lập tức nắm chặt Vương Tuần cổ tay, dùng thần thức điều tra Vương Tuần tình huống trong cơ thể. Sau một lát, Viên Tuyết Nhạn buông ra Vương Tuần cánh tay, chậm rãi mở to mắt, trong mắt đẹp lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng nhìn về phía Lăng Phong, nói, Lăng Phong sư đệ, Vương Tuần sư đệ trong cơ thể hắn sinh cơ đã khôi phục rất nhiều, ngươi làm như thế nào? Những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Lăng Phong, vừa rồi Vương Tuần thế nhưng là bị Viên Tuyết Nhạn phán quyết tử hình, thế nhưng là giờ phút này lại bị Lăng Phong từ quỷ môn quan kéo lại. Lăng Phong nhìn Viên Tuyết Nhạn một chút, nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi cho Vương Tuần sư đệ phục dụng linh dịch, là một loại cao cấp linh dịch chữa thương, rất đắt, ta cũng không biết có thể hay không trợ giúp Vương Tuần sư đệ thoát hiểm. Linh dịch chữa thương. Viên Tuyết Nhạn khẽ giật mình, là một tên luyện đan sư, nàng biết tiên ma đại lục phía trên, hoàn toàn chính xác có rất nhiều thần kỳ dược vật, những dược vật này thậm chí có công hiệu khởi tử hồi sinh. Nhưng là những dược vật này, bình thường đều rất khó được. Mà Lăng Phong vừa rồi loại này có thể làm cho Vương Tuần loại này sắp gặp tử vong người khôi phục như cũ linh dịch, hẳn là rất chân quý. Theo Viên Tuyết Nhạn, Lăng Phong vừa rồi cho Vương Tuần phục dụng linh dịch, nó giá trị có lẽ so cái kia Long Tâm Thảo càng thêm chân quý. Thế nhưng là Lăng Phong tại vừa rồi lại đem chân quý như thế linh dịch cho Vương Tuần ăn. Lăng Phong sư đệ, cảm ơn ngươi. Diêu Tiểu Thất một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Không cần khách khí, Vương Tuần là huynh đệ của ta, ta đương nhiên sẽ không để hắn chết. Lăng Phong nhìn xem một lần nữa an tĩnh lại Vương Tuần, một mặt kiên định nói ra. Những này linh dịch chữa thương mặc dù chân quý, chỉ cần săn giết yêu thú, là hắn có thể tiếp tục luyện chế, mà Vương Tuần tính mệnh một khi không có, vậy liền mãi mãi cũng không có. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, ngươi sẽ giúp ta cẩn thận kiểm tra một chút Vương Tuần sư đệ thân thể, nhìn xem hiện tại hắn thế nào. Mặc dù Lăng Phong nhớ kỹ nhân thể mạch lạc cùng huyệt vị, nhưng là hắn cũng không tinh thông y y thuật, cho nên hắn cũng không biết Vương Tuần tình huống trong cơ thể hiện tại là tốt hay xấu. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó lại lần giúp Vương Tuần kiểm tra thân thể. Những người khác đều ngừng thở, an tĩnh nhìn xem Viên Tuyết Nhạn cho Vương Tuần chẩn bệnh. Lần này, Viên Tuyết Nhạn trọn vẹn dùng nửa nén hương thời gian, đem Vương Tuần thể nội trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần. Nàng mở miệng nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, Vương Tuần sư đệ thể nội sinh cơ mặc dù khôi phục, nhưng là trong cơ thể hắn thi độc, vẫn như cũ không ngừng thôn phệ lấy sinh cơ của hắn. Ngươi vừa rồi sử dụng linh dịch chữa thương, chỉ có thể bổ sung trong cơ thể hắn sinh cơ, lại không thể hóa giải trong cơ thể hắn thi độc. Kế sách hiện nay, chỉ có thể mang theo hắn rời đi, đi mời sư tôn ta hắn xuất thủ. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Diêu Tiểu Thất nghe được Viên Tuyết Nhạn lời nói đằng sau, lập tức mở miệng nói ra. Nàng cùng Vương Nguyên bọn người hiện tại tùy thời đều có thể rời đi Thanh Kiếm Thành. Vậy chúng ta lập tức đi thành chủ nơi đó làm thủ tục đi. Vương Nguyên cũng lập tức mở miệng nói ra. Ừm, ta và các ngươi cùng đi. Lăng Phong cũng gật gật đầu, hiện tại tình huống này khẩn cấp, bọn hắn nhất định phải nhanh đem Vương Tuần đưa ra ngoài. Lăng Phong sư đệ, làm phiền ngươi cùng Vương Nguyên sư huynh mang theo Vương Tuần cùng một chỗ tiến về phủ thành chủ đi. Diêu Tiểu Thất mở miệng nói với Lăng Phong. Tốt. Lăng Phong lên tiếng, sau đó mang theo Vương Tuần cùng một chỗ, đang chuẩn bị tiến về phủ thành chủ. Thế nhưng là nhưng bọn hắn mới vừa đi ra Viên Tuyết Nhạn chỗ ở đại môn lúc, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến trận trận ầm ầm thanh âm, tiếng sấm vang rền, mây đen quay cuồng. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Diêu Tiểu Thất đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi. Là linh khí phong bạo, xem ra chúng ta là không cách nào rời đi, linh khí phong bạo này xuất hiện, linh phàm chiến chu là không dám ra thành. Diêu Tiểu Thất mặt xám như cho, nàng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện vào lúc này linh khí phong bạo. Thảo! Lăng Phong cũng không nhịn được mắng một tiếng, hắn mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi, Tiểu Thất sư tỷ, linh khí phong bạo này phải bao lâu mới có thể kết thúc? Cái này rất khó nói, nhanh thì mấy canh giờ, chậm thì hơn 10 ngày, thậm chí là 1-2 tháng cũng có thể. Diêu Tiểu Thất khẽ lắc đầu, biểu tình kia rất hề hoài. Viên Tuyết Nhạn, Âu Dương Tiểu Tiểu, còn có Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều rất bất đắc dĩ, các nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện vào lúc này linh khí phong bạo. Tiểu Thất sư tỷ, ngươi đừng lo lắng, chờ không gian phong bạo kết thúc, ta sẽ lập tức mang Vương Tuần sư đệ rời đi Thanh Kiếm Thành, tìm người giúp hắn giải độc. Lăng Phong nhìn xem Vương Tuần, một mặt kiên định nói ra. Bây giờ Lăng Phong trên tay có lấy rất nhiều linh dịch chữa thương, coi như Vương Tuần mỗi ngày muốn uống 5 bình, hắn cũng có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ chỉ có dạng này. Viên Tuyết Nhạn khẽ gật đầu. Tuyết Nhạn sư tỷ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này hỗ trợ chiếu cố Vương Tuần. Cái kia Long Tâm Thảo liền tạm thời nuôi dưỡng ở ngươi nơi này đi. Vương Tuần ta liền mang về lãnh địa đi. Nếu có chuyện gì, ta sẽ tìm đến ngươi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Viên Tuyết Nhạn, hắn dự định mang Vương Tuần trở về. Trước đó hắn đem Vương Tuần lưu tại Viên Tuyết Nhạn nơi này, là bọn hắn coi là Viên Tuyết Nhạn có thể đem Vương Tuần cứu trở về. Nhưng là bây giờ tình huống có biến, Vương Tuần trên người vấn đề, ngay cả Viên Tuyết Nhạn cũng không có cách nào giải quyết. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng không cần thiết đem Vương Tuần lưu tại Viên Tuyết Nhạn nơi này. Không có ý tứ, ta không thể đem Vương Tuần sư đệ cứu trở về. Viên Tuyết Nhạn có chút áy náy đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Tuyết Nhạn muội muội, đừng nói như vậy, ngươi có thể ra tay trợ giúp chúng ta trong lòng đã rất cảm kích. Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng nói ra. Đối với Viên Tuyết Nhạn trợ giúp, nàng cùng Lăng Phong bọn hắn, đều là trong lòng còn có cảm kích. Cùng Viên Tuyết Nhạn tạm biệt đằng sau, Lăng Phong bọn hắn mang theo Vương Tuần, về tới lãnh địa bên trong. Ai, Vương Tuần sư đệ thật là số khổ. Trở lại lãnh địa đằng sau, mọi người đem Vương Tuần thu xếp tốt, đều ở phòng khách ngồi xuống, đoàn người trên mặt biểu lộ đều có chút thất lạc. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn lại cùng Lăng Phong nói một chút lời khách khí. Lăng Phong đối bọn hắn khoát khoát tay, sau đó trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, đột nhiên cảm giác được đầu hỗn loạn, sau đó liền ngủ mất. Hôm nay, Lăng Phong mới vừa từ Hắc Long Sơn Mạch trở về, liền cùng Nhiếp Thập Tam đánh một trận, mặc dù đang chiến đấu quá trình bên trong, Lăng Phong biểu hiện được phi thường dũng mãnh, nhưng hắn tiêu hao hay là rất lớn. Nhiếp Thập Tam là một cái trúc cơ đệ lục trọng cường giả, hơn nữa còn lĩnh ngộ chân linh phụ thể tuyệt chiêu. Cho dù Lăng Phong có hóa trúc thuật, nhưng ứng đôi đứng lên, cũng muốn treo lên 12 phần tinh thần. Loại này cường độ cao chiến đấu, đối với hao tổn vô hình là rất lớn. Trong lúc ngủ mơ, Lăng Phong mơ tới Vương Tuần thể nội thi độc hoàn toàn bị hóa giải, mà lại tu vi cũng khôi phục. Ngày thứ hai, Lăng Phong tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là chạy đến ngoài phòng nhìn một chút bầu trời, cái kia linh khí phong bạo còn không có biến mất. Lăng Phong cho Vương Tuần xem xét thân thể. hắn cảm giác đến Vương Tuần thể nội sinh cơ vẫn như cũ mạnh mẽ, cho nên không có cho Vương Tuần cho ăn linh dịch chữa thương. Những người khác đang nhìn xong Vương Tuần đằng sau, đều trở lại gian phòng của mình cố gắng tu luyện. Hiện tại bọn hắn có tài nguyên, mọi người cũng đều muốn đem thực lực của mình lại để thăng một bậc thang. Lăng Phong cùng Nhiếp Thập Tam chiến đấu, cũng cho Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn tạo thành nhất định áp lực. Lăng Phong mới vừa tới Thanh Kiếm Thành thời điểm, chẳng qua là một cái trúc cơ đệ tam trọng cường giả. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong tu vi lại đạt đến trúc cơ đệ ngũ trọng, thực lực hoàn toàn nghiền ép Nhiếp Thập Tam. Mặc dù tăng cao tu vi, có thể cho Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên thực lực của bọn hắn mạnh lên, nhưng là trong lòng bọn họ cũng minh bạch, một khi chính mình đột phá đến trúc cơ đệ thất trọng, cái kia tại ngang nhau tu vi cường giả bên trong, sức cạnh tranh liền trở nên yếu đi. Cho nên bọn hắn hiện tại muốn làm, là tại tu vi cảnh giới không đột phá điều kiện tiên quyết, để cao mình tổng hợp chiến lược. Chương 334, kinh khủng thi độc. Lăng Phong cũng là không có chút nào thư giãn, mặc dù hắn bây giờ có trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong thực lực, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Trong lòng của hắn biết, một khi chính mình có thể đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng, như vậy hắn ở vòng trong lục hoàn khu vực, đem đánh đâu thắng đó. Cho nên hắn muốn mau sớm đem tu vi của mình tăng lên tới trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới. Thời gian trôi qua từng ngày, cái kia linh khí phong bạo một chút biến mất dấu hiệu đều không có. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đợi ở trong Thanh Kiếm Thành. Sau 25 ngày, linh khí phong bạo vẫn không có biến mất. Đang trong tu luyện Lăng Phong, đột nhiên mở to mắt, bởi vì hắn nghe được có người đập hắn cửa. Hắn mở cửa xem xét, phát hiện Diêu Tiểu Thất cùng những người khác đều trong phòng khách. Giữa phòng khách, trưng bày một tấm giường trúc, mà Viên Tuyết Nhạn thì là nằm tại trên giường trúc, sắc mặt tái nhợt, ấn đường biến thành màu đen, đã hôn mê đi. Âu Dương Tiểu Tiểu đứng tại Viên Tuyết Nhạn bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Âu Dương sư tỷ, đây là có chuyện gì? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Âu Dương Tiểu Tiểu hỏi. Viên Tuyết Nhạn tỷ tỷ nàng trúng độc, nàng tại hôn mê trước đó nói, trong cơ thể nàng độc cùng Vương Tuần thể nội thi độc là giống nhau. Nàng còn nói chúng ta hết thể mọi người, cũng có thể trúng độc. Âu Dương Tiểu Tiểu vừa nói, một bên khóc lên. Cái gì? Chúng ta cũng trúng độc. Nghe Âu Dương Tiểu Tiểu lời nói đằng sau, Lăng Phong cùng Diêu Tiểu Thất bọn người, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Thế nhưng là, chúng ta làm sao không có việc gì? Diêu Tiểu Thất cau mày, mở miệng đối với Âu Dương Tiểu Tiểu hỏi. Viên Tuyết Nhạn tỷ tỷ nói, chúng ta sở dĩ không có việc gì. Là bởi vì trước đó tiến vào chúng ta thể nội thi độc tương đối ít, nàng đang trợ giúp Vương Tuần chữa thương thời điểm, cách ly Vương Tuần là gần nhất, cho nên nàng hút vào thi độc nhiều nhất, thể nội thi độc dẫn đầu phát tác. Lăng Phong sư đệ, van cầu ngươi cứu một chút Viên Tuyết Nhạn tỷ tỷ đi. Âu Dương Tiểu Tiểu một mặt khẩn cầu nhìn xem Lăng Phong, bây giờ Viên Tuyết Nhạn thể nội thi độc phát tác, không ngừng thôn phệ lấy trong cơ thể nàng sinh cơ. Mặc dù Viên Tuyết Nhạn phía sau gia tộc thế lực rất mạnh, nhưng bây giờ Hắc Long Sơn Mạch ở vào phong bạo kỳ, căn bản là không có cách đem tin tức truyền ra ngoại giới. Cho nên Âu Dương Tiểu Tiểu cũng vô pháp hướng nàng cùng Viên Tuyết Nhạn gia tộc cầu cứu. Bây giờ tình huống này, các nàng chỉ có thể tự lực cánh sinh, bởi vì các nàng không biết Hắc Long Sơn Mạch phong bạo chiều rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể lắng lại. Yên tâm đi, ta sẽ không thấy chết không cứu. Lăng Phong đối với Âu Dương Tiểu Tiểu gật gật đầu. Sau đó lấy ra một bình linh dịch chữa thương cho Viên Tuyết Nhạn cho ăn xuống đi. Bởi vì Viên Tuyết Nhạn là người tu luyện, tu vi không có bị phế bỏ, mà lại thể chất so Vương Tuần phải tốt hơn nhiều, cho dù nàng trúng độc, đối với thi độc năng lực chống cự cũng so Vương Tuần mạnh hơn. Lăng Phong cho Viên Tuyết Nhạn cho ăn hai bình linh dịch chữa thương đằng sau, Viên Tuyết Nhạn thể nội sinh cơ liền khôi phục bình thường, mà lại trong cơ thể nàng còn lưu lại rất nhiều linh dịch chữa trị. Một khi trong cơ thể nàng sinh cơ hạ xuống, những linh dịch chữa trị kia ngay lập tức sẽ bổ sung trở về. Lăng Phong mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất tỷ, ngươi đi đem tin tức này nói cho Doanh Nguyệt sư tỷ các nàng đi, các nàng lúc ấy cũng cùng chúng ta cùng một chỗ, nếu như sự tình thật như Viên Tuyết Nhạn sư tỷ nói như vậy, chắc hẳn các nàng cũng trúng độc, ngươi đem các nàng gọi qua, nếu như ta các nàng thật độc phát, mọi người cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó rời đi lãnh địa, đi tìm Xảo Doanh Nguyệt các nàng. Giang nên tiếp Diêu Tiểu Thất, chỉ có Xảo Doanh Nguyệt một người. Diêu Tiểu Thất đem Viên Tuyết Nhạn hôn mê trước đó lời nói, đều nói cho Xảo Doanh Nguyệt. Xảo Doanh Nguyệt biết được chính mình có khả năng đều trúng thi độc về sau, sắc mặt cũng thay đổi. Doanh Nguyệt sư muội, ngươi không cần lo lắng quá mức, Tuyết Nhạn muội muội nói lời, nàng đây chỉ là phỏng đoán không nhất định chuẩn. Nhìn thấy Xảo Doanh Nguyệt các nàng sợ hãi dáng vẻ, Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng an ủi. Xảo Doanh Nguyệt lắc đầu, nói ra, Tiểu Thất sư tỷ, không phải, ta muốn Viên Tuyết Nhạn sư tỷ nói là thật, ngay tại hôm qua, ta bốn vị muội muội đều đống nhiên cảm giác được trong lòng rất bực bội, mà lại chân khí trong cơ thể cũng biến thành táo động. Ta trước đó còn tưởng rằng là các nàng tu luyện xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra, đây cũng là thi độc kia muốn phát tác dấu hiệu. Cái gì? Các nàng đều xuất hiện triệu chứng trúng độc. Diêu Tiểu Thất trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, các nàng hút vào thi độc mặc dù không có Viên Tuyết Nhạn sư tỷ nhiều, nhưng là ta mấy vị này sư muội, thực lực của các nàng cũng so ra kém chúng ta, cho nên bọn họ thể nội thi độc dẫn đầu phát tác cũng rất bình thường. Xảo Doanh Nguyệt trên khuôn mặt tràn đầy vẻ ưu sầu, nàng biết thi độc này rất bá đạo, liền ngay cả Viên Tuyết Nhạn cũng không có cách nào. Bây giờ tình huống này, các nàng lại không cách nào rời đi Thanh Kiếm Thành, nếu như độc phát mà nói, chỉ có một con đường chết. Doanh Nguyệt sư muội, ngươi không cần lo lắng, ngươi mau đem mặt khác bốn vị muội muội kêu đi ra, đi lãnh địa của chúng ta, nếu như các nàng thể nội thi độc phát tác, Lăng Phong sư đệ hắn sẽ giúp dùng linh dịch chữa thương trợ giúp các nàng kéo dài tính mạng. Chờ đến Hắc Long Sơn mạch phong bạo kết thúc, chúng ta liền có thể rời đi Thanh Kiếm Thành về tông môn nhờ giúp đỡ. Diêu Tiểu Thất trong lòng rất phẫn nộ, nàng biết đây hết thảy đều là Thang Ngọc Long dở trò quỷ. Nếu như các nàng lần này có thể gắng gượng qua một kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cái kia Thang Ngọc Long. Cùng lúc đó, Bao Trạch vội vã đi tới Thang Ngọc Long trụ sở, một mặt mừng thầm nói với Thang Ngọc Long, Long ca, ta vừa mới nhận được tin tức, nói cái kia Viên Tuyết Nhạn trúng độc. Rất nhiều luyện đan sư đều giúp nàng nhìn, căn bản là thuốc thủ vô sách, hiện tại cái kia Âu Dương Tiểu Tiểu mang theo Viên Tuyết Nhạn, đi vào Lăng Phong lãnh địa của bọn hắn bên trong. Viên Tuyết Nhạn trúng độc. Thang Ngọc Long con mắt đột nhiên sáng lên, trước đó Đặng Húc tới tìm hắn, nói qua Vương Tuần thể nội thi độc tình huống, lúc ấy hắn đối với Vương Tuần lời nói hay là không hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ hắn không nghĩ tới Viên Tuyết Nhạn thật đúng là trúng độc. Nếu là Viên Tuyết Nhạn trúng độc, như vậy trước đó cùng Vương Tuần có chỗ tiếp xúc người, liền có khả năng toàn bộ đều trúng độc. Quá tốt rồi, cho ta đi đem Đặng Húc tìm đến. Thang Ngọc Long khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Bao Trạch nhẹ nhàng phất tay. Bao Trạch lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Một lúc sau, Diêu Tiểu Thất mang theo Xảo Doanh Nguyệt cùng Lâm Tư Tư các nàng đều đi tới lãnh địa bên trong. Bởi vì trong lúc nhất thời đến quá nhiều người, lãnh địa nhà ở không đủ ở. Vương Nguyên bọn hắn lập tức khuyết trương. Không đến nửa ngày thời gian, Vương Nguyên bọn hắn liền đắp lên ra 7 cái gian phòng, để Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều ở. Ngày thứ 2, Xảo Doanh Nguyệt 3 cái sư muội thể nội thi độc đồng loạt phát tác, thực lực của các nàng, tại trong một nhóm người này là yếu nhất. Cho nên bọn họ thể nội thi độc phát tác tương đối sớm. Mà Viên Tuyết Nhạn thể nội thi độc sở dĩ so Lăng Phong trong cơ thể của bọn hắn thi độc buộc phát đến sớm, là bởi vì nàng hút vào thi độc nhiều nhất. Đối với loại tình huống này, Lăng Phong cũng là xuất ra linh dịch chữa thương, để Xảo Doanh Nguyệt cho nàng sư muội cho ăn xuống đi. Nếu không phải có Lăng Phong linh dịch chữa thương chống đỡ, các nàng thể nội thi độc một khi bộc phát, căn bản là không cách nào ức chế. Lăng Phong xuất ra linh dịch chữa thương để người còn lại sớm phục dụng, hy vọng có thể trì hoãn thể nội thi độc phát tác. Ngày thứ 3, Xảo Doanh Nguyệt cùng Âu Dương Tiểu Tiểu độc phát. Xem ra sớm phục dụng linh dịch chữa thương, đối với thi độc không có bất kỳ cái gì ức chế tác dụng. Chương 335, 335, trúc cơ đệ lục trọng. Nhìn thấy độc phát Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Xảo Doanh Nguyệt, Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Ngày thứ 4, Lăng Thông, Đinh Trần, Tần Lư, còn có Vương Nguyên cũng giống như thế. Bây giờ, còn không có độc phát người, cũng chỉ có Lăng Phong cùng Diêu Tiểu Thất. Ngày thứ 5, cho dù là Diêu Tiểu Thất cũng không chịu nổi, thi độc bộc phát, nàng hôn mê đi. Toàn bộ lãnh địa, cũng chỉ có Lăng Phong một người là thanh tỉnh. Cảm giác như vậy để Lăng Phong rất không được tự nhiên. Trong cơ thể ta thi độc, đến cùng lúc nào phát tác đâu. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, ngày thứ 9. Khoảng cách Viên Tuyết Nhạn độc phát ngày thứ 15 thời điểm, đang tu luyện Lăng Phong. Đồng nhiên cảm giác được một cô nóng nảy lực lượng ở trong cơ thể mình các đại huyệt vị bên trong tuôn ra. Cố lực lượng này tới rất đột nhiên, nội thị phía dưới, hắn phát hiện cố lực lượng này lại là màu xám đậm. Trong nguồn lực lượng này, tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Rốt cuộc đã tới sao? Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó vận chuyển vô danh luyện khí quyết, muốn dùng chân khí của mình đem những thi độc này bao khỏa áp chế. Thế nhưng là hắn phát hiện những thi độc này thực sự quá lợi hại, chân khí của hắn căn bản là không có cách áp chế. Thi độc này vọt thẳng hướng đan điền của hắn, tràn vào trong đan điền chân khí vòng xoáy bên trong. Cái kia nóng nảy lực lượng, tiến vào Lăng Phong chân khí vòng xoáy về sau, Lăng Phong cảm giác được chân khí vòng xoáy rung động dữ dội đứng lên, có muốn dấu hiệu hỏng mất. Hắn cắn chặt hàm răng, ổn định chân khí vòng xoáy, sau đó vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp. Hắn hy vọng Phượng Hoàng Kiếp có thể đem thi độc này luyện hóa. Thế nhưng là Phượng Hoàng Kiếp căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lăng Phong cố nén thi độc kia mang đến cho mình nóng nảy chi ý, thế nhưng là đan điền của hắn chân khí vòng xoáy, lại tại thi độc tác dụng dưới, nhanh chóng xoay tròn. Tại chân khí vòng xoáy áp chế xuống, một giọt màu xám đậm chân khí thể lỏng tạo thành, một giọt này chân khí thể lỏng, ẩn chứa nồng đậm khí tức tử vong. Không. Lăng Phong phát ra một tràng thốt lên, hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào khống chế giọt kia chân khí màu xám sẫm. Hắn biết, một khi để giọt này chân khí màu xám sẫm bị chính mình trúc cơ đạo đài hấp thu, vậy mình trúc cơ đạo đài cũng sẽ bị thi độc xâm nhiễm. Thế nhưng là đối mặt đây hết thảy, Lăng Phong lại bất lực. Giọt kia màu xám đậm chân khí thể lỏng, tiến vào hắn trúc cơ đạo đài đằng sau, trực tiếp trôi hướng hắn chân linh thứ 9. Lăng Phong ý thức lập tức tiến vào trúc cơ đạo đài, phụ thuộc trên người chân linh thứ 9. Hắn mở to mắt nhìn xem giọt kia phiêu phù ở trước mặt màu xám chân khí thể lỏng, trong lòng đống nhiên có một loại muốn đem nó ăn hết mánh liệt xúc động. Không thể ăn, cái đồ chơi này có độc. Lăng Phong mở miệng giống to. Thế nhưng là hắn lại cảm giác được chân linh thứ 9 tại hé miệng, hắn giờ phút này thế mà ngay cả chân linh thứ 9 cũng vô pháp nắm trong tay, mặc dù ý thức của hắn phụ thuộc ở trên thân chân linh thứ 9. Hô! Tại chân linh thứ 9 hé miệng sát na, giọt kia màu xám đậm chân khí thể lỏng, lập tức bay vào chân linh thứ 9 trong mồm. Xoẹt xoẹt! Khi giọt kia màu xám đậm chân khí thể lỏng bị chân linh thứ 9 ăn đằng sau, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại chân linh thứ 9 thể nội tản ra. Lập tức một cỗ cường đại lực lượng đem Lăng Phong ý thức chấn động đến từ trên thân chân linh thứ 9 đi ra ngoài. Sau một khắc, Lăng Phong phát hiện từng tia màu xám cho nhạt năng lượng, không ngừng từ chân linh thứ 9 thể nội phát ra, những này màu xám cho nhạt năng lượng, đã không có mãnh liệt khí tức tử vong. Những cái kia màu xám cho nhạt năng lượng, đô chiều lấy chân linh xương cốt hội tụ mà đi, cuối cùng bị chân linh xương cốt hấp thu. A, Lăng Phong khẽ giật mình, hắn biết chân linh xương cốt hiện tại vẫn như cũ trong trạng thái mê man, thế nhưng là nó hiện tại thế mà có thể hấp thu năng lượng màu xám này, để hắn cảm giác hơi kinh ngạc. Lúc này, Lăng Phong cảm giác được, vô luận là thân thể của hắn, vẫn là hắn trúc cơ chân linh, đều đã thoát ly hắn nắm trong tay. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong cơ thể hắn thi độc vẫn tại không ngừng bộc phát, những cái kia màu xám đậm chân khí thể lỏng, cũng không ngừng tại chân khí vòng xoáy bên trong hình thành, sau đó nhỏ vào trúc cơ đạo đài bên trong. Những này màu xám đậm chân khí thể lỏng, toàn bộ đều bị chân linh thứ 9 ăn hết. Chân linh thứ 9 ăn màu xám đậm chân khí thể lỏng đằng sau, phóng xuất ra màu xám cho nhạt năng lượng. Những này năng lượng màu xám, toàn bộ bị chân linh xương cốt hấp thu. Lăng Phong chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng quan sát. Sau một canh giờ, Lăng Phong cảm giác được thể nội cái kia nóng nảy thi độc, tựa hồ biến ít, những cái kia tại thân thể của hắn các đại huyệt vị bên trong thi độc, tựa hồ cũng chạy ra ngoài. Không có. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới thế mà lại là như thế này một loại tình huống, trước đó hắn nhưng là làm xong chúng độc chuẩn bị. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình chân khí vòng xoáy bên trong thi độc cũng toàn bộ biến mất. Tại chân khí vòng xoáy bên trong xuất hiện chân khí thể lỏng, cũng khôi phục bình thường, không phải cái kia màu xám đậm. Mà Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức cảm giác được ý thức của mình, có thể lần nữa phụ thuộc trên người chân linh thứ 9, một lần nữa đoạt được chân linh thứ 9 trưởng khống quyền. Khôi phục bình thường, thi độc không có. Lăng Phong trong lòng cuồng hỉ, lúc trước hắn vẫn luôn lo lắng cho mình sau khi trúng độc, không có người chiếu cố những người khác. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, trong cơ thể mình thi độc, thế mà cứ như vậy bị hóa giải. Xem ra ta cái này chân linh thứ 9, có chút ngưu bức nhà. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán nói. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chân linh xương cốt mặt ngoài bí văn, đột nhiên phát sáng lên. Lập tức, một cỗ cường đại linh lực trên chân linh xương cốt bạo phát đi ra. Vâng! Lăng Phong cảm giác được ý thức của mình, trong nháy mắt bị đánh ra trúc cơ đạo đài, ngay sau đó cái kia bàng bạc linh lực, ở trong trúc cơ đạo đài bạo phát đi ra. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Ta đây là muốn đột phá. Lăng Phong có chút ngộng, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy đột phá. Dựa theo trước đó 5 cái chân linh biểu hiện, chỉ có cái thứ 6 chân linh thức tỉnh đằng sau, hắn dùng chân khí nuôi nấng những chân linh kia, những chân linh này sẽ hình thành một cái tiểu hào chân linh, để hắn đào móc những chân linh này công năng. Nhưng là bây giờ chân linh xương cốt căn bản là không có thức tỉnh, thế mà cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy linh lực. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng giờ phút này Lăng Phong căn bản không có tâm tư suy nghĩ những thứ này, hắn lập tức dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể, bắt đầu rèn luyện đan điền của mình cùng kinh mạch. Cái này một cỗ linh lực bộc phát thời gian đạt đến 160 hơi thở. Khi linh lực bộc phát xong sau, tại trúc cơ đạo đài phía ngoài nhất hình thành cái thứ 6 quang hoàn, cái này cái thứ 6 quang hoàn, nhan sắc cùng chân linh xương cốt nhan sắc là giống nhau. Thật sự chính là đột phá. Lăng Phong tâm niệm vừa động, 6 cái trúc cơ quang hoàn trong nháy mắt xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Khi 6 cái trúc cơ quang hoàn đồng thời xuất hiện sát na, hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng tăng vọt, toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại. Thật mạnh! Bây giờ trạng thái này, so ta tại trúc cơ để ngũ trọng thời điểm sử dụng chân linh kiến cường hóa đằng sau còn cường đại hơn. Nếu như ta sử dụng chân linh kiến, hẳn là có thể nhẹ nhõm diệt sát cái kia nhiếp thập tam. Chương 336, Long Ca, ta có một biện pháp. Lăng Phong trong lòng chấn kinh, tu vi tăng lên tới trúc cơ đệ lục trọng đằng sau, thực lực của hắn có chất tăng lên. Mặc dù hắn còn không biết chân linh xương cốt có cái gì công năng, nhưng là tu vi tăng lên mang tới chỗ tốt, lại đủ để cho Lăng Phong hưng phấn. Lấy hắn bây giờ tu vi, hẳn là có thể tại nội hoàn khu vực thứ 6 đánh đầu thằng đó. Lăng Phong đình chỉ tu luyện, sau đó đi thăm dò nhìn một chút mọi người tình huống thân thể. Hắn hiện tại trở thành nghề nghiệp hộ lý nhân viên. Đồng nhiên, Lăng Phong lô thai hơi động một chút, đột nhiên xông ra phòng, phát hiện có vài đầu lợn rừng đang ăn lấy chính mình linh cốc. Muốn chết. Lăng Phong vọt thẳng đi qua, đem cái kia vài đầu trà đạp chính mình hoa màu lợn rừng đánh chết tại chỗ. Tại Lăng Phong lãnh địa của bọn hắn bên ngoài một cái nơi hẻo lánh bên trong, Đặng Húc đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Cái kia vài đầu lợn rừng là hắn bỏ vào, hắn chính là muốn thăm dò một chút, Lăng Phong đến cùng có hay không trúng độc. Đặng Húc biết, một khi Lăng Phong bọn hắn những người này thể nội thi độc phát tác, khẳng định sẽ lâm vào hôn mê. Gia hỏa này, làm sao thể nội thi độc còn không có phát tác? Chẳng lẽ hắn không trúng độc? Nhìn xem Lăng Phong cái kia mạnh mẽ thân ảnh, Đặng Hân không khỏi nhíu mày, hắn biết mình thi độc kia thời kỳ ẩn núp dài nhất chỉ có 1 tháng thời gian. Thế nhưng là bây giờ cách ly vương tuần thể nội thi độc kích hoạt, đã qua gần 40 ngày. Xem ra cái này Lăng Phong, thật là không trúng độc. Đặng Húc ở trong lòng làm ra quyết định, sau đó lập tức tiến về Thang Ngọc Long nơi ở, đem tình huống này nói cho Thang Ngọc Long. Cái gì? Ngươi nói cái kia Lăng Phong không trúng độc. Thang Ngọc Long vỗ bàn đứng dậy, lúc đầu hắn coi là Lăng Phong sau khi trúng độc, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tại Lăng Phong trong một nhóm người này, Thang Ngọc Long muốn biết nhất người phải chết chính là Lăng Phong, nhưng là bây giờ Đặng Húc lại chạy tới cùng hắn nói, Lăng Phong thế mà không trúng độc. Loại tin tức này làm cho hắn rất khó chịu. Đúng vậy, thi độc kia dài nhất thời kỳ ẩn núp chỉ có 1 tháng, hiện tại cũng đi qua 40 ngày, nếu như Lăng Phong trúng độc, thi độc kia đã sớm phát tác. Đặng Húc gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại không trúng độc. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Ta muốn biết nhất chết chính là cái kia Lăng Phong, hiện tại ngươi thế mà nói cho ta biết hắn không trúng độc. Thang Ngọc Long đối với Đặng Húc lớn tiếng gầm thét. Cái này, ta có một cái biện pháp, không biết Long Ca ngươi có muốn hay không áp dụng. Đặng Húc ngẩng đầu Thang Ngọc Long nhỏ giọng nói. Biện pháp gì? Thang Ngọc Long nhìn xem Đặng Húc, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Lăng Phong không phải rất giảng nghĩa khí sao? Bây giờ đồng bọn của hắn đều trúng độc. Mà chúng ta lại có giải độc phương pháp, nếu như chúng ta dùng thi độc này giải dược đến cùng cái kia Lăng Phong làm trao đổi, để hắn tiếp nhận Tử Vân Tứ Quái khiêu chiến. Đặng Húc khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nếu như có thể dùng thi độc giải dược làm điều kiện, để Lăng Phong khiêu chiến Tử Vân Tứ Quái, cái kia Tử Vân Tứ Quái liên thủ, nhất định có thể giết chết Lăng Phong. Mặc dù Lăng Phong có thể đánh bại Nhiếp Thập Tam, nhưng là Tử Vân Tứ Quái chỗ cường đại, là bốn người bọn họ liên thủ năng lực. Bốn người bọn họ liên thủ, ngay cả trúc cơ đệ thất trọng cường giả đều có thể giết chết, chớ nói chi là Lăng Phong một cái chỉ có trúc cơ đệ ngũ trọng thái điểu. Biện pháp này, có lẽ có thể thực hiện. Thang Ngọc Long đôi mắt có chút sáng lên, sau đó nói với Đặng Húc, ngươi phải bao lâu mới có thể luyện chế ra giải dược. Nếu như vật liệu sung túc mà nói, hai ngày là đủ. Đặng Húc lòng tin tràn đầy đáp lại nói, cái kia luyện chế giải dược cần bao nhiêu tiền? Thang Ngọc Long mở miệng lần nữa hỏi. Một phần giải dược mà nói, đại khái cần 80.000 khối linh thạch. Đặng Húc không chút nghĩ ngợi nói ra. Vậy thì tốt, ta chỗ này có 10 vạn khối linh thạch, ngươi cầm đi đi, còn lại 20.000 khối linh thạch, xem như ngươi hạnh khổ phí hết. Thang Ngọc Long nói, xuất ra một sấp linh phiếu vứt cho Đặng Húc. Đa tạ Thang Ngọc Long sư huynh. Đặng Húc cầm tới linh phiếu đằng sau, lập tức đối với Thang Ngọc Long nói lời cảm tạ. Nhanh đi luyện dược đi, luyện tốt đằng sau tới tìm ta. Thang Ngọc Long đối với Đặng Húc khoát khoát tay, đem Đặng Húc cho đuổi đi. Khi Đặng Húc rời đi về sau, Thang Ngọc Long lập tức để Bao Trạch đem Tử Vân Tứ Quái tìm đến. Long ca, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Nhiếp Thập Tam ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Húc, trong cơ thể hắn cấm chế, đã bị Thang Ngọc Long cùng Trương Thiên Túng còn có Lưu Nghĩa cùng một chỗ giải khai. Thang Ngọc Long ba người bọn họ vì giải khai Nhiếp Thập Tam thể nội cấm chế, thế nhưng là tốn không ít công phu. Toàn bộ quá trình tiếp tục 20 ngày. Đang mở ra cấm chế quá trình bên trong, Nhiếp Thập Tam cũng là chịu đủ tra tấn. Hiện tại, nếu như Lăng Phong khiêu chiến các ngươi bốn người, các ngươi dám ứng chiến sao? Thang Ngọc Long nhìn xem Tử Vân Tứ Quái, nhàn nhạt hỏi. Cái gì? Hắn khiêu chiến chúng ta bốn người. Nhiếp Thập Tam lập tức mở to hai mắt nhìn, còn lại ba người cũng giống như thế. Long ca, ngươi đừng nói giỡn, trừ phi cái kia Lăng Phong đầu góc bị cửa kẹp, bằng không hắn tuyệt đối không dám đồng thời khiêu chiến chúng ta. Độc Nhãn Long Phi cau mày, trong lòng cũng có chút không vui, hắn vốn đang coi là Thang Ngọc Long tìm bọn hắn đến, là có chuyện trọng yếu nào đó muốn làm, tuy nhiên lại không nghĩ tới cái này Thang Ngọc Long, chỉ là vì cùng bọn hắn nói đùa. Miêu nữ Lưu Thiến cùng Thiên Tài cung tiễn thủ La Dực, cũng đều không có mở miệng, bất quá bọn hắn đều cho rằng Thang Ngọc Long đây là đang nói đùa. Nếu như ta có thể có biện pháp để hắn khiêu chiến bốn người các ngươi đâu? Hơn nữa còn để hắn tại cấp 4 đấu võ tràng đối với các ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nói xong lời cuối cùng, Thang Ngọc Long nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, trong đôi mắt cũng là hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tử Vân Tứ Quái cũng nhìn thấy Thang Ngọc Long vẻ mặt này, cũng cảm giác được hắn tựa hồ không phải là đang nói cười. Nếu như hắn dám khiêu chiến chúng ta, vậy chúng ta liền nhất định sẽ làm cho hắn chết. Nhiếp Thập Tam trong mắt giấy lên hai đoàn lửa giận. Trước đó hắn cùng Lăng Phong tại cấp 3 đấu võ tràng chiến đấu, đối với hắn mà nói, thế nhưng là một loại sỉ nhục lớn lao. Trận kia trong chiến đấu, hắn chẳng những bị Lăng Phong đánh bại, hơn nữa còn bị Lăng Phong tại thể nội hạ cấm chế. Nếu không phải có Thang Ngọc Long bọn hắn hỗ trợ, vậy hắn liền sẽ triệt để lưu lạc thành Lăng Phong khôi lỗi. Đúng, nếu là hắn dám khiêu chiến chúng ta, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Miêu nữ Lưu Thiến cũng mở miệng. Lăng Phong bây giờ thế nhưng là Tử Vân Tứ Quái địch nhân rồi, không giết Lăng Phong, có hại uy danh của bọn hắn. Vậy là tốt rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp để Lăng Phong khiêu chiến chúng ta 5 người, bây giờ nói tốt, đến lúc đó, các ngươi ra tay kiềm chế một chút, cái này Lăng Phong mệnh, là của ta. Thang Ngọc Long con mắt có chút híp, Lăng Phong cho hắn lớn như vậy sỉ nhục, hắn đương nhiên sẽ không để cho Lăng Phong như vậy mà đơn giản chết đi. Nếu Long ca ngươi cũng đã nói như vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ chú ý. Nhiếp Thập Tam mở miệng nhàn nhạt đáp lại nói, mặc dù trong lòng của hắn cũng rất muốn giết chết Lăng Phong, nhưng là nếu Thang Ngọc Long lên tiếng, hắn vẫn là phải đem Lăng Phong tính mệnh lưu cho Thang Ngọc Long. Các ngươi đi về trước đi, chậm nhất 2 ngày liền sẽ có tin tức. Vừa nghĩ tới Lăng Phong đến lúc đó rơi vào trong tay của hắn, Thang Ngọc Long đông nhiên cảm giác được tâm tình tốt vui sướng. Vậy chúng ta cáo từ trước. Tử Vân Tứ Quái đối với Lăng Phong có chút hành lễ, sau đó cùng rời đi Thang Ngọc Long nơi ở. La Dực, ngươi nói cái này Thang Ngọc Long, thật có thể để cái kia Lăng Phong chủ động khiêu chiến chúng ta sao? Chương 337, 337, một phần giải dược. Rời đi Thang Ngọc Long nơi ở về sau, Nhiếp Thập Tam ngẩng đầu đối với La Dực hỏi. Cái này cũng không giả, Thang Ngọc Long thủ đoạn hay là rất lợi hại, chúng ta trở về chờ tin tức là được, nếu như là thật, vậy chúng ta liền để cái kia Lăng Phong mở mang kiến thức một chút chúng ta Tử Vân Tứ Quái chân chính thực lực. La Dực trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc cơ. Đúng. Nhiếp Thập Tam cũng là cắn răng, hắn hận không thể một ngày này có thể sớm một chút đến. Hai ngày đằng sau, Đặng Húc sáng sớm liền hấp tấp chạy đến tìm Thang Ngọc Long. Long ca, giải dược đã luyện xong. Nhìn thấy Thang Ngọc Long đằng sau, Đặng Húc lập tức đem một cái bình thuốc đưa tới. Tốt. Thang Ngọc Long tiếp nhận cái bình kia, tại trong túi trữ vật, xuất ra một phong thư, sau đó nói với Bao Trạch, Bao Trạch, ngươi đem thuốc này cái bình cùng thư tín mang đến đưa cho Lăng Phong. Tốt. Bao Trạch tiếp nhận bình thuốc cùng thư tín, lập tức rời đi Thang Ngọc Long nơi ở. Hướng phía Lăng Phong lãnh địa của bọn hắn chạy tới. Khi Bao Trạch đi vào Lăng Phong lãnh địa của bọn hắn đằng sau, phát hiện Lăng Phong ngay tại trong đất cho cây trồng làm mưa. Lăng Phong. Bao Trạch đứng tại lãnh địa giới tuyến bên ngoài, mở miệng đối với Lăng Phong hô một tiếng. Lăng Phong ngẩng đầu, theo tiếng xem xét, ánh mắt rơi ở trên thân Bao Trạch, sắc mặt có chút trầm xuống, lạnh giọng hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Ta là tới cho ngươi tặng đồ. Đây là Long ca để cho ta đưa cho ngươi. Bao Trạch nói xong, sau đó đem thư tín cùng bình thuốc lấy ra, phóng tới Lăng Phong lãnh địa giới tuyến bên trong. Thang Ngọc Long. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó đi tới, đem thư tín kia mở ra. Khi xem hết thư tín kia đằng sau, Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Thang Ngọc Long tại thư tín bên trong nói, trong cái chai này trang là thi độc giải dược, nếu như Lăng Phong không tin, có thể tìm một người thử một chút. Thang Ngọc Long còn nói, nếu như Lăng Phong muốn thu hoạch được càng nhiều giải dược, vậy liền khiêu chiến Tử Vân Tứ Quái, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều sẽ giúp những người khác giải độc. Lăng Phong nhìn xem trong tay bình thuốc, trong lòng có chút do dự, hắn không biết những giải dược này đến cùng là thật là giả. Thử một chút đi. Lăng Phong nghĩ một lát đằng sau, quyết định cuối cùng thử một chút, dù sao hiện tại hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Hắn cầm bình thuốc về tới trong đại sảnh. Nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, hắn quyết định trước tiên đem giải dược cho Viên Tuyết Nhạn phục dụng, bởi vì Viên Tuyết Nhạn chính là luyện đan sư, nếu như nàng có thể tỉnh lại nói, đối với giải dược này dược lực có đủ nhất bình phán lực. Lăng Phong hiện tại cũng không có đi hoài nghi trong cái chai này chính là độc dược, bởi vì hắn biết cái này Thang Ngọc Long, mục đích chủ yếu là muốn giết chết hắn. Lăng Phong cũng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy những người khác. Lúc này, Thang Ngọc Long hẳn là muốn dẫn hắn lên câu, để hắn khiêu chiến Tử Vân Tứ Quái, mục đích đúng là muốn lộng chết hắn. Nếu như trước mấy ngày mà nói, Lăng Phong có lẽ sẽ do dự một chút, nhưng là bây giờ tình huống không giống với lúc trước, bởi vì hắn đã đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như đối đầu Tử Vân Tứ Quái, cũng không sợ hãi chút nào. Lăng Phong đem nắp bình mở ra, đem bên trong dược dịch cho Viên Tuyết Nhạn ăn vào. Sau nửa canh giờ, Viên Tuyết Nhạn ung dung tỉnh lại. Tuyết Nhạn sư tỷ, người rốt cục tỉnh. Nhìn thấy Viên Tuyết Nhạn tỉnh lại, Lăng Phong rất vui vẻ. Lăng Phong sư đệ, ta đây là ở đâu? Viên Tuyết Nhạn tại trên giường ngồi xuống, nàng đưa tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, giờ phút này trong đầu góc nàng mặt một mảnh mơ hồ. Lăng Phong cho Viên Tuyết Nhạn rót một chén nước, sau đó đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cùng nàng nói một lần, bao quát Thang Ngọc Long dùng giải dược gáp chế chuyện của hắn. Lăng Phong sư đệ, ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng cái kia Thang Ngọc Long. Tử Vân Tứ Quái thực lực rất mạnh, bốn người liên thủ, liền xem như trúc cơ đệ thất trọng cường giả đều khó mà chiến thắng bọn hắn. Khi Viên Tuyết Nhạn nghe được Lăng Phong chuẩn bị đi khiêu chiến Tử Vân Tứ Quái về sau, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, ngươi đừng có gấp, ngươi bây giờ kiểm tra một chút chính ngươi thân thể, nhìn xem thân thể của ngươi phải chăng còn có tàn độc. Lăng Phong mở miệng nói với Viên Tuyết Nhạn, hắn biết thi độc này khẳng định cùng Thang Ngọc Long có quan hệ, trong lòng của hắn cũng đã sớm muốn đem Thang Ngọc Long những người này giết chết. Hiện tại Thang Ngọc Long bọn hắn, dùng thi độc này giải dược đưa cho hắn gài bẫy, hắn cảm thấy đối với hắn mà nói, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Ừm. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó lập tức bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Nàng rất cẩn thận, không dám có nửa điểm sơ sẩy. Trọn vẹn sau một nén nhang, Viên Tuyết Nhạn lúc này mới lên tiếng nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, trong cơ thể ta thi độc hoàn toàn bị hóa giải, cũng không có bất kỳ di chứng, cái kia thang Ngọc Long đưa cho ngươi giải dược, là thật. Vậy là tốt rồi. Đạt được viên tuyết nhạn khẳng định đằng sau, Lang Phong cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu cái này thang Ngọc Long thật sự có giải dược, vậy thì dễ làm rồi. Viên tuyết nhạn sư tỷ, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể khẳng định còn có chút suy yếu, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta ra ngoài có chút việc muốn làm. Lăng Phong mở miệng đối với viên tuyết nhạn nhàn nhạt nói một tiếng. Lăng Phong sư đệ, ngươi sẽ không phải thật muốn khiêu chiến Tử Vân tứ quái a? Ngươi ngàn vạn không coi chừng bị lừa, ngươi không phải là đối thủ của Tử Vân tứ quái. Viên tuyết nhạn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lăng Phong, nàng biết đây là thang Ngọc Long âm mưu. Một khi Lăng Phong đáp ứng khiêu chiến Tử Vân tứ quái, cái kia Lăng Phong rất có thể bị Tử Vân tứ quái giết chết. Liền xem như âm mưu, ta cũng không sợ. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có để ý tới viên tuyết nhạn, nhàn nhạt nói ra, viên tuyết nhạn sư tỷ, cảm ơn ngươi quan tâm ta, mặc dù Tử Vân tứ quái thực lực rất mạnh, nhưng là ta lại không thể đem những người khác tính mệnh bỏ mặc. Sau khi nói xong, Lăng Phong không tiếp tục để ý tới viên tuyết nhạn, hắn từ viên tuyết nhạn gian phòng đi ra, đi vào phòng khách bên cạnh bàn, xuất ra cầm bút lên viết một phong thư. Hắn từ trong nhà đá đi tới, cái kia bao trạch vẫn tại nguyên địa chờ đợi. Lăng Phong trực tiếp đi ra lãnh địa, đi vào bao trạch trước mặt, nhàn nhạt nói ra, đem thư này giao cho thang Ngọc Long. Tốt. Bao trạch tiếp nhận thư tín, sau đó quay người rời đi. Lăng Phong trở lại phòng khách, phát hiện viên tuyết nhạn ngồi ở phòng khách, cau mày, một mặt vẻ lo âu. Lăng Phong sư đệ, ngươi không cần hành động theo cảm tính. Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác đi. Nếu như tiểu thất tỷ các nàng biết ngươi mạo hiểm như vậy, khẳng định sẽ không vui. Viên tuyết nhạn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, mở miệng thuyết phục Lăng Phong. Viên tuyết nhạn sư tỷ, vấn đề này ngươi liền không cần phải lo lắng, ta có tính toán của ta. Lăng Phong cũng lười cùng viên tuyết nhạn giải thích cái gì, nàng sở dĩ lo lắng cho mình, đó là nàng không hiểu rõ thực lực của mình, liền để nàng lo lắng đi, đến ngày quyết chiến, nàng liền sẽ yên tâm. Bao trạch cất Lăng Phong thư tín, một đường chạy vội, chạy trở về thang Ngọc Long nơi ở. Đem thư tín kia giao cho thang Ngọc Long. Khi thang Ngọc Long nhìn thấy trên thư tín nội dung thời điểm, lông mày không khỏi nhíu lại, bởi vì Lăng Phong ở trong thư nói, Lăng Phong tin tưởng hắn giải dược là thật, nhưng là Lăng Phong không tin thang Ngọc Long trong tay sẽ có nhiều như vậy giải dược. Nếu như thang Ngọc Long muốn Lăng Phong khiêu chiến Tử Vân tứ quái, trừ phi hắn có thể xuất ra 12 phần giải dược. Đương nhiên, nếu như hắn có thể xuất ra cái này 12 phần giải dược, Lăng Phong liền đáp ứng thang Ngọc Long điều kiện, khiêu chiến Tử Vân tứ quái. Chương 338, giải văn sư cũng có nghèo thời điểm. Lăng Phong nói lên điều kiện, chỉ cần thang Ngọc Long hướng Lăng Phong chứng minh hắn có 12 phần giải dược là được, cũng không cần đem cái này 12 phần giải dược giao cho Lăng Phong. Đến lúc đó, hắn để Tử Vân tứ quái, đem cái này 12 phần giải dược mang vào đấu võ tràng là được rồi. 12 phần giải dược. Thang Ngọc Long trong lòng đang dỉ máu, hắn biết mỗi một phần giải dược giá cả chí ít tại 80.000 khối linh thạch. 12 phần giải dược, đó chính là 960.000 linh thạch. Cái này gần 100 vạn linh thạch, cho dù là Thang Ngọc Long, trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi tới. Hắn ngẩng đầu nói với Bao Trạch, người đi đem Trương Thiên Túng Sư Huynh cùng Lưu Nghĩa Sư Huynh gọi tới, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng với hắn. Bao Trạch lên tiếng, sau đó liền rời đi. Một lúc sau, Trương Thiên Túng cùng Lưu Nghĩa đều đi tới thang Ngọc Long nơi ở. Long ca, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Trương Thiên Túng lập tức mở miệng hỏi. Hai người các ngươi xem trước một chút cái này đi. Thang Ngọc Long cầm trong tay thư tín đưa cho Trương Thiên Túng. Trương Thiên Túng tiếp nhận thư tín, sau đó cùng Lưu Nghĩa cùng một chỗ nhìn lại. Long ca, đây là sự thực sao? Cái kia Lăng Phong thật sẽ khiêu chiến Tử Vân tứ quái sao? Xem xong thư kiện đằng sau, Trương Thiên Túng cùng Lưu Nghĩa đều cảm thấy có chút khó tin. Đúng, bất quá thi độc này giải dược có chút quý, 12 phần giải dược cần thiết linh thạch, giá cả gần 100 vạn, trên người của ta hiện tại cũng không có nhiều tiền, ta muốn tìm các ngươi hai cái mượn một chút, chờ vấn đề này đi qua, ta sẽ cho hai người các ngươi bù lại. Thang Ngọc Long giả bộ như có chút khó khăn nói. Trương Thiên Túng lập tức mở miệng nói ra, Long ca ngươi sao lại nói như vậy? Ngươi thế nhưng là huynh đệ của chúng ta, cái này Lăng Phong dám đối với ngươi bất kính, đó chính là đối với chúng ta bất kính, không phải liền là 1 triệu linh thạch sao? Không bao lâu chúng ta liền có thể kiếm về, nhưng là cơ hội như vậy khó được, một khi chúng ta bỏ qua, nói không chừng về sau liền không có cơ hội giết chết cái này Lăng Phong. Đúng vậy à, Long ca, cơ hội khó được, cái này Lăng Phong quá phách lối, liền ngay cả Long Minh Khúc Nhân Kiệt cùng Hổ Minh Phương Hằng, đều bắt hắn không có cách nào. Đây đối với chúng ta mà nói, chính là một cái cơ hội khó được. Lưu Nghĩa cũng là mở miệng nói ra, Lăng Phong trước đó trên chấp pháp đường để Thang Ngọc Long bị mất mặt, cái này khiến bọn hắn rất khó chịu, bởi vì Thang Ngọc Long là huynh đệ của hắn. Bây giờ có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mắt bọn hắn cũng sẽ không công bỏ lỡ. Trương Thiên Túng cùng Lưu Nghĩa đều không có hoài nghi Thang Ngọc Long kế hoạch này, theo bọn hắn nghĩ, một khi Lăng Phong dám tiếp nhận Tử Vân Tứ Quái khiêu chiến, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn đối với Tử Vân Tứ Quái thực lực vẫn rất có lòng tin. Trương Thiên Túng mở miệng hỏi, Long ca, ngươi bây giờ còn kém bao nhiêu linh thạch? Ta bây giờ trong tay, chỉ có 400.000 linh thạch. Thang Ngọc Long khe như mày, hắn mặc dù là một cái giải văn sư, nhưng cũng không có hảo khí đến tùy thời đều có thể xuất ra 1 triệu linh thạch trình độ. 400.000. Trương Thiên Túng cùng Lưu Nghĩa liếc nhau, sau đó mở miệng nói ra, vậy còn dư lại 600.000 linh thạch, ta cùng Lưu Nghĩa bao hết. Mỗi người 300.000 linh thạch. Ừm. Lưu Nghĩa cũng gật gật đầu. Sau đó, Thang Ngọc Long đem Đặng Húc tìm đến, để hắn hỗ trợ luyện chế giải dược. 5 ngày sau đó, giải dược luyện chế thành công. Khi Thang Ngọc Long cầm tới giải dược đằng sau, hắn liền không kịp chờ đợi để Bao Trạch đi cho Lăng Phong đưa tin. Thang Ngọc Long ở trong thư nói, ngày mai giờ tị, 9 điểm đến 11 giờ, hắn sẽ mang theo giải dược tại đấu võ tràng chờ đợi Lăng Phong. Lần này, Lăng Phong không có cho Thang Ngọc Long hồi âm, hắn trực tiếp nói cho Bao Trạch, nói ra, trở về nói cho Thang Ngọc Long, ta sẽ đúng giờ phó ước. Khi Bao Trạch đem tin tức này mang về cho Thang Ngọc Long đằng sau, Thang Ngọc Long lại không hưng phấn nổi, hắn tựa hồ cảm giác được có chút không ổn. Thiên Túng, ngươi nói cái này Lăng Phong, có thể hay không đối với chúng ta chơi lừa gạt? Thang Ngọc Long nhìn về phía Trương Thiên Túng. Trước đó hắn còn sợ Lăng Phong không đáp ứng điều kiện của hắn, thế nhưng là bây giờ Lăng Phong đáp ứng hắn điều kiện, trong lòng của hắn ngược lại cảm giác không nỡ. Có bấy. Ha ha, cái này còn có thể có cái gì lừa dối. Lớn nhất khả năng, chính là cái này Lăng Phong đã đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng, thế nhưng là coi như hắn đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng, thì tính sao? Tử Vân Tứ Quái liên thủ, thực lực kia thế nhưng là ngay cả trúc cơ đệ thất trọng cường giả đều có thể giết chết. Trương Thiên Túng nhìn thấy Thang Ngọc Long cái này lo lắng bộ dáng, nhịn không được bật cười. Đúng vậy a, Long ca, ngươi cũng đừng có buồn lo vô cớ. Cái này nếu như cái này Lăng Phong dám chơi lừa gạt, vậy hắn liền lấy không đến giải dược. Chúng ta coi như là cái này 1 triệu linh thạch đổ xuống sông xuống biển, nếu như hắn thật dám ứng chiến, như vậy hắn vứt bỏ chính là mạng nhỏ. Lưu Nghĩa cười lạnh một tiếng, vô luận kết quả như thế nào, tổn thất của bọn họ đều không phải là rất lớn. Bây giờ tình thế, bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Đúng vậy a, là ta nghĩ nhiều rồi. Nghe Trương Thiên Túng cùng Lưu Nghĩa lời nói đằng sau, Thang Ngọc Long trong lòng lo lắng, cũng là trong nháy mắt tiêu trừ, hắn cũng không tin Lăng Phong tại một mình đối mặt thiên hà tứ quái thời điểm, còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong muốn tại cấp 4 đấu võ tràng khiêu chiến Tử Vân Tứ Quái sự tình tại Thanh Kiếm Thành bị truyền ra. Ngoa tạo, tin tức này là thật sao? Không biết, hiện tại tất cả mọi người là như thế truyền. Ta nhìn tin tức này rất có thể là giả, trừ phi cái kia Lăng Phong đầu góc bị cửa kẹp, nếu không tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy. Ta cũng là cho là như vậy. Phần lớn người đang nghe tin tức này thời điểm, cũng không tin. Bởi vì bọn hắn đều biết Tử Vân Tứ Quái thực lực rất mạnh. Cứ việc Lăng Phong trước đó tại cấp 3 đấu võ tràng trong chiến đấu đánh bại Nhiếp Thập Tam, nhưng là tất cả mọi người không cho rằng Lăng Phong có thể đơn đấu Tử Vân Tứ Quái. Tất cả mọi người cho rằng, nếu như Lăng Phong thật tại cấp 4 đấu võ tràng khiêu chiến Tử Vân Tứ Quái, đó chính là tự tìm đường chết. Không có người sẽ hoài nghi Tử Vân Tứ Quái thực lực. Lăng Phong, ngươi thật muốn khiêu chiến Tử Vân Tứ Quái sao? Viên Tuyết Nhạn cũng nghe đến trong thành truyền bá tin tức, một mặt lo lắng đối với Lăng Phong hỏi. Đúng. Lăng Phong chỉ là đáp lại một tiếng, sau đó liền đi tới trong phòng. Việc đã đến nước này, hắn không muốn cùng Viên Tuyết Nhạn giải thích quá nhiều. Ai? Nhìn thấy Lăng Phong cái kia cửa phòng đóng chặt, Viên Tuyết Nhạn khẽ thở dài một cái, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, tại trên chuyện này, Lăng Phong thái độ rất kiên quyết. Giờ phút này nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng ngày mai Lăng Phong có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, tựa như trước đó Lăng Phong cùng Nhiếp Thập Tam chiến đấu một dạng. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong cùng Nhiếp Thập Tam chiến đấu, tình huống sẽ thiên về một bên, thế nhưng là kết quả sau cùng lại là Nhiếp Thập Tam bị Lăng Phong cuồng ngược. Ngay kế tiếp, Thái Dương vừa mới dâng lên, liền có rất nhiều người tuân hướng đấu võ tràng. Đấu võ tràng là chuyên môn địa phương chiến đấu, mà diễn võ trường chỉ có trên chiến đài mới có thể chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, mọi người đi diễn võ trường đều là tu luyện các loại pháp thuật cùng bí thuật. Cứ việc rất nhiều người đều không tin tin tức này là thật, nhưng tất cả mọi người ôm tình nguyện tin là có ý nghĩ, thật sớm đi vào đấu võ tràng. Giờ Tị, Thang Ngọc Long, Trương Thiên Túng, Lưu Nghĩa, còn có Tử Vân Tứ Quái cùng đi đến đấu võ tràng. Hoa, Tử Vân Tứ Quái thật đến rồi. Ngoa tạo, xem ra tin tức đáng tin cậy nha. Nhìn thấy Tử Vân Tứ Quái cùng Thang Ngọc Long bọn người xuất hiện đằng sau, tất cả mọi người hưng phấn. Nếu quả thật như hôm qua tin tức truyền đạt như thế, như vậy hôm nay bọn hắn liền có thể nhìn thấy một trận đặc sắc chiến đấu. Chương 339, lấy một địch năm. Tại đấu võ tràng người chung quanh, đều tự giác cho Thang Ngọc Long bọn hắn tránh ra một con đường. Thang Ngọc Long bọn hắn đi thẳng tới duy nhất một cái cấp 4 đấu võ tràng biên giới. Cái này cấp 4 đấu võ tràng, chính là toàn bộ đấu võ tràng khu vực hạch tâm nhất, là một cái đường kính 50m hình tròn khu vực, toàn bộ Thanh Kiếm Thành, chỉ có một tòa cấp 4 đấu võ tràng. Đi vào cấp 4 đấu võ tràng biên giới đằng sau, Thang Ngọc Long quay người hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, thế nhưng là cũng không có phát hiện Lăng Phong thân ảnh. Long ca, cái kia Lăng Phong sẽ không phải lâm thời lật lọng, không dám tới a. Nhiếp Thập Tam ngẩng đầu nhìn về phía Thang Ngọc Long. Ta chi giác nói cho ta biết, cái này Lăng Phong nhất định sẽ tới. Thang Ngọc Long nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó cứ như vậy đứng tại đấu võ tràng biên giới, lặng lặng chờ đợi. Đại khái lâu chừng đốt nửa nén nhang, đấu võ tràng người bên ngoài bầy chuyển đến rối loạn tưng bừng. Lăng Phong đến rồi. Ngoa tào, thật sự chính là Lăng Phong. Đấu võ tràng ngoại nhân người, chuyến ra trận trận thanh âm kinh hô. Thang Ngọc Long mấy người cũng lập tức ngẩng đầu hướng phía phương hướng Tây Bắc nhìn lại, những cái kia đứng tại đấu võ tràng phương hướng Tây Bắc người, đều nhao nhao tránh ra một con đường. Bởi vì Lăng Phong chính là hôm nay nhân vật chính, ai cũng không dám ngăn cản con đường của hắn. Tại Thang Ngọc Long nhìn soi mói, Lăng Phong mang theo Viên Tuyết Nhạn, chậm rãi đi tới. Rất nhanh, Lăng Phong liền đến Thang Ngọc Long trước mặt của bọn hắn. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Thang Ngọc Long cười lạnh một tiếng. Cơ hội tốt như vậy, ta làm sao lại không đến đâu. Lăng Phong ánh mắt cùng Thang Ngọc Long đối mặt, nhàn nhạt cười một tiếng, bớt nói nhiều lời, giải dược đâu. Thang Ngọc Long cười cười, sau đó vung tay lên 12 cái bình thuốc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuyết Nhạn sư tỷ, ngươi đi qua xem một chút đi. Lăng Phong nói với Viên Tuyết Nhạn một tiếng. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó đi đến Thang Ngọc Long trước mặt, đem cái kia 12 cái bình đều mở ra, cẩn thận kiểm tra bên trong dược dịch. Kiểm tra hoàn tất đằng sau, Viên Tuyết Nhạn quay người, trở lại Lăng Phong bên người nói với Lăng Phong, cái này 12 phần giải dược đều là thật. Vậy là tốt rồi. Lăng Phong khẽ gật đầu. Lăng Phong, thuốc ngươi cũng nhìn qua, muốn lấy thuốc mà nói, liền vào đi. Thang Ngọc Long hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua, sau đó quay người đi vào cái kia cấp 4 đấu võ tràng bên trong. Cái gì? Thang Ngọc Long sư huynh làm sao tiến vào? Không phải nói Lăng Phong muốn khiêu chiến Tử Vân Tứ Quái sao? Đúng đấy, hắn đi vào làm cái gì đồ chơi? Nhìn thấy Thang Ngọc Long đi vào cấp 4 đấu võ tràng đằng sau, không ít người đều có vẻ hơi sai cứ thế. Liền ngay cả Lăng Phong cũng giống vậy. Ngay tại mọi người cảm giác kinh ngạc cùng nghi ngờ đồng thời, Tử Vân Tứ Quái cũng đi vào cấp 4 đấu võ tràng. Nóa, bọn hắn muốn 5 đánh 1 nha. Cái này có chút quá mức. Không có cái gì quá phận không quá phận, coi như không tăng thêm Thang Ngọc Long, Lăng Phong cũng đánh không lại Tử Vân Tứ Quái. Ừm, trước đó cái này Lăng Phong để Thang Ngọc Long mất hết mặt mũi, bây giờ Thang Ngọc Long đoán chừng là muốn mượn Tử Vân Tứ Quái tay, đến hung hăng giáo huấn cái này Lăng Phong, hoặc là hắn muốn tự tay giết chết Lăng Phong. Hẳn là dạng này. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, bởi vì bọn hắn đều biết, một khi chiến đấu bắt đầu, những người khác giữa đường là không thể đi vào. Thang Ngọc Long là một vị giải văn sư, bản thân chiến lực cũng không cường đại, mà hắn muốn tự mình báo thù, chỉ có đang chiến đấu không có trước khi bắt đầu, liền tiến vào đấu võ tràng. Dù sao có Tử Vân tứ quái bảo hộ, hắn cũng không sợ Lăng Phong. Ha ha, có chút ý tứ. Lăng Phong không nghĩ tới Thang Ngọc Long thế mà cũng sẽ đi vào, như vậy cũng tốt, kể từ đó, là hắn có thể danh chính ngôn thuận đem Thang Ngọc Long cũng cùng một chỗ giải quyết hết. Lăng Phong, giải dược ở đây, có loại liền tiến đến cầm. Thang Ngọc Long đi đến đấu võ tràng trung tâm nhất vị trí, đem một khối hình tròn phiến đá để lộ, sau đó đem 12 bình giải dược đều bỏ vào. Cấp 4 đấu võ tràng, vì giải quyết ân oán cá nhân mà thiết kế, có rất nhiều tranh chấp, là bởi vì bảo vật đưa tới. Để cho công bằng, mọi người đang chiến đấu trước đó, đều sẽ đem có tranh cãi bảo vật phóng tới khu vực trung tâm lỗ khảm kia bên trong bảo vệ, để tránh đang chiến đấu quá trình bên trong, có người có ý định phá hư. Phiến đá này đắp lên đằng sau, chỉ có chờ chiến đấu kết thúc mới có thể mở ra. Lăng Phong, có gan liền tiến đến. Trong đầu võ tràng Nhiếp Thập Tam, mở miệng đối với Lăng Phong hét lớn. Ha ha ha. Lao tử nếu đã tới, liền khẳng định sẽ đi vào. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó thả người nhảy lên, nhảy tới đấu võ tràng bên trong. Tiến vào. Ngoa tạo, hắn thật đúng là tiến vào nha. Nhìn thấy Lăng Phong rơi vào cấp 4 đấu võ tràng bên trong, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên. Cho dù là Tử Vân tứ quái, cũng đều có chút có một chút thất thần. Lấy lại tinh thần đằng sau, Thang Ngọc Long lập tức hướng phía mặt một khối màu vàng phiến đá đạp xuống đi. Ông! Đấu võ tràng bên trên trận văn bỗng nhiên phát sáng lên, những trận văn này cuối cùng tạo thành một cái thái cực đồ. Thang Ngọc Long cùng Tử Vân tứ quái, đứng khu vực, trận văn là tản ra ánh sáng màu đen. Mà Lăng Phong chỗ khu vực, là hào quang màu vàng. Ầm ầm. Đấu võ tràng có chút chấn động, sau đó thái cực trận đồ âm dương nhãn chậm rãi dâng lên. Cấp 4 đấu võ tràng cùng cấp 3 đấu võ tràng có chút không giống, muốn kích hoạt cấp 4 đấu võ tràng, song phương giao chiến người, nhất định phải đồng thời đi đến thái cực đồ âm dương nhãn vị trí, dùng chân khí trong cơ thể của mình rót vào âm dương nhãn bên trong, lúc này mới có thể kích hoạt cấp 4 đấu võ tràng. Thật muốn mở làm đi. Đấu võ tràng bên ngoài, những người kia đều trừng to mắt nhìn trước mắt một màn này, trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Một khi Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long bọn hắn đồng thời kích hoạt đấu võ tràng trận pháp, vậy hắn liền không còn đường lui. Tại cấp 4 đấu võ tràng, bình thường thất bại một phương, chỉ có một con đường chết. Có lẽ tại Thanh Kiếm Thành thành lập tới nay, hôm nay cuộc chiến đấu này, có lẽ là giữa song phương thực lực sai biệt lớn nhất một lần đi. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong chậm rãi đi tới âm dương nhãn vị trí, đưa tay đặt tại cái kia màu đen âm dương nhãn bên trong. Trong nháy mắt đem chân khí trong cơ thể của mình quán thâu đi vào. Mà Thang Ngọc Long cũng là cũng giống như thế. Vâng! Cấp 4 trận pháp bị khởi động, trận pháp biên giới cấm chế cường đại, trong nháy mắt liền đem cấp 4 đấu võ tràng cùng ngoại giới ngăn cách. Ông, ông, ông, ông, ông! Thang Ngọc Long cùng Tử Vân tứ quái, đều là tại cấm chế bị kích hoạt sát na, đều phóng xuất ra chính mình trúc cơ quang hoàn. Theo trúc cơ quang hoàn phóng thích, trên người bọn họ khí thế, đều không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên thân Lăng Phong. Lăng Phong nhìn xem Thang Ngọc Long cùng Tử Vân tứ quái, khỏe miệng nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên, sau đó hắn cũng đem chính mình trúc cơ quang hoàn phóng xuất ra. Hết thể 6 cái trúc cơ quang hoàn. Ngoa tạo, trúc cơ đệ lục trọng. Trách không được hắn dám khiêu chiến Tử Vân tứ quái. Hừ, trúc cơ đệ lục trọng thì như thế nào? Hắn đối mặt thế nhưng là Tử Vân tứ quái, còn có Thang Ngọc Long. Đúng vậy à, Tử Vân tứ quái liên thủ, thế nhưng là ngay cả trúc cơ đệ thất trọng cường giả đều có thể giết chết. Cái này Lăng Phong, quá lô mãng. Ta nhìn không phải hắn lô mãng, hắn sở dĩ khiêu chiến Thang Ngọc Long cùng Tử Vân tứ quái, hẳn là vì những linh dược kia, có lẽ đây là hắn bị ép buộc đi. Chương 340, bản thể chân linh. Đấu võ tràng bên ngoài. Những cái kia người quan chiến, đều nhao nhao nghị luận. Lăng Phong sư đệ. Trong đám người Viên Tuyết Nhạ, ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Trước đó, nàng cũng suy đoán Lăng Phong hẳn là đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới, nếu không Lăng Phong cũng sẽ không tiếp nhận Thang Ngọc Long cái này hoang đường yêu cầu. Thế nhưng là, Cho dù hiện tại Viên Tuyết Nhạn nhìn thấy Lăng Phong phóng xuất ra 6 cái trúc cơ quang hoàn, trong nội tâm nàng vẫn như cũ lo lắng, bởi vì Lăng Phong đối thủ không phải người bình thường, mà là Tử Vân Tứ Quái. Tử Vân Tứ Quái, ở vòng trong Hắc Long Sơn mạch đệ lục hoàn, chính là một cái truyền kỳ. Chắc không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai là đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng. Thang Ngọc Long nhìn xem Lăng Phong bên người 6 cái trúc cơ quang hoàn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cho dù Lăng Phong đã đột phá, hắn cũng không cho rằng Lăng Phong là Tử Vân Tứ Quái đối thủ. Ta phách lối, còn không phải bị các ngươi những người này ép. Lăng Phong nhìn xem Thang Ngọc Long, trong hai mắt hiện lên một đạo hàn mang. Hôm nay, hắn nhất định sẽ đem cái này Thang Ngọc Long giết chết. Lăng Phong, chịu chết đi. Nhiếp Thập Tam gầm lên giận dữ, một đầu cự lang màu lam xuất hiện sau lưng Nhiếp Thập Tam. Ngao. Cự lang kia thét dài một tiếng. To lớn tiếng gầm xuyên qua đấu võ tràng cấm chế, chấn động đến bên ngoài sân những người kia lỗ thai một trận oanh minh. Siêu. Cái kia miêu nữ Lưu Thiến sau lưng, xuất hiện một cái màu đen hư ảnh kia là một con mèo đen. Con mèo đen này là Lưu Thiến bản mệnh chân linh một trong, cũng là nàng chủ tu bản mệnh chân linh. Những cái kia có được nhiều cái bản mệnh chân linh người, bình thường đều lựa chọn một loại thích hợp nhất chính mình bản mệnh chân linh đến bồi dưỡng tu luyện. Bởi vì mỗi một người tu luyện tinh lực đều là có hạn, tỉ như một chút ngưng tụ ra cửu linh chân mệnh đạo đài người, đạo đài của bọn họ có được 9 cái bản mệnh chân linh, phần lớn người đều là lựa chọn một loại chân linh tới tu luyện, chỉ có số ít người cùng lúc tu luyện 2 cái hoặc là nhiều cái chân linh. Bởi vì mọi người đều biết ham hố nhai không nát đạo lý, mà Lăng Phong tình huống hiện tại lại là đồng thời tu luyện 5 loại bản mệnh chân linh. Mặc dù Lăng Phong tu luyện bản mệnh chân linh tương đối nhiều, nhưng lại không có một cái nào bản mệnh chân linh có thể đạt tới ngoại phong cảnh giới. Bởi vì Lăng Phong bản mệnh chân linh, cơ hồ mỗi một cái đều là hiếm thấy. Nếu như quả thực là để hắn cầm một cái chân linh đi ra, cái này 9 cái chân linh bên trong, duy nhất đem ra được, chính là cái kia chân linh kiến. Mặc dù chân linh kiến dáng người nhỏ, nhưng lấy ra đằng sau, cũng sẽ không mất mặt. Về phần cái kia màu hồng phấn chân linh yếm, lục mũ giáp chân linh, đánh chết hắn cũng sẽ không ngoại phóng, hắn Lăng Phong gánh không nổi người này. Giống. Cái kia độc nhãn long phi phía sau, xuất hiện một vệt kim quang, sau đó tạo thành một đầu màu vàng cự viên. Cự viên màu vàng này, chính là độc nhãn long phi chủ tu chân linh. Thiên tài cung tiễn thủ La Dực cũng không có phóng xuất ra chân linh, chỉ bất quá hắn hai con người, giờ phút này lại nổi lên nhàn nhạt dị sắc. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia thiên tài cung tiễn thủ La Dực, ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ, cái này La Dực chân linh, hẳn là bản thể chân linh A. Hắn con mắt kia, có chút đặc thù. Lăng Phong biết, cũng không phải là tất cả chân linh đều có thể ngoại phóng, tỉ như một chút đặc thù chân linh, con mắt, cái mũi, cánh tay, chân. Loại này chân linh, được xưng là bản thể chân linh. Tỉ như cái kia chân linh con mắt, bình thường đều có thể tăng lên người tu luyện thị giác, có còn có mặt khác đặc thù công năng. Có một ít đặc thù chân linh con mắt, tu luyện đến cực hạn cảnh giới, có thể làm cho người tu luyện có được thấu thị năng lực. Ở trên Tiên Ma Đại Lục, có rất nhiều công pháp đặc thù, những cái kia công pháp đặc thù, chỉ có những cái kia đã thức tỉnh đặc thù chân linh người mới có thể tu luyện. Tỷ như Kỳ Lân Tí, chính là Tiên Ma Đại Lục phía trên một loại vô thượng công pháp, loại công pháp này, nếu như là những cái kia đã thức tỉnh chân linh cánh tay người, tu luyện tuyệt đối sẽ làm ít công to. Thang Ngọc Long cũng không có phóng xuất ra chính mình chân linh, hắn nhìn căn bản cũng không có ý xuất thủ. Giết! Nhiếp Thập Tam gầm lên giận dữ, lập tức huy kiếm hướng phía Lăng Phong đánh tới. Tại Nhiếp Thập Tam động thủ đồng thời, cái kia độc nhãn Long Phi, cũng là trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong vọt tới, hai tay của hắn mang theo quyền sáo, hắn chính là một cái cận chiến cao thủ. Miêu nữ Lưu Thiến cũng là hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt phóng tới Lăng Phong. Mà thiên tài cung tiễn thủ La Dực, cũng là cài tên mở cung, nhắm ngay Lăng Phong, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, cho Lăng Phong một kích chí mạng. Hoa địa vi lao. Nhìn thấy Nhiếp Thập Tam bọn hắn đối với mình phát động công kích, Lăng Phong thần sắc bình tĩnh mà thong dong, hắn lên nửa trước bước, chân khí trong cơ thể, trong nháy mắt dọc theo lòng bàn chân, tràn vào lòng đất. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mấy chục cây cây trúc ở bên cạnh hắn xuất hiện, tạo thành một cái lồng giam, đem hắn thân thể bao vây lại. Nhiếp Thập Tam tốc độ không giảm, trường kiếm trong tay nhanh chóng vung vẩy ra mười mấy đạo kiếm ảnh, trực tiếp chém vào cái kia cây trúc màu trắng phía trên. Ba ba ba. Những cái kia cản ở trước mặt Nhiếp Thập Tam cây trúc, bị Nhiếp Thập Tam kiếm trong tay chặt đứt. Miêu nữ Lưu Thiến cũng là đột nhiên phất tay, nàng cái kia móng tay sắc bén lóe ra khiếp người hàn quang, trực tiếp vẽ tại cây trúc kia phía trên, cây trúc kia ứng thanh mà đứt. Độc nhãn Long Phi như là một con manh thú, song quyền trên quyền sáo, tách ra chướng mắt hào quang màu vàng, trực tiếp đánh vào trước mặt hắn trên cây trúc, trực tiếp đem những trúc kia đánh cho vỡ nát. Mà lúc này đây, Lăng Phong thân thể đằng không mà lên. Hưu. Ngay tại Lăng Phong đằng không mà lên sát na, một mực dùng cung tiễn nhắm chuẩn hắn la dự, cũng là nắm lấy thời cơ, một tiễn hướng phía hắn phong tới. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể phun một cái, một cây dài đến 3 mét cây trúc xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng thẳng đến la dự phóng tới cây kia mũi tên rút đi. Đùng. La dự tên bắn ra trong nháy mắt liền bị Lăng Phong gậy trúc trong tay cho tát bay. Nhận lấy cái chết. Giờ phút này, Nhiếp Thập Tam đằng không mà lên, một kiếm hướng phía Lăng Phong bổ tới. Lăng Phong thân thể trên không trung, trong nháy mắt quay người, cơ trong tay cây gậy trúc, hướng phía Nhiếp Thập Tam kiếm vung đi. Đùng. Nhiếp Thập Tam kiếm bị Lăng Phong cây gậy trúc quất trúng, kiếm phong chạy hướng công kích lộ tuyến, mà lại Nhiếp Thập Tam cũng cảm giác được, một cỗ cường đại lực lượng, tại trên cây trúc truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn đều run lên. Nhiếp Thập Tam công kích bị phá, thân thể rơi trên mặt đất. Liên tục lui lại 3 bước mới ổn xuống tới. Lăng Phong dưới thân thể rơi, mà Độc Nhãn Long Phi nhìn thấy tình huống này, thân ảnh lóe lên, lập tức đi vào Lăng Phong thân thể rơi xuống địa phương. Mà La Dực cũng là lần nữa mở cung, hướng phía Lăng Phong bắn ra 3 chi mũi tên. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong tay cây gậy trúc hướng thẳng đến trên mặt đất đâm một cái, cái kia cây gậy trúc có chút tố lượng, sau đó thân thể của hắn mượn lực lần nữa bay lên không, La Dực tên bắn ra. Sát thân thể của hắn bay qua. Nguy hiểm thật. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng không khỏi là Lăng Phong lau một vệt mồ hôi. Vừa rồi loại tình huống kia, nếu là người bình thường, khẳng định bị La Dực bắn trúng, bất quá lại bị Lăng Phong tùy cơ ứng biến, tránh thoát đi qua. Lăng Phong hai tay nắm cây gậy trúc, lấy lực phách hoa sơn chi thế vung hướng Độc Nhãn Long Phi. Bởi vì Lăng Phong động tác quá nhanh, Độc Nhãn Long Phi căn bản là không có cách tránh né, hắn cắn răng một cái. Lập tức đem song quyền giao nhau, ngăn tại đỉnh đầu của mình. Chương 341, 341, gặp lại đại băng kiếm thuật. Cây gậy trúc trực tiếp đánh vào Độc Nhãn Long Phi giao nhau trên nắm tay. Ẩm. Độc Nhãn Long Phi thân thể chấn động mạnh, dưới chân hắn sàn nhà trong nháy mắt nứt ra, tại cây gậy trúc lực lượng cường đại phía dưới, hắn quỳ xuống. Tốt. Thấy cảnh này, người chung quanh đều bản nhân không nổi vỗ tay gọi tốt. Vừa rồi mấy cái kia hiệp. Lăng Phong phát huy đầy đủ ra cây gậy trúc chiều dài ưu thế, đem Nhiếp Thập Tam cùng Độc Nhãn Long Phi chế trụ. Mà lại cung tiễn thủ La Dực công kích, căn bản đối với hắn cấu thành không được uy hiếp. Giờ phút này, miêu nữ Lưu Thiến thể nội phong xuất ra hắc vụ nhàn nhạt, sau đó hai chân đạp đất, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía Lăng Phong vọt tới, tốc độ của nàng cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong bên người. Miêu nữ Lưu Thiến biết, chính mình nhất định phải gần sát Lăng Phong thân thể. Mới có cơ hội tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hừ. Cảm giác được miêu nữ Lưu Thiến động tác, chợt xoay người, huy quyền hướng phía Lưu Thiến móng vuốt đánh tới. Muốn chết. Nhìn thấy Lăng Phong dám cùng chính mình đụng nhau, miêu nữ Lưu Thiến trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh, vuốt phải trong nháy mắt tản mát ra hừng hực hắc quang, sau đó chụp vào Lăng Phong nắm đấm. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, chân khí trong cơ thể đột nhiên hướng phía hữu quyền quán thâu đi vào. Hắn cánh tay phải tay háo đều trong nháy mắt phồng lên đứng lên, cuối cùng nắm đấm của hắn cùng Lưu Thiến móng vuốt đụng vào nhau. Ẩm. Lưu Thiến thân thể ứng thanh bay rớt ra ngoài, mà Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, chỉ là lùi về sau một bước mà thôi. Lưu Thiến bị Lăng Phong đánh cho bay ra ngoài mười mấy mét, sau đó thân thể quẳng xuống đất, trên mặt đất lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Phúc. Lưu Thiến há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nàng am hiểu tốc độ. Lực lượng cũng không phải là rất mạnh, mới vừa rồi cùng Lăng Phong liều mạng trong nháy mắt, nàng cảm giác được chính mình móng vuốt tựa hồ đâm vào một đầu mãng thú trên thân. Thấy cảnh này, Thang Ngọc Long cũng không nhịn được khẽ như mày, Lăng Phong thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hỗn đản. Nhìn thấy tình huống này, Nhiếp Thập Tam cùng Độc Nhãn Long Phi đều gấp, hai người bọn họ đều xuất ra một viên đan dược nuốt vào. Ầm ầm. Hai người bọn họ khí thế trên người đều lần nữa từng mạnh. Cắn thuốc sao? Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn biết Nhiếp Thập Tam cùng Độc Nhãn Long Phi vừa rồi ăn hết, đều là có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên đan dược. Đã như vậy, vậy ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Lăng Phong sầm mặt lại, mặc dù giờ phút này hắn rất muốn kích hoạt Nhiếp Thập Tam thể nội ấn ký, nhưng là hắn cũng không muốn làm như thế. Hắn muốn cùng Nhiếp Thập Tam những người này giao thủ, xem như một loại rèn luyện. Bởi vì có Nhiếp Thập Tam thể nội cấm chế, hắn cũng không sợ Tử Vân tứ quái. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một cái con kiến nhỏ, sau đó cái kia con kiến nhỏ lập tức ở trên lòng bàn tay của hắn cắn một cái. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong cảm giác được một dòng nước nóng từ lòng bàn tay của mình hướng chạy toàn thân, hắn cảm giác đến lực lượng của mình tăng vọt. Đây là Lăng Phong tu vi đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng đằng sau, lần thứ nhất sử dụng chân linh kiến cường hóa. Giết! Giết! Nhiếp Thập Tam cùng Độc Nhãn Long Phi lần nữa hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hiu! Lúc này, La Dực cũng là trong nháy mắt mở cung, đem một mũi tên hướng phía Lăng Phong phía sau phong tới. Hóa trúc thuật. Mười mấy cây trúc xuất hiện tại Lăng Phong phía sau, ngăn trở La Dực tên bắn ra. Băng Sơn. Độc Nhãn Long Phi gầm lên giận dữ, sau lưng cự viên màu vàng cũng là song chảo đấm ngực, phát ra trận trận gầm thét thanh âm. Băng mẹ ngươi. Lăng Phong cắn răng một cái, trực tiếp huy quyền hướng phía Độc Nhãn Long Phi đập tới, hai người nắm đấm trong nháy mắt va chạm. Ẩm. Độc Nhãn Long Phi thân thể trực tiếp bị Lăng Phong đánh cho bay ra ngoài, thân thể bay ra mười mấy mét, sau đó quẳng xuống đất, trên mặt đất lộn mười mấy vòng mấy lúc sau, phun ra một ngụm máu tươi. Độc Nhãn Long Phi cảm giác mình cánh tay run lên, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên như thế cường hành, vừa rồi Lăng Phong một kích kia lực lượng, tựa hồ đã vượt ra khỏi trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới giới hạn. Lúc này, Nhiếp Thập Tam phía sau màu làm cự lang chân linh. Đồng nhiên tách ra chướng mắt lang quang, chung quanh thiên địa linh khí, đô triều lấy Nhiếp Thập Tam sau lưng màu lam cự lang chân linh dũng mãnh lao tới. Giống. Cái kia màu lam cự lang chân linh phát ra gầm lên giận dữ, sau đó nhanh chóng tiến vào Nhiếp Thập Tam thể nội, trong nháy mắt cùng Nhiếp Thập Tam phụ thể. Cự lang chân linh cùng Nhiếp Thập Tam phụ thể đằng sau, Nhiếp Thập Tam khí thế trên người nâng cao một bước. Đại băng kiếm thuật. Nhiếp Thập Tam hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay cũng là tách ra sáng chói ánh sáng màu lam, chung quanh thiên địa linh khí đô triều lấy hắn tụ đến. Nhiếp Thập Tam lập tức đem trong tay trường kiếm ném lên trời, sau đó hai tay của hắn không ngừng bóp lấy ấn ký. Cái này đại băng kiếm thuật, Lăng Phong trước kia ở ngoại môn cùng Lạc Vân không thời điểm chiến đấu, Lạc Vân không đối với hắn sử dụng tới một lần. Lăng Phong không nghĩ tới cái này Nhiếp Thập Tam thế mà cũng biết đại băng kiếm thuật. Siêu! Ngay tại Lăng Phong sững sờ trong nháy mắt, cái kia miêu nữ Lưu Thiến lập tức vọt tới trước mặt hắn, nàng đưa tay một hồi, mười mấy cây phi tiêu hướng phía Lăng Phong phong tới. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức huy quyền đem mấy cây đối với mình có uy hiếp phi tiêu quét xuống. Lưu Thiến không ngừng dùng ám khí công kích Lăng Phong, nàng hiện tại chính là muốn cuốn lấy Lăng Phong, để Nhiếp Thập Tam hoàn thành đại băng kiếm thuật. Ngoa tào, nếu để cho Nhiếp Thập Tam hoàn thành đại băng kiếm thuật, cái kia Lăng Phong nhất định phải chết. Hừ! Tại Lăng Phong cùng miêu nữ Lưu Thiến chiến đấu thời điểm, La Dực cũng là ở bên cạnh không ngừng bắn lén. Thế nhưng là kết quả lại làm cho La Dực rất buồn bực, hắn vừa rồi thả nhiều như vậy mũi tên, tuy nhiên lại một tiễn đều không có làm bị thương Lăng Phong. Lăng Phong thân thể di động thực sự quá nhanh, quá linh hoạt. Trước kia, đang liên hiệp thời điểm đối địch, Tử Vân tứ quái bên trong, La Dực thế nhưng là giết địch nhiều nhất người. Dưới tình huống bình thường, đều là Nhiếp Thập Tam cùng Long Phi. Còn có Lưu Thiến ba người quân lấy địch nhân, hắn ở phía xa tìm cơ hội, thường thường có thể làm được nhất kích tất sát. Chết tại La Dược dưới tên trúc cơ đệ thất trọng cường giả, thế nhưng là vượt qua hai chữ số. Nhưng là bây giờ, La Dược đừng nói giết chết Lăng Phong, liền liền đối Lăng Phong tạo thành ý hiếp cũng không bằng. Ầm ầm. Tại Nhiếp Thập Tam đỉnh đầu, xuất hiện một cái vòng xoáy kia không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Một cô cường đại uy áp tại vòng xoáy bên trong phát ra. Bang, keng. Theo thời gian trôi qua, tại vòng xoáy bên trong, có trận trận đao kiếm va chạm thanh âm truyền ra. Thiến tỷ, tránh ra. Nhiếp Thập Tam gầm lên giận dữ, sau đó hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, lập tức chỉ hướng Lăng Phong. Siêu. Miêu nữ Lưu Thiến lập tức lui lại. Hiu hiu hiu. 18 thanh băng kiếm tại vòng xoáy kia bên trong bay ra. Hướng thẳng đến Lăng Phong phong tới. Những băng kiếm này, mỗi một chiếc đều dài hơn ước ba thước, bóng ánh sáng long lanh, chung quanh có xương trắng quấn quanh, chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm. Những băng kiếm này tốc độ rất nhanh, Lăng Phong căn bản là không có cách trốn tránh, hắn chỉ có thể huy quyền quét về phía những băng kiếm này. Rầm rầm rầm. Những băng kiếm này bị Lăng Phong nắm đấm đánh nát, bất quá Lăng Phong trên nắm tay cũng xuất hiện từng đạo vết thương, trong nháy mắt trở nên máu me đầm địa. Cái này băng kiếm rất sắc bén, Lăng Phong nắm đấm mặc dù có chân khí gia trì, nhưng là vẫn như cũ bị băng kiếm thương tổn tới. Lúc này, La Dực vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, mở cung hướng phía Lăng Phong bắn ra hai chi mũi tên. Chương 342, 342, Linh Tế Nhất Chỉ. Lăng Phong huy quyền quét về phía cái kia hai chi mũi tên. Khi Lăng Phong nắm đấm quét chung cái này hai chi mũi tên sát na, mũi tên kia trong nháy mắt nổ tung. Lăng Phong biến sắc, trong nháy mắt lui về sau hai bước, nắm đấm của hắn tại bạo tạc phía dưới, trở nên máu thịt bé bét, liền ngay cả trên cánh tay của hắn, cũng xuất hiện hơn 10 đạo vết thương. Y phục trên người hắn, cũng xuất hiện mấy chục cái lô rách. Thảo! Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng, hắn không nghĩ tới La Dực tên bắn ra, thế mà lại còn bạo tạc. Giết! Nhìn thấy cơ hội này, Nhiếp Thập Tam giống to một tiếng. Tại đỉnh đầu hắn vòng xoáy trong nháy mắt thu nạp, cuối cùng một thanh dài 3 mét cự hình băng kiếm, tại vòng xoáy bên trong bay ra, trực tiếp khóa chặt Lăng Phong. Tại cự kiếm bay ra sát na, Lăng Phong cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình tác dụng ở trên người hắn, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại áp lực. Tại thanh này to lớn băng kiếm nội bộ, còn có một thanh kiếm này chính là trước đó bị Nhiếp Thập Tam ném lên trời kiếm. Giờ phút này, băng kiếm bên trong trường kiếm, trên thân kiếm trận văn đều tản ra hào quang màu xanh lam, khiến cho cả thanh băng kiếm đều biến thành màu lam, hào quang rực rỡ, tản ra mãnh liệt sát ý. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó tay phải ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út đều uốn lượn, chỉ có ngón trỏ duỗi thẳng, hướng phía cái kia to lớn băng kiếm lăng không một chỉ, sau đó ở trong lòng hô, linh tế nhất chỉ. Trong chốc lát, Lăng Phong tay phải trên ngón trỏ, lập tức hiện ra màu vàng phù văn, mà hắn mặt khác trên ngón tay cũng đều có màu cam phù văn. Linh Tê Chỉ là Lăng Phong ở trong thiên địa thi học được một loại giải văn thủ pháp, sau khi luyện thành, chẳng những có thể giải khai đạo văn cấm chế trận pháp, mà lại đang thi triển thời điểm, cũng sẽ tăng cường rất nhiều ngón tay hắn cường độ. Cỏ! Cái kia to lớn băng kiếm, trong nháy mắt liền cùng Lăng Phong đầu ngón tay đụng vào nhau. Sau một khắc, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Tại băng kiếm mũi kiếm cùng Lăng Phong đầu ngón tay va chạm sát na, cái kia băng kiếm mũi kiếm xuất hiện vết rách, sau đó vết rách này không ngừng lan tràn ra, cuối cùng cả thanh băng kiếm đều hiện đầy vết rách. Mặc dù xuất hiện vết rách, nhưng là băng kiếm tốc độ quá nhanh, vẫn như cũ không ngừng đánh thẳng vào Lăng Phong. Tại lực trùng kích to lớn tác dụng dưới, băng kiếm mũi kiếm trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số vụ băng, cuối cùng cả thanh băng kiếm đều phá toái. Tại lớn băng kiếm phá toái đằng sau, tại băng kiếm bên trong thanh trường kiếm kia, cũng là trong nháy mắt cùng Lăng Phong ngón tay va chạm. Đinh! Tại trường kiếm kia va chạm đến Lăng Phong ngón tay sát na, trên thân kiếm khắc họa trận văn, chẳng khác nào sóng nước nhộn nhạo, ngay sau đó đại lượng trận văn từ trên thân kiếm chốc ra, cuối cùng trường kiếm kia cũng như trước đó lớn băng kiếm một dạng, từng khúc phá toái, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm rơi xuống đất. Cái này! Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Vừa rồi một kích kia, thế nhưng là Nhiếp Thập Tam mạnh nhất một kích, hắn lấy chân linh phụ thể trạng thái, thi triển đại băng kiếm thuật, một chiêu này đã đem trong cơ thể hắn tất cả chân khí đều dành thời gian. Một chiêu này lực công kích, cho dù là trúc cơ đệ thất trọng cường giả, đều chưa hẳn có thể chính diện chống đỡ. Thế nhưng là Lăng Phong lại dùng một ngón tay, phá hết Nhiếp Thập Tam uy lực này to lớn một chiêu. Trước đó Lăng Phong ở ngoại môn thời điểm, cái kia Lạc Vân không băng kiếm thuật, chỉ có thể ngưng tụ ra 9 chuôi băng kiếm, mà vừa rồi Nhiếp Thập Tam băng kiếm thuật, lại ngưng tụ ra 18 thanh băng kiếm. Cho nên, tại băng kiếm thuật tạo nghệ bên trên, Nhiếp Thập Tam so ngay lúc đó Lạc Vân không mạnh hơn nhiều. Tử Vân tứ quái bên trong, luận năng lực công kích, Nhiếp Thập Tam cũng là mạnh nhất một cái. Thế nhưng là khi Nhiếp Thập Tam thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất lúc, lại bị Lăng Phong lấy thủ đoạn như vậy phá giải, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác được không thể tin. Lần trước Lăng Phong tại cấp 3 đấu võ tràng cùng Nhiếp Thập Tam thời điểm chiến đấu, cũng là dùng một cây trúc liền đem Nhiếp Thập Tam cho rằng tất sát một chiêu nhẹ nhõm phá giải. Hiện tại, Lăng Phong chỉ là dùng một ngón tay, liền hơi hợt phá hết hắn công kích mạnh nhất. Hưu. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, La Dực cũng lần nữa hướng phía Lăng Phong mở cung bắn tên. Thảo. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, mặc dù chính hắn rất ưa thích bắn lén, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất chán ghét người khác đối với hắn bắn lén. Hắn một cái ngửa ra sau, sau đó hai chân cách mặt đất, thân thể trên không trung xoay tròn hai vòng, tránh qua, tránh né La Dực phóng tới mũi tên, bởi vì lúc trước Lăng Phong đã bị thua thiệt, hắn biết La Dực tên bắn ra sẽ bạo tạc, cho nên không dám dùng nắm đấm đi ngăn cản. Thế nhưng là lần này, La Dực mũi tên trải qua Lăng Phong bên người thời điểm, lại giống nhau nổ tung lên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đại lượng cương châm bắn ở trên thân Lăng Phong. Ngoa tào. Lăng Phong nhịn không được chửi mẹ, hắn lúc đầu cho là mình không động vào La Dực tên bắn ra, mũi tên kia liền sẽ không nổ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới mũi tên này thế mà lại còn nổ. Cực kỳ âm hiểm nha. Lăng Phong tức giận tới mức cắn răng, hắn sau khi rơi xuống đất, phát hiện La Dực lần nữa hướng phía hắn bắn ra hai chi mũi tên. Còn bắn nghiện rồi. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó lập tức thi triển hóa trúc thuật. Mấy chục cây trúc xuất hiện ở trước mặt hắn, tạo thành tầng 3 phòng ngự, mỗi một hàng cây trúc ở giữa, đều cách xa nhau 2 mét. Vâng! Cái kia hai chi mũi tên trong nháy mắt tiểu xuyên thấu hàng thứ nhất cây trúc, tốc độ xuống hàng một chút, sau đó lại xuyên thấu hàng thứ hai cây trúc. Khi tiếp xúc đến hàng thứ ba cây trúc thời điểm, nhưng không có lực lượng, trực tiếp nổ tung. Thế nhưng là những cương châm kia, lại đều bị cây trúc ngăn trở. Sau một khắc, cản ở trước mặt Lăng Phong cây trúc trong nháy mắt tiêu tán, Lăng Phong hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía La Dực bắn. La Dực ánh mắt ngưng tụ, lần nữa mở cung đối với Lăng Phong bắn ra hai chi mũi tên. Lăng Phong trong tay xuất hiện một cây dài 5 mét cây gậy trúc, trực tiếp quất hướng cái kia hai chi mũi tên. Phanh phanh. Cái kia hai chi mũi tên trực tiếp bị Lăng Phong đánh nổ, mà Lăng Phong thế đi không giảm, trong nháy mắt liền đi tới La Dực trước mặt, hai tay nắm cây gậy trúc hướng phía La Dực đánh xuống. La Dực sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong tốc độ dĩ nhiên kinh khủng như thế. Giờ phút này hắn căn bản không kịp rút mũi tên mở cung, chỉ có thể đem trong tay trường cung nằm ngang ở đỉnh đầu của mình. Lăng Phong cây gậy trúc hung hăng đánh vào La Dực trường cung phía trên, cái kia cây gậy trúc không có đoạn, chỉ là tại đánh trúng trường cung sát na, giống như là một đầu roi một dạng uốn lượn, đánh vào La Dực phía sau. Ẩm! La Dực thân thể chấn động, sau đó sắc mặt thường hồng, phun ra một ngụm máu tươi. Muốn chết! Giờ phút này, cái kia thang Ngọc Long cũng không bình tĩnh, lập tức phất tay, hướng phía Lăng Phong ném ra một hạt châu. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, tay trái vung lên, một cây phượng hoàng vũ bị hắn bắn ra, trực tiếp cùng hạt châu kia va chạm. Vâng! Phượng hoàng vũ nổ tung, hạt châu kia cũng là trong nháy mắt phá thoái, cơ quan bên trong căn bản là không có tới kịp phát động. Phượng hoàng vũ bạo tạc sóng xung kích, trực tiếp đem thang Ngọc Long cùng La Dược tung bay. Siêu! Nhưng vào lúc này, cái kia miêu nữ Lưu Thiến cũng là lập tức đứng dậy, hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới Lăng Phong. Lăng Phong lỗ thai hơi động một chút, tại Lưu Thiến tới gần thân thể của hắn sát na, hắn chợt xoay người, sau đó tung chân đá ra ngoài. Bành! Miêu nữ Lưu Thiến bị Lăng Phong một cước đạp trúng bụng dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài, quẳng xuống đất về sau, nàng há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi. Chương 343, lực áp tử vân tứ quái. Ngay tại Lăng Phong đánh bay Lưu Thiến đồng thời, độc nhãn Long Phi cũng tới đến trước mặt hắn, hữu quyền của hắn tản ra hừng hực kim mang, trực tiếp đánh phía Lăng Phong đầu. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, cũng không có trốn tránh, trực tiếp quăng một cây phượng hoàng vũ đi qua. Phượng hoàng vũ đâm vào độc nhãn Long Phi trên nắm tay, trong nháy mắt nổ tung, một đoàn bạch quang trực tiếp đem độc nhãn Long Phi bao phủ. A! Độc nhãn phát ra một trận kêu thảm, thân thể bị phượng hoàng vũ bạo tạc lực lượng cường đại tung bay. Cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Hữu quyền của hắn đã bị Phượng Hoàng Vũ nổ vỡ vụn, ngay ngắn tay phải không thấy một nửa. Ngoa tào. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chấn kinh. Thử vân tứ quái, thế mà bị Lăng Phong đánh cho hoa rơi nước chảy. Siêu. Lăng Phong thân ảnh nhoáng một cái, đi tới độc nhãn Long Phi trước mặt, trực tiếp nhấc chân hướng phía độc nhãn Long Phi cổ dẫm đi. Hôm nay, Lăng Phong đã quyết tâm muốn giết chết Tử Vân Tứ Quái cùng Thang Ngọc Long. Giờ phút này hắn không tiếp tục lựa chọn thủ hạ lưu tình. Chân của hắn trực tiếp giẫm tại độc nhãn Long Phi trên cổ, độc nhãn Long Phi trong nháy mắt ở ra giám. Không. Nhìn thấy độc nhãn Long Phi bị giết, Tử Vân tứ quái ba người khác, đều tê tâm liệt phế hô lên. Hôn đàn, nhận lấy cái chết. Nhiếp thập tam cắn răng một cái, đột nhiên trên mặt đất vọt lên, hướng phía Lăng Phong vọt tới. Lăng Phong khẽ vươn tay, một cái ấn ký màu đỏ tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Sau một khắc, Nhiếp thập tam cũng cảm giác được chính mình toàn thân phát nhiệt, bên trong kinh mạch truyền ra trận trận bị bỏng cảm giác. Hắn lập tức ngã trên mặt đất quay cuồng lên, hắn nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc, hét to, làm sao có thể? Trên người ta cấm chế, rõ ràng bị giải khai. Giải khai. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, hắn hướng phía Thang Ngọc Long nhìn thoáng qua, âm thanh lạnh lùng nói, lao tử cấm chế thủ đoạn, chỉ bằng hắn rác rưởi này, cũng có bản lĩnh giải khai. Khi Lăng Phong nhìn thấy Thang Ngọc Long trên thư tín viết để cho mình khiêu chiến Tử Vân tứ quái thời điểm, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kỳ quái, bởi vì hắn đã tại Nhiếp thập tam thể nội hạ cấm chế. Mà Thang Ngọc Long lại dám để cho hắn khiêu chiến Tử Vân tứ quái, lúc ấy Lăng Phong trong lòng liền suy đoán, Thang Ngọc Long hẳn là động tới Nhiếp thập tam thể nội cấm chế. Tại không có nhìn thấy Nhiếp thập tam trước đó, Lăng Phong cũng coi là Thang Ngọc Long hoàn toàn giải khai Nhiếp thập tam thể nội cấm chế. Thế nhưng là vừa rồi tại hắn nhìn thấy Nhiếp thập tam thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Nhiếp thập tam thể nội cùng hắn có loại cảm giác thân thiết. Loại cảm giác thân thiết này, đến từ Lăng Phong phong ấn tại Nhiếp thập tam thể nội cấm chế, chỉ có hắn đối với Nhiếp thập tam có loại cảm giác này, mà Nhiếp thập tam đối với Lăng Phong nhưng không có loại cảm giác này. Trên người Nhiếp thập tam cảm giác được cảm giác thân thiết đằng sau, Lăng Phong biết, Nhiếp thập tam thể nội cấm chế cũng không có bị giải trừ hoàn toàn, mà là bị giải trừ một bộ phận mà thôi. Bất quá hắn cũng không có ngay đầu tiên liền kích hoạt Nhiếp thập tam thể nội cấm chế, mà là muốn cùng Tử Vân tứ quái chơi một chút, nhìn xem cái này Tử Vân tứ quái đến cùng có cái gì thực lực. Vì cái gì ngươi ngay từ đầu không kích hoạt trong cơ thể ta cấm chế? Nhiếp thập tam nhìn xem Lăng Phong, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu, dù sao nếu như Lăng Phong ngay từ đầu liền kích hoạt trong cơ thể hắn cấm chế, đỡ tốn thời gian công sức. Vì cái gì? Thang Ngọc Long như thế bố trí tỉ mỉ một cái bẫy, ta đương nhiên muốn cùng các ngươi hảo hảo chơi một chút, vốn đang nghĩ đến đám các ngươi rất lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi lại đồ có kỳ danh, thật là làm ta quá là thất vọng. Lăng Phong nói, sau đó toàn lực thôi động mâu ấn, Nhiếp thập tam thể nội cấm chế triệt để bị kích hoạt. Cuối cùng Nhiếp thập tam thể nội có hỏa diễm xuất hiện, hắn phát ra trận trận kêu rên, cuối cùng bị thiêu thành cho tàn. Hôn đàn, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Nhiếp thập tam bị giết, La Dực cùng Lưu Thiến đều đỏ mắt, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Khi bọn hắn hai cái tới gần Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong hướng phía hai người bọn họ trực tiếp vung ra một cây Phượng Hoàng Vũ. Phượng Hoàng Vũ trực tiếp từ mi tâm của bọn họ ra bắn vào đi, cuối cùng xuyên thấu đầu của bọn hắn. Cái kia hai cây Phượng Hoàng Vũ trực tiếp đâm vào đấu võ tràng biên giới cấm chế hàng rào phía trên, vang một tiếng nổ tung, cường đại bạo tạc lực. Chỉ là để cấm chế kia hàng rào dập dờn ra một vòng gợn sóng. Ta dựa vào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bị dọa đến không ngậm miệng được, tại Thanh Kiếm Thành điều tạc thiên Tử Vân tứ quái, cứ như vậy bị Lăng Phong xử lý. Giải quyết Tử Vân tứ quái đằng sau, Lăng Phong chậm rãi quay người, nhìn xem Đường Ngọc Long, trầm giọng nói, đến phiên ngươi. Không. Lăng Phong, van cầu ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta điều kiện gì đều đáp ứng ngươi. Thang Ngọc Long lập tức quỳ trên mặt đất, đối với Lăng Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn lúc đầu tiến vào cái này cấp 4 đấu võ tràng, là muốn để Tử Vân tứ quái đem Lăng Phong chế ngự, sau đó để hắn đến tự mình đưa Lăng Phong xuống địa ngục, thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, ngay cả Tử Vân tứ quái đều bị Lăng Phong giết chết, hiện tại hắn mạng nhỏ, hoàn toàn khống chế tại Lăng Phong trên tay. Thang Ngọc Long quỳ trên mặt đất, triệt để sợ tè ra quần. Hiện tại biết sợ hãi. Ngươi không phải rất điều sao? Tại Thanh Kiếm Thành, một tay che trời. Đem chúng ta những tôm cá nhỏ này đùa bỡn trong lòng bàn tay, nếu không phải lão tử có chút bản sự, chỉ sợ sớm đã bị ngươi cho đùa chơi chết đi. Lăng Phong nhìn xem Thang Ngọc Long, mang trên mặt cười lạnh. Lăng Phong, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng giết ta. Thang Ngọc Long nằm dạp trên mặt đất, không ngừng cho Lăng Phong dập đầu. Mặc dù hắn là giải văn sư, nhưng giờ phút này bọn hắn cùng Lăng Phong đều là đứng tại cấp 4 đấu võ tràng bên trong. Tại cấp 4 đấu võ tràng bên trong, Lăng Phong liền xem như giết hắn, tông môn tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Giết hắn. Giết chết hắn. Giờ phút này, ở ngoài đấu võ tràng người, không ít người đều giống lên. Thang Ngọc Long chính là Thanh Kiếm Thành ác bá, Lăng Phong mới vừa nói một chút cũng không sai, Thang Ngọc Long tại Thanh Kiếm Thành, dùng một tay che trời để hình dung tuyệt không quá phận. Tại Thanh Kiếm Thành, những cái kia bị Thang Ngọc Long coi trọng nữ tử, nếu như thân phận bối cảnh hơi yếu một chút, đều chạy không khỏi hắn ma trưởng. Rất nhiều nữ tử đều bị Thang Ngọc Long tàn phá qua, nhưng là các nàng bị khi phụ đằng sau, cũng dám giận mà không dám nói, bởi vì Thang Ngọc Long là giải văn sư, tại Huyền Kiếm Tông có đặc thù bảo hộ, các nàng phía sau lại không có thế lực cường đại, căn bản đấu không lại Thang Ngọc Long. Giờ phút này, nhìn thấy Thang Ngọc Long luân lạc tới tình trạng như thế, rất nhiều người đều hy vọng Lăng Phong có thể đem Thang Ngọc Long giết chết. Giết hắn. Ở đây bên ngoài Viên Tuyết Nhạn, giờ phút này cũng không nhịn được lớn tiếng gọi, cái này Thang Ngọc Long quá xấu rồi, lần này, liền ngay cả nàng cũng thiếu chút chết ở trong tay Thang Ngọc Long. Mà Trương Thiên Túng cùng Lưu Nghĩa hai người thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, kết quả như thế, là bọn hắn căn bản là không nghĩ tới. Tại đấu võ tràng bên trong, Lăng Phong thần sắc đạm mạc nhìn xem Thang Ngọc Long, lạnh giọng hỏi, nói, là ai cho Vương Tuần hạ độc? Ta. Thang Ngọc Long ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, đang chuẩn bị cùng Lăng Phong mở miệng bàn điều kiện, tuy nhiên lại nhìn thấy Lăng Phong trên lòng bàn tay xuất hiện một cây màu trắng lông vũ. Hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, hắn biết cái này màu trắng lông vũ uy lực to lớn, một khi chính mình nói láo, hoặc là lựa chọn không nói, Lăng Phong khẳng định sẽ lập tức giết hắn. Chương 344, Thang Ngọc Long, chết. Giờ phút này, đứng ở đây bên ngoài Đặng Húc sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại còn truy cứu người hạ độc. Trước mắt tình huống này, Thang Ngọc Long rất có thể sẽ đem hắn nói ra. Một khi bị Lăng Phong biết hắn là người hạ độc, hắn nhất định phải chết, dù sao thế lực sau lưng hắn, căn bản là không có cách cùng Thang Ngọc Long so sánh. Lăng Phong ngay cả Thang Ngọc Long cũng dám giết, chớ nói chi là hắn. Ta nói, là Đặng Húc làm. Thời khắc này Thang Ngọc Long, triệt để bị sợ mất mật, lập tức đem Đặng Húc nói ra. Đặng Húc. Lăng Phong ánh mắt lộ ra lăng liệt sắc cơ, bọn hắn sở dĩ bị động như thế, hoàn toàn cũng là bởi vì Vương Tuần bị tính kế. Hiện tại hắn rốt cuộc biết cái này hạ độc tội nên đầu sỏ. Hoa. Thang Ngọc Long lời nói vừa nói xong, đấu võ tràng người bên ngoài đều một mảnh xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới Đặng Húc thế mà cũng cùng Thang Ngọc Long cùng một chỗ đối phó Lăng Phong. Mặc dù mọi người đối với chuyện chân tướng không rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi người không phải người ngu. Giờ phút này đều có thể đoán ra một thứ đại khái tới. Thang Ngọc Long để Đặng Húc đi cho Vương Tuần hạ độc, dùng cái này làm áp chế, để Lăng Phong cùng Tử Vân Tứ Quái quyết đấu. Thế nhưng là cuối cùng Thang Ngọc Long âm như không có đạt được, ngược lại đem hắn chính mình cho tính toán đi vào. Bây giờ tình huống này, Thang Ngọc Long mạng nhỏ, thế nhưng là bị Lăng Phong níu trong tay. Lại là Đặng Húc. Ở đây bên ngoài Viên Tuyết Nhạn, trong mắt đẹp cũng xuất hiện một tia sắc ý, nàng không nghĩ tới Đặng Húc làm một tên luyện đan sư, thế mà lại đối với người một nhà sử dụng thủ đoạn âm hiểm như vậy, mà nàng cũng chung cái kia bá đạo thi độc. Nóa! Những cái kia đứng tại Đặng Hân người bên cạnh, lập tức cùng Đặng Húc kéo dài khoảng cách, tại Đặng Húc thân thể phương viên 5 mét bên trong, lập tức tạo thành trống rông khu vực. Lăng Phong cũng là bị bên ngoài sân những đám người kia cử động hấp dẫn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt liền thấy đứng ở trên không đất chống phương Đặng Húc, hắn mắt lộ ra hàn quang, đối với Đặng Húc lạnh giọng nói ra, ngươi nhất định phải chết. Ta. Đặng Húc hai chân mềm nhũn, lập tức ngồi sập xuống đất, giọt lớn mồ hôi từ trên trán thẩm thấu ra. Đặng Húc, không nghĩ tới ngươi mẹ nó dĩ nhiên như thế âm hiểm. Đúng đấy, ngươi liền chờ chết đi. Người chung quanh đều nhao nhao chỉ trích Đặng Húc. Đặng Húc hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua, cắn răng, sau đó từ dưới đất đứng lên, xám xịt đi. Bất quá bây giờ Hắc Long Sơn mạch phong bạo triều còn không có lắng lại, hắn căn bản là không có cách rời đi Thanh Kiếm Thành. Lăng Phong, đừng giết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi, ngươi cũng có thể tại trên người của ta thi triển cấm chế, chỉ cần ngươi không giết ta, thế nào đều được. Thang Ngọc Long vẫn tại không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn là giải văn sư, sức chiến đấu vốn chính là yếu đến ép một cái. Mà Lăng Phong thế nhưng là ngay cả Tử Vân Tứ Quái liên thủ đều có thể ngăn lại ngưu nhân, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Phong. Cho nên giờ phút này hắn cũng không dám đùa nghịch yêu thiêu thân gì, chỉ có thể một vị cầu xin tha thứ. Ngươi vẫn rất thành thật nha, ta thế nhưng là ngươi đại cựu nhân nha, trong lòng ngươi hận không thể sớm một chút đem ta giết chết ta. Hôm nay ngươi đi theo Tử Vân Tứ Quái tiến đến, có phải hay không muốn cho Tử Vân Tứ Quái đem ta chế phục, sau đó lại từ từ đem ta giàn vặt đến chết nha? Lăng Phong nhìn xem nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ Thang Ngọc Long, trên người sát cơ dần dần trở nên nồng. Không phải, không phải như thế. Thang Ngọc Long lập tức lắc đầu, thế nhưng là những lời này, hắn lại ngay cả chính mình cũng không tin. Không phải như vậy. Đó là loại nào nha? Lăng Phong nhìn chằm chằm Thang Ngọc Long, trên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta. Thang Ngọc Long vốn còn muốn tìm mặt khác lấy cớ, tuy nhiên lại phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy bất kỳ viện cớ. Tại sao không nói? Lăng Phong lạnh lùng nhìn xem Thang Ngọc Long. Thang Ngọc Long nhìn xem Lăng Phong, mặt hung hăng cắn răng một cái, hai mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong, sư tôn ta chính là quỷ thủ chân quân, ngươi nếu dám giết ta, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này, Thang Ngọc Long cũng biết chính mình cầu xin tha thứ, Lăng Phong là sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn chỉ có thể bắt hắn sư tôn tới dọa một chút Lăng Phong, hy vọng Lăng Phong xem ở sư tôn hắn trên mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Mặc dù Lăng Phong tại cấp 4 đấu võ tràng bên trong giết Thang Ngọc Long, tông môn sẽ không truy cứu Lăng Phong trách nhiệm, nhưng là tông môn không truy cứu, cũng không đại biểu Thang Ngọc Long sư tôn liền chịu như thế buông tha Lăng Phong. Lấy Thang Ngọc Long sư tôn thực lực, muốn vụng trộm đối phó Lăng Phong, là một chuyện rất dễ dàng. Bất quá việc này điều kiện trước tiên, là Lăng Phong không có thâm hậu bối cảnh, nếu như Lăng Phong có thâm hậu bối cảnh, cho dù là Thang Ngọc Long sư tôn, cũng không dám tùy tiện ra tay với Lăng Phong. Giờ phút này, sư tôn của mình quỷ thủ chân quân chính là Thang Ngọc Long lớn nhất dựa vào, hắn hy vọng có thể dựa vào quỷ thủ chân quân tên tuổi đến hù dọa Lăng Phong. Lăng Phong bỗng nhiên tiến lên, một bàn tay quất vào Thang Ngọc Long trên khuôn mặt. Đùng! Thang Ngọc Long trực tiếp bị Lăng Phong quất đến bay ra ngoài. Lăng Phong đi đến Thang Ngọc Long trước mặt, nhấc chân trực tiếp giẫm trên mặt của hắn, lạnh giọng nói ra, chân quân đệ tử. Thì tính sao? Người khác có lẽ sẽ sợ, nhưng là ta Lăng Phong không sợ. Nói xong, Lăng Phong đem giẫm tại Thang Ngọc Long trên mặt chân nâng lên, sau đó một cước đá vào Thang Ngọc Long trên bụng. A! Thang Ngọc Long bị đau, ôm bụng trên mặt đất quay cuồng. Đối với Lăng Phong tới nói, Thang Ngọc Long chính là thịt trên thớt. Hắn cũng không muốn để cái này Thang Ngọc Long nhẹ nhõm như vậy chết đi, bởi vì cái này Thang Ngọc Long thật sự là quá hèn hạ, quá vô sỉ. Quất đến tốt. Đấu võ tràng bên ngoài người, nhìn thấy Thang Ngọc Long bị rút, cũng nhịn không được hoan hô lên. Xem ra cái này Lăng Phong là không dám giết Thang Ngọc Long nha. Ừm, hắn không dám giết cũng rất bình thường, dù sao Thang Ngọc Long sư tôn, chính là quỷ thủ chân quân, chính là một vị thực lực cường đại giải văn sư. Tại Huyền Kiếm Tông có địa vị cực cao. Không ít người thấy cảnh này, đều nhỏ giọng nghị luận lên, bọn hắn đều cho rằng Lăng Phong là không dám giết Thang Ngọc Long. Lăng Phong đi đến Thang Ngọc Long bên người, không ngừng hướng về thân thể hắn đạp. Bởi vì cái này Thang Ngọc Long nguyên nhân, Lăng Phong đi vào cái này thành kiếm thành, cơ hồ chưa từng có bên trên một ngày ngày tốt lành, cái này khiến hắn tức sôi ruột. Cái này Thang Ngọc Long dã âm hiểm, lại dám xuống tay với Vương Tuần. Cuối cùng khiến cho tất cả mọi người trúng độc. Cũng may hắn bản mệnh chân linh có chút đặc thù, cuối cùng đem hắn thể nội thi độc đều hóa giải, nếu không hắn cùng Diêu Tiểu Thất bọn người đều chết chắc. Lăng Phong đạp Thang Ngọc Long vài chục cái, cảm giác chưa đủ nghiền, lập tức lại lấy ra một thanh truy thủ, sau đó ngồi xổm xuống, một đao hướng phía Thang Ngọc Long thận đâm đi vào. Hắn đâm vị trí là lúc trước hắn tại Hắc Long Sơn mạch bên trong hang núi kia đâm địa phương. A! Thang Ngọc Long lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Lăng Phong, ngươi hôn đàn này, lão tử nếu là chết rồi, sư tôn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thang Ngọc Long đối với Lăng Phong lớn tiếng gầm thét. Thật sao? Đã như vậy, vậy ngươi liền xuống đi bồi Tử Vân Tứ Quái đi, đừng để bọn hắn đợi lâu. Lăng Phong nhìn xem Thang Ngọc Long, sau đó trong tay chủy thủ vung lên, nhẹ nhàng tại Thang Ngọc Long trên cổ xẹt qua. Xoẹt. Thang Ngọc Long cổ bị hoạch xuất ra một đường vết rách, hai tay của hắn bưng bít lấy cổ, trên mặt đất quay cuồng run rẩy, sau một lát triệt để cúp máy. Chương 345, Vương Tuần thức tỉnh. Thang Ngọc Long chết rồi. Ngoa tào nha, cái này Lăng Phong thật đúng là đem Thang Ngọc Long giết đi. Giết tốt. Hôn đản này rốt cục chết rồi, Lão Thiên gia mở mắt. Ha ha ha, muội muội, ngươi thấy được không, Thang Ngọc Long chết rồi. Ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể nghỉ ngơi. Không ít người nhìn thấy Thang Ngọc Long bị giết, cũng nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Trong đám người, có không ít nữ tử, trước đó đều bị Thang Ngọc Long trà đạp qua, giờ phút này thấy cảnh này, đều kích động chảy ra nước mắt. Long ca. Trương Thiên Túng cùng Lưu Nghĩa thấy cảnh này, có chút không dám tin, Thang Ngọc Long tại Thanh Kiếm Thành, chính là bá chủ tồn tại bình thường, căn bản cũng không có người cùng đối với hắn nói một chữ không. Hai người bọn họ cùng Thang Ngọc Long, tại Thanh Kiếm Thành, vô luận đi đến chỗ nào, những người kia đối bọn hắn ba cái đều là rất cung kính. Cái này Lăng Phong là cái thứ nhất dám ở Thanh Kiếm Thành cùng Thang Ngọc Long đối nghịch người, cũng là cái thứ nhất để Thang Ngọc Long thua thiệt người. Trước đó, Lăng Phong tại Hắc Long Sơn Mạch bên trong hang núi kia thọc Thang Ngọc Long, sau khi trở về, Thang Ngọc Long liền chuẩn bị lợi dụng chấp pháp đường đến đem Lăng Phong những người này đem vào đi giam lại. Thế nhưng là để kết quả lại là hắn Thang Ngọc Long ở trước mặt mọi người bị mất mặt. Về sau Thang Ngọc Long lại vận dụng chính mình quan hệ, để toàn thành người đều chèn ép xa lánh Lăng Phong những người này, cuối cùng làm cho Lăng Phong chính bọn hắn trồng trọt, tự lực cánh sinh. Cuối cùng bọn hắn thế mà để mắt tới Vương Tuần, đối với Vương Tuần hạ độc, để Diêu Tiểu Thất các nàng đều đi theo chúng độc, thận trọng từng bước, cuối cùng buộc Lăng Phong cùng bọn hắn tại cấp 4 đấu võ tràng quyết đấu. Cũng may trời xanh có mắt, cuối cùng Thang Ngọc Long ác ma này, bị Lăng Phong giết đi. Lăng Phong đi đến Thang Ngọc Long bên người lục lọi một hồi, đem hắn trên thân thứ đáng giá đều tịch thu. Thang Ngọc Long là hắn giết chết, hắn có quyền lực đem Thang Ngọc Long trên người bảo vật lấy đi, bởi vì căn cứ Huyền Kiếm Tông quy định, đây là thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Tìm kiếm xong Thang Ngọc Long đằng sau, Lăng Phong lại lục soát Tử Vân Tứ Quái, cuối cùng hắn đem đấu võ tràng ở giữa phiến đá dịch chuyển khỏi, đem Thang Ngọc Long bỏ vào 12 phần linh dược đem ra. Cuối cùng, hắn đi đến đấu võ tràng bên trong hai cái âm dương nhãn vị trí, đem chân khí của mình quán thâu đi vào, đem đấu võ tràng chung quanh cấm chế hàng rào đóng lại. Lăng Phong sư đệ. Viên Tuyết Nhạn lập tức vọt vào, chạy đến Lăng Phong trước mặt, nàng rất muốn cho Lăng Phong một cái ôm, thế nhưng là nàng lại nhịn được. Lăng Phong đối với Viên Tuyết Nhạn nhàn nhạt nói ra, Tuyết Nhạn sư tỷ, chúng ta trở về đem giúp bọn hắn giải độc đi. Ừm. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ về tới lãnh địa bên trong, dùng giải dược giúp mọi người giải độc. Bởi vì Thang Ngọc Long bị giết, toàn bộ Thanh Kiếm Thành người đều sôi trào. Thang Ngọc Long chính là Thanh Kiếm Thành ác bá, rất nhiều trong lòng người đều chán ghét hắn, bây giờ hắn bị Lăng Phong giết chết, mọi người trong lòng đều tự nhiên vui vẻ. Tin tức này cũng truyền đến thành chủ Vương Thủ Nghiệp trong thai. Cái này Lăng Phong, lá gan thật đúng là không nhỏ nha. Vương Thủ Nghiệp tự lẩm bẩm, hắn không có đến hiện trường đi xem, biết được tin tức này về sau, trong lòng cũng rất khiếp sợ. Hắn là thành chủ, đối với Thang Ngọc Long những năm gần đây tại Thanh Kiếm Thành làm mưa làm gió sự tình cũng rất nổi nóng, nhưng là hắn cũng không dám đối phó Thang Ngọc Long, bởi vì Thang Ngọc Long hậu trường cứng rắn. Bây giờ Thang Ngọc Long bị Lăng Phong xử lý, Vương Thủ Nghiệp trong lòng cũng là cảm giác ra một ngụm ác khí. Người tới. Vương Thủ Nghiệp lập tức hướng phía cửa ra vào hô to. Một gã hộ vệ lập tức đi đến, đối với Vương Thủ Nghiệp cung kính nói ra, thành chủ, có gì phân phó? Đi thông chi Tần Giang, để hắn đem Đặng Húc bắt lại, thật tốt thẩm vấn. Vương Thủ Nghiệp thần sắc lạnh lùng nói ra. Nếu ngay cả Thang Ngọc Long đều nói là Đặng Húc đối với Vương Tuần hạ độc, hắn cái này làm thành chủ, đương nhiên không thể lại ngồi nhìn mặc kệ. Đúng. Tên hộ vệ kia lên tiếng, lập tức xoay người đi thông chi Tần Giang. Tần Giang nhận được mệnh lệnh đằng sau, tự mình dẫn người, lập tức đem Đặng Húc tóm lấy. Hai canh giờ đằng sau. Vương Nguyên, Lang Thông, Tần Lực, Đinh Trần, còn có Diêu Tiểu Thất các nàng đều đã tỉnh lại, chỉ có Vương Tuần vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Khi bọn hắn biết Lăng Phong vì đạt được giải dược, tại cấp 4 đấu võ tràng đơn đấu Tử Vân Tứ Quái cùng Thang Ngọc Long, đồng thời đem bọn hắn đều giết chết tin tức đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Lăng Phong sư đệ, ngươi đây cũng quá lô mãng. Diêu Tiểu Thất lập tức liền mở miệng cửa trách. Tiểu Thất sư tỷ, có cái gì lô mãng? Lúc đầu ta còn tưởng rằng cái này Tử Vân Tứ Quái rất như bước đầu, không nghĩ tới lại là một đám rác rưởi. Lăng Phong một mặt khinh thường nói. Rác rưởi? Ngươi lại dám nói bọn hắn là rác rưởi? Vậy chúng ta là cái gì? Vương Nguyên nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Đúng vậy à, dám nói Tử Vân Tứ Quái là rác rưởi, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Phong sư đệ ngươi. Đinh Trần mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Bất kể như thế nào, Lăng Phong không có việc gì, bọn hắn an tâm. Ha ha. Lăng Thông cùng Tần Lực cũng nhịn không được cười ha hả. Lăng Phong sư đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Xảo Doanh Nguyệt một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Doanh Nguyệt sư tỷ ngươi đừng như vậy, là chúng ta liên lụy ngươi mới đúng, nếu không phải bởi vì chúng ta, các ngươi cũng sẽ không trúng độc. Lăng Phong đối với Xảo Doanh Nguyệt khoát khoát tay, nếu như không phải Xảo Doanh Nguyệt các nàng quan tâm Vương Tuần, đi theo đám bọn hắn cùng đi Viên Tuyết Nhạn nơi ở thăm hỏi, cũng sẽ không nhiễm lên thi độc. Ừm. Lạc đà tiểu đội đều gật gật đầu, lúc trước loại tình huống kia phía dưới, dám cùng bọn hắn đi cùng một chỗ người thực sự quá ít, bởi vì tất cả mọi người sợ hãi Thang Ngọc Long, cho nên cũng không dám cùng Lăng Phong bọn hắn tiếp cận. Mà Xảo Doanh Nguyệt các nàng lại dùng hành động thực tế đến duy trì Lăng Phong bọn hắn, điểm này càng đáng ngưỡng mộ. Sau đó, Viên Tuyết Nhạn đem cả sự kiện chân tướng cùng mọi người cẩn thận nói một lần. Nóa, không nghĩ tới lại là cái kia Đặng Húc hạ độc. Khi biết được là Đặng Húc đối với Vương Tuần hạ độc đằng sau, Vương Nguyên vỗ mạnh một cái bàn, nhịn không được lớn tiếng mắng lên. Ta cái này đi tìm người trừng trị hắn. Âu Dương Tiểu Tiểu lập tức đứng lên, chuẩn bị đi tìm người giết chết Đặng Húc. Thang Ngọc Long thế lực phía sau cường đại, nàng không dám động Thang Ngọc Long, nhưng là lấy nàng Âu Dương ra thực lực, nàng tìm người giết chết Đặng Húc, hay là rất nhẹ nhàng. Âu Dương muội muội, ngươi không nên vọng động. Hiện tại Hắc Long Sơn mạch phong bạo chiều còn không có lui, cái kia Đặng Húc chạy không thoát. Viên Tuyết Nhạn lập tức mở miệng thuyết phục Âu Dương Tiểu Tiểu. Đúng thế, Âu Dương muội muội, không nên vọng động. Diêu Tiểu Thất cũng đưa tay kéo lại Âu Dương Tiểu Tiểu. Hừ, thế nhưng là trong lòng ta khí nha. Âu Dương Tiểu Tiểu tức giận ngồi xuống. Âu Dương sư tỷ, tạm thời nhẫn mại một chút đi, cái kia Đặng Húc chạy không thoát. Lăng Phong đối với Âu Dương Tiểu Tiểu nhàn nhạt cười một tiếng. Đồng nhiên, hắn khẽ cho mày, lập tức quay người vọt vào Vương Tuần trong phòng. Thế nào? Những người khác nhìn thấy Lăng Phong cử động, đều sửng sốt một chút. Bọn hắn lấy lại tinh thần, đều đi theo chạy vào Vương Tuần trong phòng. Vừa nhìn, chỉ gặp Vương Tuần đã tỉnh lại, Lăng Phong vịn hắn tựa ở đầu giường phía trên. Vương Tuần sư đệ. Diêu Tiểu Thất nhìn thấy Vương Tuần tỉnh lại, nhịn không được gieo hò. Tiểu Thất tỷ, Vương Nguyên sư huynh, Đinh Trần sư huynh. Chương 346, linh khí phong bạo tối lui. Vương Tuần lập tức ngẩng đầu đối với lạc đà tiểu đội ân cần thăm hỏi một tiếng, môi hắn phát khô, nói chuyện không có gì khí lực. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi trước. Lăng Phong nói với Vương Tuần một tiếng, sau đó nói với Diêu tiểu thất tỷ, cho Vương Tuần đổ một bát nước đến. Ta đi đổ. Lăng Thông nói một tiếng, sau đó lập tức quay người chạy ra ngoài. Rất nhanh liền bưng một bát nước nóng đi đến, sau đó đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong đem nước đút cho Vương Tuần đằng sau, mở miệng nói với Viên Tuyết Nhạn, Tuyết Nhạn sư tỷ, làm phiền ngươi giúp Vương Tuần sư đệ kiểm tra một chút thân thể. Ừm. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó trở về Vương Tuần bên người, bắt đầu là Vương Tuần kiểm tra thân thể. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Viên Tuyết Nhạn đình chỉ kiểm tra, mở miệng nói ra, Vương Tuần sư đệ độc trong người đều toàn bộ đều hóa giải. Mà lại lúc trước hắn cái kia kinh mạch bị tổn thương, còn có bị phá hư đan điền, đều được chữa trị. Cái gì? Đan điền của ta được chữa trị rồi. Nghe được Viên Tuyết Nhạn lời nói đằng sau, Vương Tuần thân thể chấn động mạnh một cái. Lạc đà tiểu đội, cũng giống như thế. Vương Tuần trước đó thế nhưng là tu luyện thiên tài, bất quá bởi vì đắc tội người, đi vào Hắc Long Sơn mạch đằng sau, bị người phế bỏ tu vi. Bây giờ nghe được Viên Tuyết Nhạn nói Vương Tuần đan điền cùng kinh mạch đều được chữa trị, tin tức này để bọn hắn không cách nào tin. Vương Tuần lập tức nhắm mắt lại, thử nghiệm vận chuyển công pháp. Khi hắn vận chuyển công pháp đằng sau, phát hiện bị chính mình hấp thu đến trong đan điền linh khí, không có biến mất. Hắn đột nhiên mở to mắt, một mặt mừng như điên nói với Diêu Tiểu Thất, Thất tỷ, đan điền của ta thật khôi phục. Quá tốt rồi. Lạc đà tiểu đội lấy lại tinh thần, đều hưng phấn không thôi. Thật kỳ quái, Vương Tuần sư đệ kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn rất nghiêm trọng, làm sao lại bỗng nhiên khỏi hẳn đây. Hưng phấn qua đi, Diêu Tiểu Thất không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm giác được rất nghi hoặc. Đúng vậy a, làm sao lập tức liền khỏi hẳn đâu. Vương Nguyên cùng Lăng Thông bọn hắn cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lăng Phong cùng Xảo Doanh Nguyệt các nàng cũng giống như thế, mọi người trong lòng đều biết, đan điền bị phá, kinh mạch đứt từng khúc loại chuyện này lúc đó có phát sinh. Rất nhiều người đan điền bị hủy đằng sau, liền mang ý nghĩa tu vi bị phế, bởi vì bị hủy đi đan điền, căn bản là không có cách chứa đựng chân khí, người tu luyện tu vi cũng vô pháp đề cao. Tiên ma đại lục phía trên, mặc dù có không ít thiên địa linh tụy, hoặc là linh đan diệu dược có thể trợ giúp mọi người chữa trị tổn hại đan điền, nhưng là dạng này linh dược chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Viên Tuyết Nhạn, mở miệng hỏi, Tuyết Nhạn sư tỷ, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Viên Tuyết Nhạn, bởi vì Viên Tuyết Nhạn là luyện đan sư, luận với thân thể người hiểu rõ, nàng tại trong một nhóm người này, có quyền lên tiếng nhất. Viên Tuyết Nhạn cau mày, trầm tư một lát, mở miệng nói ra, nếu quả như thật muốn tìm nguyên nhân, cái kia đoán chừng cùng Long Tâm Thảo cùng Lăng Phong sư đệ ngươi linh dịch chữa thương có quan hệ. Long Tâm Thảo cùng linh dịch chữa thương. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, cái này linh dịch chữa thương, chính là hắn dùng lư hương luyện hóa yêu thú nội đan đằng sau lấy được sản phẩm phụ, nhất hiệu quả rõ rệt, chính là có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhưng là Lăng Phong dám khẳng định, hắn linh dịch chữa thương, tuyệt đối không có chữa trị tổn hại đan điền loại này nghịch thiên công hiệu. Ừm, hẳn là cùng hai thứ đồ này thoát ly không được quan hệ. Vương Tuần Sư đệ đan điền đến cùng là như thế nào được chữa trị, ta còn phải cẩn thận nghiên cứu. Nếu như có thể nghiên cứu ra một loại có thể chữa trị tàn phá đan điền đan dược đến, vậy chúng ta liền kiếm bộn rồi. Nói đến chỗ này, Viên Tuyết Nhạn cũng không nhịn được kích động lên. Long Tâm Thảo bọn hắn còn thừa lại rất nhiều, về phần cái kia linh dịch chữa thương, Viên Tuyết Nhạn tin tưởng Lăng Phong trên tay hẳn là còn có không ít. Tốt, cái kia đến phiền phức Viên Tuyết Nhạn sư tỷ ngươi từ từ nghiên cứu, có gì cần nói, cứ mở miệng. Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng biết loại này có thể chữa trị tổn hại đan điền đan dược, là bực nào chân quý. Vương Tuần Sư Đệ, ngươi vừa mới tỉnh lại, trước tiên đem thân thể chữa trị khỏi lại nói. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Tuần nói một tiếng đằng sau, lại nói với Vương Nguyên, Vương Nguyên, ngươi đi giết mấy cái con vịt, hôm nay chúng ta được thật tốt chúc mừng một phen. Đúng đúng đúng, được thật tốt chúc mừng một phen, ta liền đi nấu cơm. Vương Nguyên gật gật đầu, sau đó một mặt hưng phấn chạy ra ngoài. Sau một canh giờ, Vương Nguyên làm xong đồ ăn, mọi người cùng nhau bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ đằng sau, Lăng Phong bọn hắn đều trở lại riêng phần mình trong phòng tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Phong bị một trận tiếng hoan hô đánh thức, trong thành người khua chiêng gõ trống, phi thường náo nhiệt. Lăng Phong từ bên trong phòng của mình đi tới, phát hiện tất cả mọi người đã đi tới trong phòng khách. Tiểu Thất tỷ, đây là có chuyện gì? Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi. Hắc Long Sơn mạch phong bạo chiều tịch lui, tất cả mọi người đang ăn mừng đâu. Diêu Tiểu Thất nhàn nhạt đáp lại nói. Phong bạo chiều tịch lui. Mẹ nó, làm sao sớm không lùi trễ không lùi, hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này lui. Lao thiên gia đây là đang chơi chúng ta sao? Lăng Phong khẽ cho mày, hắn biết, một khi cơn bão táp này chiều tịch lui, cái kia Đặng Húc liền có cơ hội rời đi Thanh Kiếm Thành. Đi, chúng ta đi xem một chút tình huống. Nhìn xem có thể hay không đem cái kia Đặng Húc giết chết. Lăng Phong cắn răng, cái này Đặng Húc đem bọn hắn làm hại thảm như vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho Đặng Húc nhẹ nhõm như vậy rời đi Thanh Kiếm Thành. Lăng Phong sư đệ, cái này ngươi cũng đừng quan tâm, cái kia Đặng Húc đã bị người của chấp pháp đường bắt lại. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn từ ngoài cửa đi đến, đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, tựa hồ có chút không vui. Âu Dương sư tỷ, làm sao ngươi biết hắn bị bắt? Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Tiểu Tiểu. Âu Dương muội muội nàng so ngươi càng hận hơn cái kia Đặng Húc, nàng vừa nghe nói phong bạo chiều tịch lui, chỉ lo lắng cái kia Đặng Húc chạy trốn, cho nên chuẩn bị tìm người giết chết Đặng Húc, tuy nhiên lại không nghĩ tới người của chấp pháp đường đã đem Đặng Húc bắt lại. Viên Tuyết Nhạn trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, tiếp tục nói ra, người của chấp pháp đường hôm qua liền đem Đặng Húc bắt lại, trong đêm tiến hành thẩm vấn, Đặng Húc đối với hắn trước đó làm sự tình. Thú nhận bộ trực, người của chấp pháp đường đối với hắn tiến hành xử phạt, quyết định đem hắn đưa đi quỷ môn quan, gia nhập quỷ môn quan đội tiền trạm. Quỷ môn quan? Địa phương nào? Lăng Phong khẽ giật mình, hắn căn bản cũng không biết cái này quỷ môn quan là địa phương nào. Cái này quỷ môn quan có thể lợi hại, hoàn cảnh phi thường ác liệt, được đưa đến chỗ kia người, đều là phạm vào sai lầm lớn người, người ở bên trong cùng hung cực ác. Quỷ môn quan chính là chúng ta Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Hà Tông chỗ giao giới một cái trọng yếu cửa ải, quanh năm xảy ra chiến đấu, mà quỷ môn quan đội tiền trạm, nói trắng ra là chính là phá hôi. Viên Tuyết Nhạn khẽ lắc đầu, nàng biết, Đặng Húc làm một cái luyện đan sư, trở thành đội tiền trạm hậu quả, có thể nghĩ. Phá hôi. Lăng Phong khẽ giật mình, nếu quả thật như Viên Tuyết Nhạn lời nói, cái kia Đặng Húc cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đối với tông môn chấp pháp đường xử phạt, Đặng Húc không có nửa câu oán hận, hắn biết đi đi quỷ môn quan gia nhập đội tiền trạm, hắn còn có một chút hy vọng sống. Nếu như lưu tại Thanh Kiếm Thành, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 347, 347, Ngũ Đại Thần Dược. Tính tiểu tử kia gặp may mắn. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, nếu Đặng Húc bị người của chấp pháp đường bắt lại, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Mà lại Đặng Húc được đưa đi quỷ môn quan làm đội tiền trạm, cũng coi là rất tàn khốc. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần đi để ý tới cái kia Đặng Húc, tiểu tử này cũng coi là trừng phạt đúng tội. Diêu Tiểu Thất thản nhiên nói, hiện tại Hắc Long Sơn Mạch Phong Bạo Triều đã thối lui, Thanh Kiếm Thành cùng ngoại giới liên hệ cũng khôi phục bình thường, chúng ta có thể ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Vương Nguyên có chút không kịp chờ đợi nói ra, trước đó bọn hắn bởi vì sợ Thang Ngọc Long trả thù, cho nên không dám ra thành. Hiện tại Thang Ngọc Long cùng Tử Vân Tứ Quái bị Lăng Phong giết chết, mà lại Lăng Phong thực lực cũng đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bọn hắn tiểu đội, lại thêm Lăng Phong, ở vòng trong Hắc Long Sơn Mạch Lục Hoàn khu vực, hẳn là coi là vô địch tồn tại. Đúng vậy a, chúng ta có thể ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Mọi người đều đột nhiên phát sáng lên. Mọi người đều biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, tu vi của hắn mặc dù chỉ có trúc cơ đệ lục trọng, nhưng là cái kia chiến lực lại có thể so với trúc cơ đệ thất trọng cường giả, thậm chí so rất nhiều trúc cơ đệ thất trọng cường giả đều muốn lợi hại. Nếu như bọn hắn cùng Lăng Phong cùng một chỗ tổ đội mà nói, tại Hắc Long Sơn Mạch đệ lục hoàn khu vực, sẽ không có cái uy hiếp gì. Đúng, chúng ta có thể ra khỏi thành đi làm nhiệm vụ. Lăng Phong trong đôi mắt cũng xuất hiện vẻ hưng phấn. Bây giờ tu vi của hắn đột phá đến trúc cơ đệ lục trọng, ở vòng trong Hắc Long Sơn Mạch lục hoàn chính mình, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn yêu thú đã không nhiều lắm, cho dù gặp gỡ trước đó cái kia kinh cức Long Vĩ Tích Vương cùng hai đầu Man Giao Vương, hắn cũng dám chính diện cùng chúng nó ngạnh kháng. Nếu như muốn ra khỏi thành làm nhiệm vụ, hiện tại chúng ta liền đi đi thôi, lần này phong bạo triều tịch tiếp tục thời gian lâu như vậy, khẳng định xuất hiện rất nhiều bảo vật. Vương Nguyên có chút không kịp chờ đợi nói ra. Phong bạo triều buộc phát thời điểm, Hắc Long Sơn Mạch đều sẽ hiện ra một chút đặc thù linh khí, những này đặc thù linh khí, cùng Lăng Phong bọn hắn trước đó chỗ U Minh Sơn Mạch cùng loại, đều là ẩn chứa đặc thù năng lượng linh khí. Những này đặc thù linh khí, đối với Hắc Long Sơn Mạch bên trong thực vật cùng động vật mà nói, đều là rất tốt thuốc bổ. Rất nhiều yêu thú hấp thu những này đặc thù linh khí đằng sau, thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, mà rất nhiều linh dược hấp thu những linh khí này, cũng sẽ sinh trưởng đến càng nhanh. Vậy thì đi thôi, Vương Tuần Sư Đệ, chính ngươi lưu tại lãnh địa bên trong, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cần rời đi lãnh địa. Diêu Tiểu Thất mở miệng đối với Vương Tuần cố ý dặn dò một phen. Tiểu Thất tỷ ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần Vương Tuần Sư Đệ không rời đi lãnh địa của chúng ta, ta muốn không người nào dám đối với Vương Tuần Sư Đệ động thủ, chúng ta lãnh địa bên trong, thế nhưng là cơ quan trùng điệp, muốn giết chết Vương Tuần Sư Đệ, bọn hắn cho dù có gan này, cũng chưa chắc có thực lực này. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất nhàn nhạt cười một tiếng, mảnh này lãnh địa bọn hắn kinh doanh lâu như vậy, cũng biến thành càng ngày càng kiên cố. Vô luận là tại lãnh địa chung quanh, hay là tại bên nhà một bên, Lăng Phong đều bố trí rất nhiều cơ quan. Những này cơ quan đều có Lăng Phong phong ấn tử ấn ở bên trong, trừ phi trên người bọn họ có Lăng Phong lưu lại ấn ký, bằng không bọn hắn tự tiện xông vào kết quả, chỉ có một con đường chết. Tiểu Thất tỷ, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Vương Tuần đối với Diêu Tiểu Thất cười cười, bây giờ đan điền của hắn được chữa trị, hắn hận không thể lập tức bế quan khổ tu, đem tu vi của mình thế thân đi lên, hắn căn bản cũng không có rời đi phòng dự định. Trước đó, Vương Tuần tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ nhị trọng cảnh giới, hắn ngưng tụ trúc cơ đạo đài, là ngũ linh chân mệnh trúc cơ đạo đài, chỉ bất quá bởi vì đan điền pha thoái, hắn trúc cơ đạo đài không có chân khí dồn nhuận, đã bản thân phong ấn. Chỉ cần hắn một lần nữa ngưng tụ chân khí vòng xoáy, dùng đầy đủ chân khí tẩm bổ trúc cơ đạo đài không bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Tốt, vậy chúng ta đi. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Ừm. Đoàn người gật gật đầu, sau đó cùng rời đi lãnh địa, tiến về chỗ khởi hành. Giờ phút này, chỗ khởi hành đã là kín người hết chỗ. Bởi vì mọi người đều biết phong bạo chiều qua đi làm nhiệm vụ là dễ kiếm nhất, cho nên giờ phút này tất cả mọi người muốn sớm một chút ra khỏi thành. Tránh ra điểm. Vương Nguyên đối với ngăn ở người phía trước giống lên một tiếng. Là Lăng Phong bọn hắn. Những người kia nhìn lại, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, đều nhao nhao cho bọn hắn tránh ra một con đường. Bây giờ, Lăng Phong chính là Thanh Kiếm Thành danh xứng với thực đệ nhất nhân, hắn ngay cả Thang Ngọc Long cũng dám giết, rất nhiều trong lòng người đều rất sợ hãi Lăng Phong. Lăng Phong bọn hắn đi thẳng tới một chiếc linh phàm chiến chu trước mặt, chen ngang lên thuyền. Đối với Lăng Phong cách làm của bọn hắn, không có người có lời oán giận, bởi vì chen ngang hiện tượng, tại Thanh Kiếm Thành thường xuyên phát sinh. Nếu như thực lực của ngươi cường đại, ngươi cũng có thể đi chen ngang, không người nào dám nói ngươi cái gì. Nếu là ngươi thực lực không đủ cường đại, vậy ngươi tốt nhất ngoan ngoan im miệng. Mà Thanh Kiếm Thành cũng không có quy định không thể chen ngang, mà là ngầm cho phép những người này hành vi. Bởi vì bình thường chỉ có thực lực cường đại người mới dám chen ngang, mà những này thực lực cường đại người đâu, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách càng nhanh lên thuyền, miễn cho đem thời gian lãng phí ở xếp hàng bên trên. Lăng Phong nhưng bọn họ lên thuyền đằng sau, chiến thuyền kia rất nhanh liền lên không, chở bọn hắn bay khỏi Thanh Kiếm Thành. Lăng Phong sư đệ, chúng ta chuẩn bị đi đâu một vùng khu vực? Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, bây giờ Lăng Phong thế nhưng là bọn hắn trong đội ngũ này nhân vật trọng yếu. Đương nhiên là đi lục hoàn khu vực nguy hiểm nhất, trước kia chúng ta không dám đi, là bởi vì thực lực không đủ mạnh, hiện tại thực lực của chúng ta đều tăng lên đi lên, những địa phương này tự nhiên muốn đi một lần. Lăng Phong mặt mỉm cười nói. Ừm. Những người khác gật gật đầu, đối với Lăng Phong thuyết pháp rất là đồng ý. Sau một canh giờ, Linh Phàm Chiến Chu đã đạt đến sâu nhất một cái trạm điểm, Lăng Phong bọn hắn đều từ trên chiến thuyền nhảy dựng lên. Tiểu Thất Tỷ, ngươi nói một chút, ngươi muốn đi nhất chính là địa phương nào, chúng ta trước tiên đi nơi này. Lăng Phong mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất. Cái này, ta muốn đi nhất địa phương, chính là Thiên Lang Cốc, nghe nói Thiên Lang Cốc bên trong, có một loại tên là Long Mạch Quả Linh Dược, cái này Long Mạch Quả, chính là Hắc Long Sơn Mạch đặc hữu Linh Quả. Phục dụng đằng sau, có thể khuyết trương kinh mạch của chúng ta. Hiệu quả cùng chúng ta trúc cơ đạo đài buộc phát linh khí chiều một dạng. Diêu Tiểu Thất đang nói Long Mạch Quả thời điểm, đôi mắt có nhàn nhạt dị sắc lấp lóe. Mở rộng kinh mạch. Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, hắn nghe chút liền biết cái này Long Mạch Quả là đồ tốt. Đúng vậy, cái này Long Mạch Quả ta cũng có hiểu biết, thật có thể khuyết trương kinh mạch, mà lại đối với nguyên thần cảnh giới trở xuống người đều hữu hiệu. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chính là Hắc Long Sơn Mạch ngũ đại thần dược một trong. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, nàng làm một tên luyện đan sư, đối với Hắc Long Sơn Mạch bên trong rất nhiều đặc thù linh dược đều có chỗ hiểu rõ. Ngũ đại thần dược, đều có cái gì? Lăng Phong sửng sốt một chút, loại thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này ngũ đại thần dược, đứng hàng thứ nhất chính là Long Phách Thảo, nghe nói là hấp thu thần Long Hồn Phách sinh trưởng mà thành. Đối với linh hồn có rất mạnh khôi phục tác dụng. Chương 348, tử tinh độc giác hổ. Thứ hai chính là long huyết sâm, nghe nói là phổ thông nhân sâm hấp thu thần long máu tươi biến dị mà thành. Cái này long huyết sâm cơ hồ có người chết sống lại mọc lại thịt từ xương công hiệu, chỉ có một giọt máu tại, liền có thể để nhục thân khôi phục. Cái gì tay cụt lại nối tiếp, ở trước mặt long huyết sâm, đơn giản chính là tiểu nhi đùa giỡn. Thứ ba chính là long châu quả, cái này long châu quả, nếu như trước đó hai loại đều là dùng để cứu người, như vậy cái này long châu quả, chính là dùng để phụ trợ tu luyện, đặc biệt là đối với trúc cơ cảnh, tiên thiên cảnh, còn có nguyên anh cảnh, cái này ba đại cảnh giới người trợ giúp cực lớn. Cái này long châu quả có thể tăng lên trúc cơ đạo đài phẩm chất, cũng có thể tăng lên kim đan phẩm chất, liền ngay cả nguyên anh phẩm chất đều có thể tăng lên. Loại thứ tư chính là long đảm cô. Có thể giải bách độc, chính là luyện đan sư trong mắt giải độc thánh dược. Loại thứ 5 chính là long mạch quả, công dụng vừa rồi đã nói. Ngoa tào, tốt như bức nha, không nghĩ tới Hắc Long Sơn Mạch lại có lợi hại như vậy thần dược. Nghe Viên Tuyết Nhạn nói cái này ngũ đại thần dược đằng sau, Lăng Phong lập tức kích động lên. Cái này ngũ đại thần dược, mỗi một loại đều có hôm nay công năng, đều là người tu luyện tha thiết ước mơ. Nhắc tới cũng xảo, cái này ngũ đại thần dược. Có hai loại ở vòng trong đệ lục hoàn khu vực, ngoại trừ cái kia long mạch quả, còn có long châu quả. Viên Tuyết Nhạn thản nhiên nói. Nàng vừa rồi chỗ cái kia ngũ đại thần dược, đều đã từng có người từng chiếm được, những này thần thảo đều bị đan các người ghi chép xuống tới. Những tin tức này đều nàng tại đan các tàng thư lâu bên trong nhìn thấy. vòng trong lục hoàn bên trong có hai loại. Lăng Phong lập tức hưng phấn, cái này năm loại thần dược, mỗi một loại đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại trong lúc này vây lục hoàn bên trong, lại có hai loại. Nghĩ đến đây hai loại thần dược công hiệu nghịch tiên, nội tâm của hắn lập tức trở nên lửa nóng. Thế nhưng là, long mạch quả tại Thiên Lang Cốc, bên trong có đại lượng long giáp lang. Cái kia long giáp lang số lượng nhiều, toàn thân có cứng rắn lân giáp, đao kiếm khó thương, mà lại thân hình của bọn nó so với bình thường phong lang lớn gấp 3, mỗi một đầu thành niên long giáp lang, thân dài đều vượt qua 5 mét, cái kia long giáp lang lang vương, nghe nói thân dài càng là đạt đến 10 mét, bọn chúng tốc độ nhanh, phòng ngự mạnh, hơn nữa còn am hiểu quần chiến, đừng nói đệ lục trọng cường giả, liền xem như trúc cơ đệ thất trọng cường giả, cũng không dám xâm nhập Thiên Lang Cốc. Viên Tuyết Nhạn một mặt ngưng trọng nói ra, đúng vậy à, Tuyết Nhạn muội muội nói đến không có chút nào sai, long mạch quả mặc dù chân quý, nhưng lại quá nguy hiểm. Diêu Tiểu Thất cũng khẽ gật đầu, cái này long mạch quả nàng rất muốn đạt được, thế nhưng là nàng cũng biết Thiên Lang Cốc nguy hiểm, cho nên ý nghĩ này nàng vẫn luôn giấu ở trong lòng. Ngay tại vừa rồi, Lang Phong hỏi nàng muốn đi nhất cái gì thời điểm, nàng mới nói ra tới. Ha ha, vô luận cỡ nào nguy hiểm, cái này long mạch quả công năng nghịch thiên như vậy, chúng ta đều muốn thử một lần. Lăng Phong cười lớn một tiếng, hắn vốn chính là một cái cực kỳ tinh thần mạo hiểm người, nếu như không để cho hắn biết vòng trong lục hoàn khu vực có long mạch quả thì thôi, nhưng là bây giờ bị hắn biết long mạch quả tồn tại, hắn khẳng định sẽ đi thử một chút. Thật muốn đi a? Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, giờ phút này trong nội tâm nàng có chút mâu thuẫn. Đương nhiên đi, cái này Thiên Lang Cốc tại vị trí nào? Lăng Phong lông mày hơi nhíu, phi thường khẳng định hồi đáp, nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới, thực lực so trúc cơ đệ ngũ trọng thời điểm, mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại trên người bọn họ có đại lượng linh phủ, đan dược, cũng có rất nhiều cơ quan cầu. Tại những thứ này bảo hộ phía dưới, cái này Thiên Lang Cốc hay là dám xông vào một chút. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta đi Thiên Lang Cốc. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu. Trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó nàng lấy ra một tấm đặc thù địa đồ, nàng tại trên địa đồ chỉ ra Thiên Lang Cốc vị trí, rồi ra ngón tay ngăn chặn vị trí kia, sau đó đem chân khí quán thâu đi vào. Ông! Trên địa đồ kia một cái sơn cốc liền phát sáng lên, sau đó tòa kia sơn cốc không ngừng tại Lăng Phong trước mặt bọn hắn phóng đại, tạo thành hư ảnh. Rồi ra hai tay tại hư ảnh kia bên trên chậm rãi kéo một phát, hư ảnh kia cái nào đó khu vực trong nháy mắt bị phóng đại. Loại địa đồ này, là một chút họa tác đại sư miêu tả đi ra, so bình thường địa đồ càng thêm kỹ càng. Xem ra Tiểu Thất tỷ tỷ ngươi đối với Thiên Lang Cốc là thèm nhỏ dại đã lâu. Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất lấy ra địa đồ, Viên Tuyết Nhạn nhịn cười không được một chút. Ừm. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không phủ nhận trong lòng mình ý nghĩ. Sau đó bắt đầu vì mọi người giới thiệu Thiên Lang Cốc tin tức. Lang Phong bọn hắn đều tập trung tinh thần nghe. Cái này Thiên Lang Cốc, cách chúng ta vị trí, có hơn 1.000 dặm, cho dù chúng ta bây giờ hết tốc độ tiến về phía trước, cũng muốn 3 ngày mới có thể đạt tới, cho nên chúng ta nhất định phải làm ra một cái kế hoạch tỉ mỉ. Diêu Tiểu Thất trọn vẹn nói thời gian một nén nhang, trong lúc đó có 10 cái lợn rừng trùng hợp đi ngang qua, bị Lang Phong bọn hắn tận diệt. Tốt, xuất phát. Lăng Phong đau hăng hái, sau đó hướng phía Thiên Lang Cốc vị trí tiến lên. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn gặp một cái tử tinh độc giác hổ. Một đầu này tử tinh độc giác hổ thực lực rất cường đại, thực lực tổng hợp đến gần vô hạn trúc cơ đệ thất trọng cường giả. Giống. Cái kia tử tinh độc giác hổ nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn đằng sau, cũng là có chút hưng phấn. Tại vùng này, nó cơ hồ là vô địch tồn tại, nó gặp được nhân tộc, toàn bộ đều không phải là đối thủ của nó, mà lại đại bộ phận đều bị nó ăn hết, có thể tại trước mặt nó chạy trốn nhân tộc, lác đác không có mấy. Nhân tộc cùng đồng dạng yêu thú so sánh, hương vị càng tốt hơn. Cho nên, khi nhìn đến Lăng Phong bọn hắn nhiều người như vậy đằng sau, cái này một cái tử tinh độc giác hổ, lập tức liền hưng phấn, lập tức liền hướng phía Lăng Phong bọn hắn đánh tới. Mọi người thấy cái này tử tinh độc giác hổ nhào tới đằng sau, đều sắc mặt đột biến. Tất cả mọi người lui ra phía sau. Để cho ta tới. Lăng Phong hét lớn một tiếng, lập tức thể nội sau cái trúc cơ quang hoàn trong nháy mắt nở rộ, khí thế cường đại bạo phát đi ra, một quyền hướng phía tử tinh độc giác hổ móng vuốt đánh tới, trong nháy mắt liền cùng tử tinh độc giác hổ cái kia to lớn móng vuốt đụng vào nhau. Ầm, một tiếng, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, nhịn không được lui lại một bước, mà cái kia tử tinh độc giác hổ thân thể khổng lồ, cũng giống vậy lui về sau một bước. Cái kia tử tinh độc giác hổ sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới Lăng Phong thực lực thế mà lại cường đại như thế, đây là nó gặp được trong nhân tộc, thực lực mạnh nhất một cái. Khá lắm. Lăng Phong trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể lập tức đằng không mà lên, một quyền hướng phía tử tinh độc giác hổ đánh tới. Giống. Tử tinh độc giác hổ hét lớn một tiếng, móng vuốt to lớn kia lần nữa hướng phía Lăng Phong về vùng tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp huy quyền cùng tử tinh độc giác hổ chống lại. Ẩm. Một người một thú va chạm lần nữa, vẫn như cũ là lực lượng ngang nhau. Ha ha, không sai, tiếp tục. Lăng Phong cười ha hả, hắn biết yêu thú bình thường đều là lấy thân thể cường hoành mà nổi danh, trước mắt hắn một đầu này tử tinh độc giác hổ, chí ít sống gần trăm năm, mà hắn chẳng qua là tu luyện mấy năm mà thôi, có thể chính diện cùng cái này tử tinh độc giác hổ chống lại, đã rất lợi hại. Chương 349, 349, không có linh hồn chiến đấu. Tại ngang nhau tu vi nhân tộc người tu luyện bên trong, Lăng Phong còn không có gặp được tố chất thân thể có thể cùng hắn địch nổi người. Cho nên hắn muốn vật lộn, chỉ có thể tìm những này thực lực cường đại yêu thú. Lăng Phong từ nhỏ đã ưa thích đánh nhau, mà hắn thích nhất đánh nhau phương thức, chính là vật lộn, một loại kia quyền quyền đến thịt cảm giác, rất mỹ diệu. Mặc kệ là hắn bị người đánh, vẫn là hắn đánh người khác, đều so sử dụng binh khí pháp bảo hoặc là sử dụng pháp thuật đã nghiền. Kỳ thật Lăng Phong vẫn luôn cho rằng, loại kia sử dụng pháp bảo pháp thuật chiến đấu, là không có linh hồn. Lăng Phong thiên tính hiếu chiến, nếu không, hắn tại cùng Tử Vân Tứ Quái thời điểm chiến đấu, rõ ràng có thể dùng cấm chế giải quyết Nhiếp Thập Tam, nhưng lại còn để Nhiếp Thập Tam thi triển ra hắn lớn nhất sát chiêu, mục đích của hắn chính là vì đã nghiền. Giống. Tử tinh độc giác hổ phát ra gầm lên giận dữ, sau đó lại cùng Lăng Phong đánh thành một đoàn. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, mỗi một lần đều là cùng cái này tử tinh độc giác hổ cứng đối cứng. Đã nghiền. Lăng Phong càng đánh càng hưng phấn, một quyền đem tử tinh độc giác hổ đánh cho bay rớt ra ngoài. Cái này tử tinh độc giác hổ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là tốc độ của nó cùng tính linh hoạt, lại không bằng Lăng Phong, nó tất cả công kích, đều bị Lăng Phong nhẹ nhõm cản lại. Theo thời gian trôi qua, Lăng Phong dần dần chiếm cứ thượng phong. Yêu người ta. Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy dũng manh không gì sánh được Lăng Phong, cũng nhịn không được phát ra cảm thán. Bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Phong thế mà tay không tấc sắt liền có thể áp chế cái này tử tinh độc giác hổ. Lăng Phong sư đệ rất đẹp trai. Viên Tuyết Nhạn Âu Dương Tiểu Tiểu các nàng, nhìn thấy Lăng Phong cùng tử tinh độc giác hổ lúc chiến đấu mạnh mẽ dáng người, con mắt đều lập lòe tỏa sáng. Đối với Lăng Phong loại này siêu cấp dũng manh nam nhân, trong lòng các nàng đều là rất thưởng thức, làm một tên người tu luyện, trong lòng của các nàng, cũng là rất sùng bái cường giả. Như thế nào cường giả? Không hề nghi ngờ, trước mắt Lăng Phong chính là. Tại Vương Nguyên bọn hắn cảm thán thời điểm, Lăng Phong đột phá tử tinh độc giác hổ phòng ngự, thân thể đột nhiên vọt lên, một quyền quất vào tử tinh độc giác hổ hàm dưới phía trên. Ẩm. Tử tinh độc giác hổ đầu bị quất đến cao cao dơ lên, hai viên lập lòe tỏa sáng răng nanh, tại tử tinh độc giác hổ trong mồm bay ra. Sau đó Lăng Phong chợt xoay người vung chân, quất vào tử tinh độc giác hổ yết hầu chỗ, nơi này, chính là tử tinh độc giác hổ phòng ngự yếu nhất địa phương. Giang giác. Lăng Phong chân lực lượng cường đại, trong nháy mắt đá nát tử tinh độc giác hổ yết hầu, tử tinh độc giác hổ thân thể khổng lồ kia ngã trên mặt đất có chút chấn một cái. Tử tinh độc giác hổ trên mặt đất có quắp, đại lượng máu tươi tại trong miệng của nó chảy ra, nó phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào, thân thể tại hung hăng co quắp. Lăng Phong đi đến trước mặt nó, một quyền tại trên gáy của nó, lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đem tử tinh độc giác hổ đại não làm vỡ nát, tử tinh độc giác hổ thân thể cũng là đình chỉ run rẩy. Lợi hại! Vương Nguyên bọn hắn nhịn không được tán thưởng, một đầu này tử tinh độc giác hổ thực lực, đến gần vô hạn tiếp cận trúc cơ để thất trọng cảnh giới. Thế nhưng là cứ như vậy bị Lăng Phong tay không tấc sắt xử lý, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng chuyện này là thật. Lăng Phong đối với Vương Nguyên mở miệng nói ra, Vương Nguyên sư huynh, làm phiền ngươi xử lý một chút cái này tử tinh độc giác hổ, ta có chút mệt mỏi, trước nghỉ một lát. Tốt. Vương Nguyên gật gật đầu, sau đó lấy ra một thanh truy thủ, đi đến tử tinh độc giác hổ bên người, bắt đầu xử lý tử tinh độc giác hổ thi thể. Đinh Trần, Lăng Thông, còn có Tần Lực ba người cũng đi tới giúp bận điệu. Một lúc sau, tử tinh độc giác hổ thi thể bị xử lý hoàn tất, Lăng Phong bọn hắn tiếp tục đi tới. Trên đường đi, bọn hắn không ngừng gặp được các loại yêu thú, trong đó có không ít thực lực có thể so với tử tinh độc giác hổ tồn tại, bất quá những yêu thú này, cuối cùng đều bị Lăng Phong bọn hắn giết chết. Gặp được những yêu thú này thời điểm, Lăng Phong cũng không có một vị làm một mình, mà là cùng mọi người cùng nhau hợp lực vây giết những yêu thú này. Trước đó hắn sở dĩ lựa chọn đơn độc cùng cái kia tử tinh độc giác hổ chiến đấu, là bởi vì trong khoảng thời gian này tu vi của hắn đột phá, vẫn luôn chưa có tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Mặc dù tại Thanh Kiếm Thành thời điểm, hắn đơn đấu tử vân tứ quái, nhưng là cùng tử vân tứ quái chiến đấu, lại cũng không đã nghiền, hoàn toàn so ra kém hắn cùng tử tinh độc giác hổ cận chiến. Xảo Doanh Nguyệt các nàng cùng lạc đà tiểu đội, tiến vào Hắc Long Sơn Mạch, là đến rèn luyện. Trong chiến đấu rèn luyện chính mình, là bọn hắn tiến vào Hắc Long Sơn Mạch nhiệm vụ chủ yếu, nếu như tại rèn luyện chính mình đồng thời, cũng có thể thu hoạch bảo vật, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cho nên, vì để cho tất cả mọi người có thể được đến rèn luyện, tại gặp được yêu thú thời điểm, Lăng Phong cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau xuất thủ. A, nơi này có một cái túi trữ vật, Lăng Phong sư đệ, ngươi mở ra nhìn xem. Đồng nhiên, Xảo Doanh Nguyệt tại một bộ không biết chết bao nhiêu năm trên thi thể, tìm được một cái túi trữ vật. Túi trữ vật này bên trên đã dính đầy bùn đất. Lăng Phong tiếp nhận túi trữ vật kia, sau đó dùng lao bất tử truyền thụ cho hắn bí thuật, đem túi trữ vật này mở ra. Rầm rầm. Khi túi trữ vật bị mở ra đằng sau, Lăng Phong lập tức đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Trong túi trữ vật đồ vật rất nhiều, có linh phù, có khoáng thạch, cũng có rất nhiều binh khí pháp bảo, cũng có rất nhiều linh dược cùng yêu thú nội đan. Bất quá những yêu thú nội đan kia đều đã khô cát, linh lực bên trong toàn bộ đều trôi mất, vô dụng. Đáng tiếc. Nhìn thấy những này khô quắt yêu thú nội đan, Lăng Phong khẽ nhíu mày. Viên Tuyết Nhạn đi tới, cầm lấy những cái kia bình bình lọ lọ, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra. Nàng là luyện đan sư, những công việc này chỉ có thể giao cho để nàng làm, bởi vì có trong bình, có khả năng chứa độc dược, cho nên đang kiểm tra thời điểm, nhất định phải 10 phần cẩn thận. Tân Lực, Vương Nguyên, Đinh Trần, Lăng Thông bọn hắn đều đi tới. Đem những binh khí kia pháp bảo cầm lên từ từ kiểm tra. Ta dựa vào. Thật nặng. Khi Tần Lực chuẩn bị cầm lấy một thanh cự kiếm màu đen thời điểm, lại nhịn không được mắng lên, hắn cảm giác đến cái này cự kiếm màu đen quá nặng đi. Trọng kiếm. Lăng Phong nhìn chằm chằm cự kiếm màu đen kia, đôi mắt có chút sáng lên. Một mực đến nay, Lăng Phong đều muốn tìm một thanh trọng lượng cực lớn binh khí, bởi vì binh khí như thế có thể đề cao công kích của hắn năng lực. Mà Lăng Phong trên thân nặng nhất binh khí, chính là hắn tại U Minh Thành thời điểm, từ Long Minh thủ lĩnh Nhiếp Thiên Long trong tay lấy được huyền thiết trường thương. Thanh kia huyền thiết trường thương, mặc dù nặng số lượng đạt tới 1000 cân, nhưng là đối với bây giờ tu vi đạt đến trúc cơ đệ lục trọng Lăng Phong mà nói, hay là quá nhẹ. Đúng vậy a, thanh kiếm này trọng lượng, chí ít vượt qua 2000 cân. Tân Lực dùng sức nắm thanh trọng kiếm này chua kiếm, tại không có phóng thích trúc cơ quang hoàn điều kiện tiên quyết. Hắn một bàn tay căn bản là không có cách đem trọng kiếm này cầm lên. Để cho ta tới nhìn xem. Lăng Phong lập tức đi đến cái kia huyền thiết trọng kiếm bên cạnh, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm kia, sau đó vừa dùng lực, trực tiếp đem huyền thiết kiếm cho cầm lên. Hắn cầm huyền thiết kiếm trên không trung huy vũ mấy lần, sau đó nhịn không được bật cười. Không sai, trọng lượng này so huyền thiết trường thương nặng gấp đôi, chính thích hợp ta sử dụng. Chương 350, Âu Dương Sư Tỷ. Xem ngươi rồi. Lăng Phong hướng phía huyền thiết trọng kiếm quán thâu chân khí, huyền thiết trọng kiếm bên trên trận văn lập tức phát sáng lên, thanh này trên trọng kiếm hết thể có tầng 18 trận văn. Tầng 18 trận văn, mang ý nghĩa thanh này trọng kiếm, chính là một thanh nhị giai đỉnh phong binh khí. Tiên ma đại lục bên trên binh khí, là dựa theo trên binh khí trận văn số lượng tới phân chia. Tại binh khí trên pháp bảo khắc dấu trận văn càng nhiều, chứng minh binh khí đẳng cấp liền càng cao. Bất quá thanh này huyền thiết trọng kiếm bên trên trận văn, có chút không trọn vẹn, uy năng cùng thời kỳ đỉnh phong so sánh, có chút khác biệt. Nhưng là Lăng Phong không quan tâm, hắn hiện tại muốn là thanh kiếm này trọng lượng. Nếu như trước đó hắn có như thế một thanh trọng kiếm nói, tại cùng tử kim độc giác hổ lúc chiến đấu, có lẽ một kiếm liền có thể đem tử tinh độc giác hổ trọng thương. Thanh kiếm này thuộc về ta. Lăng Phong nhìn xem huyền thiết trọng kiếm, yêu thích không buông tay, hắn cầm huyền thiết trọng kiếm, đi đến bên cạnh đốn cây, luyện tập kiếm pháp đi. Những người khác tiếp tục chỉnh lý bảo vật. Lăng Phong bọn hắn một khi đạt được túi trữ vật, tất cả mọi người sẽ ở cùng một chỗ trước tiên đem trong túi trữ vật bảo vật sửa sang lại, bởi vì một chút hữu dụng bảo vật có thể cho bọn hắn mang đến trợ giúp rất lớn. Chỉnh lý tốt bảo vật đằng sau, Lăng Phong bọn hắn tiếp tục đi tới. Bởi vì bọn hắn vị trí tại khu vực đã là vòng trong lục hoàn chỗ sâu, nơi này yêu thú số lượng rất nhiều. Bình thường tiến lên mấy trăm mét hoặc là vài dặm, liền có thể gặp được một đoàn yêu thú. Ba ngày sau, bọn hắn rốt cục đi tới Thiên Lang Cốc. Tại Thiên Lang Cốc lôi vào, có mấy chục con thành niên long giáp lang tại dò xét. Mỗi một đầu long giáp lang thân dài, đều đạt tới 5 mét, bọn chúng trên người có lớp vảy màu xám, cái kia lân giáp dưới ánh mặt trời, tản ra như kim loại quang trạch. Ta dựa vào, nhiều như vậy long giáp lang. Nhìn thấy điệu bộ này, Vương Nguyên nhịn không được mắng lên, những này tại miệng hang long giáp lang, nhìn uy vũ bất phàm, thực lực khẳng định rất mạnh. Đúng vậy a, bọn chúng cái kia răng nhìn thật là sắc bén, bị cắn đến, khẳng định rất thảm. Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Xảo Doanh Nguyệt các nàng, nhìn thấy long giáp lang đằng sau, đều bị bọn chúng cái kia hung ác khí thế hù dọa. Nếu không vẫn là thôi đi, cái này long mạch quả, cũng không phải dễ cầm. Diêu Tiểu Thất giờ phút này cũng là đánh lên chống lui quân. Lăng Phong sư đệ, người thấy thế nào? Vương Nguyên cùng Lăng Thông bọn hắn, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mặc dù bọn hắn cũng rất muốn đạt được long mạch quả, nhưng là cái này long mạch quả mặc dù chân quý, nhưng cái này long giáp lang cũng không tốt đối phó. Cái này long giáp lang toàn thân có lân giáp, vừa nhìn liền biết phòng ngự siêu cường. Lăng Phong không nói gì, hắn lấy ra trường cung, sau đó cài tên mở cung, nhắm ngay một đầu long giáp lang, khi buông ra dây cung đằng sau, vũ tiễn kia trong nháy mắt phá không mà đi. Nghe được mũi tên tiếng xe gió, những cái kia nằm dạp trên mặt đất long giáp lang, đột nhiên ngẩng đầu, bất quá bọn chúng còn không có kịp phản ứng. Lăng Phong tên bắn ra, tiểu xuyên thấu một cái long giáp lang đầu. Ô! Cái kia long giáp lang lập tức phát ra một tiếng thổn thức, co quắp mấy lần liền treo. Ngao! Mặt khác long giáp lang nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết chết, lập tức đứng lên, xếp thành một đội, phát ra từng tiếng gầm thét. Cái này! Nhìn thấy Lăng Phong một tiễn liền giết chết một đầu long giáp lang, Diêu Tiểu Thất các nàng đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi các nàng xem đến cái này long giáp lang dáng vẻ về sau, đều cảm giác long giáp lang rất đáng sợ, nhưng là bây giờ lại có chút ngộng. Ừ, không phải liền là long giáp lang sao? Có gì mà phải sợ? Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cũng biết Diêu Tiểu Thất trong lòng các nàng sợ hãi, cho nên mới sử xuất đòn sát thủ, giết chết một đầu long giáp lang, cho mọi người động viên một chút. Quá lợi hại! Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Xảo Doanh Nguyệt bọn hắn thấy cảnh này, sau đó nhịn không được tán thưởng, nàng nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sùng bái. Mọi người không cần sợ hãi, muốn đối với chính mình có lòng tin, những này long giáp lang cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Lăng Phong đối với đoàn người cười cười, sau đó nói với Âu Dương Tiểu Tiểu, Âu Dương sư tỷ, những này long giáp lang mặc dù phòng ngự mạnh, tốc độ nhanh, động tác nhanh nhẹn, nhưng là bọn chúng cũng không phải là không có nhược điểm. Chỉ cần chúng ta bắt lấy nhược điểm của bọn nó, liền có thể nhẹ nhõm đưa chúng nó cầm xuống. Nhược điểm? Bọn chúng có nhược điểm gì? Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng đều nhìn về Lăng Phong. Long giáp lang nhược điểm, đó chính là bọn họ linh trí không cao, linh hồn chi lực không cường đại, rất dễ dàng bị huyễn thuật mê huyễn, mà Âu Dương sư tỷ ngươi không phải huyễn thuật cao thủ a. Lăng Phong nhìn xem Âu Dương Tiểu Tiểu cười hắc hắc, mặc dù đoạn đường này đến, Âu Dương Tiểu Tiểu không chút biểu hiện, bởi vì nàng am hiểu là huyễn thuật, cận chiến bản lĩnh rất yếu. Nhưng là Lăng Phong biết, chỉ cần huyễn thuật vận dụng được tốt, phát huy ra uy lực là phi thường lớn. Thật sao? Âu Dương Tiểu Tiểu con mắt đột nhiên sáng lên, nếu như Lăng Phong nói là thật, vậy nàng liền có thể thi thố tài năng. Cái này ta còn không dám quá chắc chắn, bất quá chúng ta có thể thử một chút. Lăng Phong cười cười, sau đó lấy ra một đầu khăn mặt màu đen. Nói với Âu Dương Tiểu Tiểu, đem ngươi mê huyện yên vụ cho ta, ta đi cấp những sói con này thả đốt thuốc sương ngủ. Tốt. Âu Dương Tiểu Tiểu gật gật đầu, lập tức móc ra hai mươi mấy cái bình nhét vào Lăng Phong trong tay. Đủ rồi sao? Không đủ, ta chỗ này còn có. Nói, Âu Dương Tiểu Tiểu lại đang trong lồng ngực của mình xuất ra một cái túi chữ vật. Đủ rồi, nhiều lắm. Lăng Phong cười cười, sau đó đem khăn mặt màu đen mang lên, thân ảnh của hắn chính là như thế ở trước mặt mọi người biến mất. A, làm sao không thấy? Lăng Phong sư đệ đâu? Nhìn thấy Lăng Phong biến mất đằng sau, Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn, còn có Xảo Doanh Nguyệt các nàng đều rất giật mình, bởi vì các nàng hiện tại hoàn toàn cảm giác không thấy Lăng Phong khí tức. Lăng Phong cái này nhất tuyệt kỹ, trước đó tại lần thứ nhất gặp phải Tử Vân Tứ Quái thời điểm, Lạc Đa tiểu đội người đã kiến thức qua, cho nên bọn hắn giờ phút này đều rất bình tĩnh. Hắc hắc, Lăng Phong sư đệ bản lĩnh nhiều nữa đâu. Nhìn thấy Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Viên Tuyết Nhạn các nàng vẻ giật mình, Vương Nguyên bọn hắn nhịn không được bật cười. Cái này Lăng Phong sư đệ, thật sự chính là làm người ta giật mình. Viên Tuyết Nhạn cười cười, trong khoảng thời gian này, nàng cùng với Lăng Phong, đã không phải là lần thứ nhất bị chấn kinh. Trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Âu Dương Tiểu Tiểu các nàng đều lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hướng phía Thiên Lang Cốc lối vào nhìn lại. Thời khắc này Lăng Phong đã đi tới Thiên Lang Cốc lối vào, chỉ bất quá Âu Dương Tiểu Tiểu các nàng xem không thấy Lăng Phong. Đồng nhiên, Âu Dương Tiểu Tiểu các nàng xem đến Thiên Lang Cốc cửa vào bắt đầu có khói trắng xuất hiện. Những này khói trắng, chính là Lăng Phong dùng Âu Dương Tiểu Tiểu cho hắn khói mê bình thả ra. Những này khói mê xuất hiện về sau, lập tức liền trong không khí tản ra, sẽ tại Thiên Lang Cốc cửa vào những long giáp lang kia bao phủ. Những này long giáp lang trước đó đụng phải Lăng Phong công kích, có một đồng bạn bị Lăng Phong giết chết, bọn chúng đều cảm thấy uy hiếp, chiến thành một loạt ngăn ở Thiên Lang Cốc cửa vào, đề phòng không biết công kích của địch nhân. Thế nhưng là bọn chúng đối với mấy cái này sương mù màu trắng, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Những cái kia khói mê đều bị long giáp lang hút vào. Sau một lát, Lăng Phong trở lại tới, kéo xuống khăn lụa màu đen, nói với Âu Dương Tiểu Tiểu, Âu Dương sư tỷ, xem ngươi rồi.